Mà Chu Trung cũng nghe đến trước đó nói chuyện với nhau, nhìn đến tứ hoàng tử phóng tới ngai vàng tình cảnh này, lập tức muốn đuổi theo ngăn cản, nhưng lại bị các đại thần trực tiếp ngăn trở. Chu Trung hí mắt, nghiêm nghị nói ra, đi ra. Không phải vậy chớ có trách ta. Ừ, ta thì muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Song Phương đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nghe được kêu thảm một tiếng. A, tứ hoàng tử Sùng Minh Hào lại bị người đánh về tới đất phía trên, đây là có chuyện gì? Mọi người thấy trên bảo tọa đã ngồi đấy một vị lao nhân, cái kia chính là lao hoàng đế Sùng Hạo Lâm. Trên trận chúng người vui mừng, nguyên lai lão hoàng đế trên thân độc đã bị giải. Hoàng thượng, ngài thật không có sao chứ? Phụ chính đại thần nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn xem lão hoàng đế, hỏi. May mắn cái này thất hoàng tử sư phụ, không phải vậy thật muốn nằm tại chỗ này. Lão hoàng đế cảm kích nhìn Chu Trung liếc một chút, giận dữ nói. Lão hoàng đế xuất hiện trong nháy mắt cải biến toàn bộ trên trận cục thế, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, bởi vì chỉ cần lão hoàng đế vẫn còn, như vậy toàn bộ Sùng Thiên Tinh vực liền có thể vững vàng được. Đương nhiên trừ nằm trên mặt đất tứ hoàng tử, hai mắt thất thần nhìn qua lão hoàng đế, trong miệng nói lẩm bẩm nói, độc này làm sao có thể giải đến? Rõ ràng nói trên cơ bản không có thuốc nào chữa được. Vừa nói xong, thì cảm thấy mình nói sai, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, để những cái kia chống đỡ tứ hoàng tử đại thần bị hoảng sợ kêu to một tiếng, nguyên bản bọn họ đối tứ hoàng tử sở tác sở vi còn ôm lấy thái độ hoài nghi, mà câu nói này lại là ngồi vững là tứ hoàng tử cho lão hoàng đế hạ độc. Một bên khác, Tả Vĩnh Nghĩ đem thất hoàng tử Sùng Minh Vũ cứu lại, hai người cùng đi đến lão hoàng đế bên người. Lão hoàng đế Sùng Hạo Lâm dùng tức giận mắt chỉ nhìn Sùng Minh Hạo, nói ra, nói đi, vì cái gì phải làm như vậy? Phu hoàng, nhi thần không hiểu ngài có ý tứ gì. Sùng Minh Hào giờ phút này ngồi dưới đất đựng lăng xuống đốc. Hừ. Lão hoàng đế vô cùng không hài lòng Sùng Minh Hào biểu hiện, giận dữ hét, đều đến nước này, còn muốn giấu giếm ta. Ngươi sát hại mấy vị hoàng tử cùng cho ta hạ độc sự tình, những thứ này đã là chứng cơ rành rành, ngươi làm sao giải thích? Phụ thân, ngươi phải tin tưởng ta à? Sùng Minh Hào khóc lóc kể lể cùng giải thích để mọi người càng thêm xem thường hắn. Vừa mới chính hắn lỡ lời, đã đem sự thật nói ra, mà bây giờ lại thề thốt phủ nhận. Cái này để người ta đối vị này tứ hoàng tử Sùng Minh Hào ấn tượng ngã vào thung lũng. Ngươi bây giờ đừng tưởng rằng, bên ngoài quân đội sẽ giúp ngươi. Thế lực của ngươi, ta tối hôm qua liền để Tả Vĩnh Nghi thu phục bọn họ. Lão hoàng đế thu liễm một chút tâm tình, lạnh nhạt nói. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hào nghe xong, trong lòng giật mình, hắn căn bản không có nghĩ đến chỉ là một đêm, thì phát sinh thật lớn như thế biến hóa, nói cách khác tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn sớm đã là một cái chỉ huy một mình. Buổi sáng phát sinh hết thể liền như là chính mình là một cái thằng hề, làm bộ làm tịch, thực đều được mọi người xem như chuyện cười đến xem. Không, không đúng, còn có sư phụ ta, Ngọc Trúc Tiên Đế. Hắn hội trở lại cứu ta, chỉ cần hắn trở về, các ngươi đều phải chết. Sùng Minh Hào ánh mắt bên trong biến hóa không có đào thoát lão hoàng đế quan sát. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi sẽ không phải còn đang suy nghĩ lấy ngươi vị sư phụ kia à, hắn đã sớm đi, sẽ không lại hồi tới giúp ngươi. Không có khả năng. Hắn còn cần ta trợ giúp, không có khả năng rời đi. Sùng Minh Hào nghe xong lời này, lập tức giận dữ hét. Ha ha, nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi mới có thể cung cấp trợ giúp, hiện tại ngươi không phải, hắn sẽ còn trở về sao? Ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng. Lão hoàng đế chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Sự tình lần này kém chút để cho cả Sùng Thiên Tinh vực thành là thiên cung nội bộ phe phái đấu tranh điểm. Một khi thật thành dạng này, như vậy toàn bộ Sùng Thiên Tinh vực tại thiên cung vị trí thì sẽ phi thường xấu hổ. Nguyên lai phe phái sẽ cho rằng Sùng Thiên Tinh Vực là một cái kẻ phản bội, mà mới phe phái chỉ là muốn lấy đi Sùng Thiên Tinh Vực tư nguyên. Làm đến sau cùng Sùng Thiên Tinh Vực liền sẽ bị ném bỏ, theo tới mà đến cũng là vô tận nghiền ép. Thị vệ thống lĩnh, ở đâu? Lao hoàng đế đột nhiên hỏi. Có thuộc hạ. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh lập tức đứng ra, chính mình trước đó biểu hiện ra lớn như vậy sai lầm, hiện tại liền cần cho thấy thái độ. Ngươi biết nên làm như thế nào? Tả Vĩnh Nghĩ dám chảm. Lão hoàng đế nói xong câu đó, dường như lại giàn mua rất nhiều. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh đã biết mình phải làm gì. Chương 2638, Mạc Ngọc Bích Cốt Long. Đợi đến tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo kêu thảm bị hoàng cung thủ vệ kéo đi, mà Tả Vĩnh Nghị cùng nhau theo tới. Trang diện trong nháy mắt quặng cu e xuống tới, không người nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ lão hoàng đế. Qua một hồi lâu, hoàng cung thị vệ thống lĩnh cùng Tả Vĩnh Nghị trở về phục mệnh. Lão hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu nói ra, hiện tại ta muốn lập thất hoàng tử Sùng Minh Vũ vì thái tử. Hắn các đại thần đều là hành lễ nói, khấu kiến thái tử điện hạ. Tình cảnh này để thất hoàng tử Sùng Minh Vũ mừng rỡ như điên, hắn có chút luống cuống tay chân, sau đó quay đầu nhìn một chút Tả Vĩnh Nghĩ, sau đó vừa cảm kích nhìn về phía Chu Trung. Hắn có thể thu hoạch được đây hết thảy, cái thứ nhất cảm kích chính mình sư phụ Chu Trung, nếu không mình liền muốn bỏ mình ngục bên trong. Cái thứ hai chính là mình lão sư Tả Vĩnh Nghĩ, hắn đề nghị kiên trì để cho mình bái Chu Trung vi sư. Thái tử điện hạ. Tả Vĩnh Nghĩ lặng lẽ lôi kéo Sùng Minh Vũ ống tay áo. Lúc này thời điểm, Sùng Minh Vũ mới phản ứng được, đối với các đại thần nói ra, chư vị xin đứng lên. Lão hoàng đế nhìn lấy chính mình cái này cái cuối cùng hài tử, tâm lý cuối cùng là có chút an ủi, chậm rãi đứng lên nói ra, mọi việc đã, hoàng nhi, ngươi đến an bài xuống mặt sự tình. Sau đó đối với Chu Trung bốn người nói, còn mời mấy vị cùng ta đồng hành. Về sau lão hoàng đế liền mang theo Chu Trung mấy người rời đi. Đi vào thư phòng mình bên trong, lão hoàng đế có chút run run rẩy rẩy địa ngồi xuống. Thực Chu Trung biết độc tố đã hoàn toàn giải trừ, hiện tại lão hoàng đế thân thể so trước đó càng thêm khỏe mạnh. Nhưng là trận này nhưng lại có khó có thể ma diệt đau lòng, dựa theo lão hoàng đế chính mình kế hoạch, cái kia chính là trước chậm rãi kéo lấy lập thái tử sự tình. Nếu như lại cho nhiều một chút thời gian, cục diện liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Tuy nói đến thời điểm hội phức tạp hơn, hơi chút có chỗ tranh đấu, nhất định dẫn tới thiên cung phân điện chú ý. Đến thời điểm Ngọc Trúc Tiên Đế liền sẽ bại lộ, khi đó Sùng Thiên Tinh Vực cũng tốt hướng lên trời cung phản nàn việc này. Nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trúc Tiên Đế như thế xúc động, mới vừa tới đến Sùng Thiên Tinh Vực không có mấy ngày thì xui khiến tứ hoàng tử Sùng Minh Hào hạ độc thủ, làm đến Sùng Thiên Tinh Vực trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn. Đa tạ thành tiên sinh. Lão hoàng đế đi thẳng vào vấn đề liền nói ra Chu Trung sử dụng Đại Viêm Tiên Đế thành khúc gia thành dương thân phận. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ tâm lý giật mình, cái này lão hoàng đế thật không đơn giản a. Ngươi nhận ra ta? Chu Trung híp mắt hỏi, ngữ khí có chút băng lãnh. Đương nhiên, ngươi xuất hiện tại trước mắt ta ngày đầu tiên, ta thì nhận ra ngươi tới. Lão hoàng đế không thèm để ý chút nào Chu Trung ngữ khí biến hóa, chậm rãi nói ra. Vì cái gì ngươi không nói sớm đâu? Chu Trung nhớ tới vừa bắt đầu gặp mặt ngày đó, lão hoàng đế thực biểu hiện không thèm quan tâm bộ dáng. Tại sao muốn nói sao? Các ngươi đều là thiên cung tội phạm truy nã, mà bởi vì cơ duyên xảo hợp đi vào Sùng Thiên Tinh Vực, kết quả bị ta cái kia không nên thân thất hoàng nhi hết sức cầu khẩn bái sư. Nếu để cho người khác biết Sùng Thiên Tinh Vực hoàng tử bái một cái tội phạm truy nã vi sư, đây không phải tự tìm phiền toái mà. Lão hoàng đế vẫn là nhìn thông thấu một câu bên trong. Không biết bệ hạ muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Chu Trung đã đoán được lão hoàng đế muốn nói điều gì, mở miệng cười hỏi. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta coi như Ngọc Trúc Tiên Đế chưa có tới, hắn thân phận chân thật chỉ có chúng ta mấy cái biết, hắn chỗ cũng chỉ có mấy người chúng ta biết. Vẹn vẹn như thế. Lão hoàng đế nói ra hắn yêu cầu, cái kia chính là xem như Ngọc Trúc Tiên Đế chưa từng có xuất hiện tại Sùng Thiên Tinh Vực, chỉ có một cái tiên đế tới qua, sau đó lại đi, đi đâu cũng không biết. Lời này là có ý gì đâu. Sùng Thiên Tinh Vực bị Thiên Cung Phân Điện quản hạt, mà Thiên Cung Phân Điện còn chia phe phái, nếu để cho trong Thiên Cung bộ phe phái chi người biết Sùng Thiên Tinh Vực cùng mặt khác một cái phe phái cấu kết, như vậy Sùng Thiên Tinh Vực thì vô cùng không dễ chịu. Hiện tại kết quả cuối cùng cũng là đem sự kiện này nát tại trong bụng, người nào đều chớ nói ra ngoài, Chu Trung bốn người bọn họ cũng đang có ý này, dù sao bọn họ giết Ngọc Trúc Tiên Đế. Cái này chúng ta là sẽ không nói, sự kiện này thì dừng ở đây. Chu Trung gật gật đầu khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, về sau chư vị chính là chúng ta Sùng Thiên Tinh Vực khách quý. Lão hoàng đế đứng lên vẻ mặt tươi cười nói với Chu Trung. Chu Trung không thể không kinh ngạc lão hoàng đế mưu tính sâu xa, gừng càng già càng cay. Ta muốn hỏi một chút Sùng Thiên Tinh Vực Mặc Ngọc Tiên Thú tin tức. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến nghe ngóng lâu như vậy, đều không có Mặc Ngọc Tiên Thú tin tức, thì thuận miệng hỏi một chút. Mặc Ngọc Tiên Thú. Lão hoàng đế rõ ràng lăng một chút. Chu Trung một đoàn người lập tức biết lão hoàng đế biết Mặc Ngọc Tiên Thú tin tức. Mặc Ngọc Tiên Thú là Vân Lộc tộc đồ đằng, mà lại không có ai biết nó hạ lạc, muốn gặp được nó hoàn toàn bằng vào vật khí. Lão hoàng đế vẫn là túi đầu trầm tư nói. Chu Trung bốn người lẫn nhau liếc mắt một cái, có chút không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hồ Lâm Thiên thì xen vào nói nói, tự nhiên là Vân Lộc tộc đồ đằng, như vậy cần phải rất nhiều người biết tin tức này, vì cái gì chúng ta nghe ngóng thời gian dài như vậy đều không người nào biết đâu. Lão hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên. Vân Lộc tộc đồ đằng là một cái hình rồng, rất nhiều tộc quần đều sẽ dùng long làm vì chính mình đồ đằng. Nhưng lại có rất ít người biết, Vân Lộc tộc đồ đằng phía trên họa cũng là Mặc Ngọc Tiên Thú. Mặc Ngọc Tiên Thú là một con rồng. Nói bừa Lâm Tuyết cũng hơi kinh ngạc tin tức này, long hình yêu thú bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là có thể bị một cái Vân Lộc tộc nhận định là đồ đằng, nhất định có chỗ bất phàm. Lão hoàng đế vướt râu vừa cười vừa nói, không sai, Mặc Ngọc Tiên Thú bản mệnh thì kêu là Mặc Ngọc Bích Cốt Long. Rất nhiều người không biết sự kiện này, bởi vì là quá khứ thời gian có chút xa. Mạc Ngọc Bích Cốt Long là một cái tiên đế cấp tiên thú. Chu Trung không nghĩ tới sẽ ở lão hoàng đế cái này bên trong đạt được nhiều như vậy tin tức, không khỏi hỏi, vậy chúng ta làm như thế nào đi tìm tới Vân Lộc tộc đâu? Vân Lộc tộc đa số người đều sinh hoạt tại Vân Thành, tòa này Vân trong thành một nửa đều là Vân Lộc tộc tộc nhân, giống các ngươi loại thân phận này không rõ người đi qua, dù sao sẽ gặp phải Vân Lộc tộc cảnh giác, mà lại không thể có thể ở lại lâu dài. Chỗ lấy các ngươi muốn đi nhất định phải có chứng minh thân phận mới có thể đi vào sinh hoạt. Lão hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, cái này Vân Lộc tộc rất bài ngoại, mà Vân Thành lại là một cái so sánh bài xích kẻ ngoại lai địa phương. Chu Trung một đoàn người muốn đi vào liền cần một cái thân phận. Ngài ý là, Chu Trung nhìn lấy Lão hoàng đế, chờ lấy hắn về sau muốn nói chuyện. Ta sẽ an bài cho các ngươi một cái thân phận, để cho các ngươi đi Vân Thành trong phủ thành chủ làm tổng huấn luyện viên, có thể ở nơi đó sưu tập tin tức, có điều không muốn quá trắng trợn, Vân Lộc tộc đối với người ngoài tính cảnh giác phi thường cao. Lão hoàng đế vẫn là liên tục dặn dò. Tốt, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Chu Trung có chút không kịp chờ đợi muốn chạy tới Vân Thành. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi. Lão hoàng đế vừa cười vừa nói. Không dùng, chúng ta còn muốn lên đường. Chu Trung cự tuyệt Lão hoàng đế giữ lại. Tại Chu Trung một đoàn người vừa ra hoàng cung thời điểm, liền thấy Sùng Minh Vũ cùng Tả Vịnh Nghị đã tại cửa hoàng cung chờ lấy bọn họ. Sư phụ, ngài thật muốn đi sao? Sùng Minh Vũ vô cùng cảm kích chính mình sư phụ vì chính mình làm hết thảy, bây giờ vừa mới an định lại muốn rời khỏi hoàng cung. Đúng, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi thật tốt làm ngươi thái tử đi. Chu Trung cởi mở cười nói. Sư phụ, đây là ngươi ủy nhiệm lệnh, cầm lấy nó trực tiếp đi Vân Thành tìm Vân Thành thành chủ là đủ. Sùng Minh Vũ theo Tả Vĩnh Nghĩ trong tay cầm qua ủy nhiệm khiến đưa cho Chu Trung. Mà Chu Trung cầm qua ủy nhiệm lệnh, cao hứng mà nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ thái tử. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian, thân phận thì phát sinh cự đại biến hóa. Diệp Vân Khói sắp xếp cẩn thận sao? Khương Ngọc Nhi đột nhiên cắm một câu nói như vậy, lúc này thời điểm Chu Trung mới nhớ tới Diệp Vân Khói tiểu nữ hài này. Xin ngài yên tâm, đã an trí thỏa đáng, bị Tả Vĩnh Nghĩ thu làm nghĩa nữ. Sùng Minh Vũ vội vàng nói. Rất tốt, chúng ta cũng nên lên đường. Chu Trung lập tức mang theo Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ rời đi hoàng thành. Chương 2639, đùa giỡn. Vì cảm giác gì ngươi đi vội vã như vậy? Khương Ngọc Nhi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ai, lão hoàng đế ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là chúng ta nhất định phải đi nhanh lên. Chu Trung bay trên không trung thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, chí ít chúng ta bây giờ không thể trở lại hoàng thành. Ừm. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ không có minh bạch lý giải là chuyện gì xảy ra. Chu Trung quay đầu nhìn lấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cười giải thích nói, các ngươi nghe không hiểu lão hoàng đế đang nói cái gì mà. Ngọc Trúc Tiên Đế là thiên cung người, chẳng qua là khác biệt phe phái, chống đỡ tứ hoàng tử Sùng Minh Hào liền để hắn như thế đau đầu kế vị vấn đề. Như vậy chúng ta những ngày này cung tội phạm truy na chống đỡ thất hoàng tử, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Lời vừa nói ra, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ giật mình, bọn họ giờ phút này mới nhớ tới chính mình thân phận so Ngọc Trúc Tiên Đế còn phiền phức. Nếu như thiên cung phát hiện Ngọc Trúc Tiên Đế, cái kia chính là song phương phe phái đấu tranh, chí ít lưu cái thể diện. Mà bọn họ bị phát hiện lời nói, vậy thì chờ lấy bị thiên cung vây quét, mà lại Sùng Thiên Tinh Vực còn muốn bị thiên cung tiến một bước trưởng khống. Hiện tại các ngươi minh bạch lão hoàng đế suy nghĩ cái gì à, hắn nói những lời kia cũng là đang nhắc nhở chúng ta, mau chóng rời đi, không cần chờ. Chu Trung tâm lý vô cùng rõ ràng vừa mới những lời kia tại sao muốn tránh người khác nói. Chu Trung ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta nghe ngóng lâu như vậy đều không có Mạc Ngọc Tiên Thú tin tức, vì cái gì lão hoàng đế biết rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là tin tức giả? Hồ Lâm Thiên có chút tức giận hỏi. Không, hẳn là thật tin tức, lão hoàng đế không biết ở trên đây nói láo. Vấn đề ngay tại ở người khác đều thật không minh bạch, mà lão hoàng đế nhất thanh nhị sở, cái này Vân Lộc tộc cùng Mạc Ngọc Tiên Thú là hoàng thất bí mật, đặc biệt là Mạc Ngọc Bích Cốt Long Tiên Thú, bằng không tại trước khi đi, lão hoàng đế không biết như vậy cố ý địa dặn dò ta, không muốn trắng trợn tìm hiểu Mạc Ngọc Tiên Thú tin tức. Chu Trung cẩn thận phân tích trước đó chỗ phát sinh sự tình. Để ba người bọn họ lý giải đến cùng là phát sinh cái gì. Mặt khác, vì cái gì ngươi nói chúng ta muốn mau chóng rời đi đâu? Khương Ngọc Nhi hỏi ra trong lòng mình được đến nghi vấn. Rất đơn giản a, thiên cung phân điện trưởng quản lấy Sùng Thiên Tinh Vực, ngươi muốn thay đổi hoàng đế, dù sao cũng phải có ngày cung người tại chỗ làm chứng kiến a, cũng hoặc là Sùng Thiên Tinh Vực chọn tốt người, do trời cung phân điện lên ngôi. Nhưng là hôm nay chúng ta nhìn đến thiên cung người sao? Cho nên nói Ngọc Trúc Tiên Đế thì nhắc nhở qua tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo không muốn thông báo thiên cung phân điện, dựa theo thời gian, hiện tại Thiên Cung phân điện người cũng nên đến Hoàng Cung, chúng ta bây giờ không chạy chờ đến khi nào. Chu Trung giải thích để mọi người giật nảy cả mình, ai cũng không nghĩ tới đằng sau còn có nhiều chuyện như vậy. Không nói cái này, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về Vân Thành. Chu Trung một ngựa đi đầu hướng Vân Thành bay đi. Chu Trung một đoàn người bay hơn nửa ngày, rốt cục đuổi tới Vân Thành, lúc này thời điểm mới hiểu được vì sao gọi là Vân Thành. Chỉ thấy trước mắt Vân Thành xây dựng ở dưới chân núi lớn, về sau cũng là vân vụ lượn lờ đại sơn, có chút như mộng như ảo cảm giác. Vừa mới tiến thành, cũng cảm giác chúng người ánh mắt đều thả trên người bọn hắn, loại kia cảnh giác ánh mắt để Chu Trung bốn người vô cùng không được tự nhiên, đều xa xa đối với Chu Trung bốn người chỉ trỏ. Bốn người này là mới tới, trước đó chưa từng gặp qua bọn họ. Cảm giác cảnh giới đều không thế nào cao, giống một đám quả hồng mềm một dạng. Đúng vậy a, chúng ta Vân Thành không chào đón ngoại nhân, đuổi bọn hắn đi. Những người này lời nói truyền vào Chu Trung bọn họ trong tai, để Chu Trung bọn họ có chút không được tự nhiên, không biết vì cái gì bên này người như thế bài xích ngoại nhân. Chu Trung bốn người quyết định đi trước phủ thành chủ phục mệnh, dạng này chính mình thì có tương ứng thân phận. Ngay tại lúc này, một đạo trêu chọc âm thanh truyền đến tới. Nha, đây là đâu nhà tiểu mỹ nữ a? Vừa tới Vân Thành sao? Muốn không muốn đại thiếu mang ngươi bốn phía đi loanh quanh. Chu Trung bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cử chỉ một chút lỗ mãng, mặt mỉm cười hoa phục đại thiếu hướng về Khương Ngọc Nhi đi tới. Ngươi là ai? Khương Ngọc Nhi lạnh lùng mà nhìn trước mắt đại thiếu, trên mặt nộ khí đã hết sức rõ ràng. Ha ha, ngươi quả nhiên là mới tới, liền Trần đại thiếu gia cũng không nhận ra, hắn chính là Vân Lộc tộc cao thủ Thất Thánh Vương một trong Trần gia Trần Tư Viễn đại thiếu gia. Trần Tư Viễn bên người người hầu lập tức giới thiệu chính mình đại thiếu gia. Hừ, vậy cùng ta có liên can gì? Lan. Khương Ngọc Nhi không chút nào cho bất luận cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp để Trần Tư Viễn mang theo chính mình người hầu nhanh lên lan đi. Ngươi can đảm dám đối với thành đại thiếu gia nói năng lô mãng. Ngươi đây là tại muốn chết. Một bên buộc người tức giận quát nói. Ý miệng, không muốn ném bản thiếu gia mặt. Trần Tư Viễn trang lấy tức giận phê bình chính mình người hầu. Xoay người lại vẻ mặt ôn hòa nói với Khương Ngọc Nhi, ta thủ hạ vô lễ, mạo phạm cái cô nương này, không biết cô nương quý danh. Khương Ngọc Nhi không chút nào ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Mà Chu Trung lại đi về phía trước một bước nói ra, chúng ta không muốn bị quấy rầy, xin tránh ra. Người là ai? Không nhìn thấy ta ngay tại nói chuyện với Mỹ nữ sao? Nhanh lên lăn đi, không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trần Tư Viễn ánh mắt bị Chu Trung ngăn trở, liền có chút không vui, trên mặt lộ ra không vui sắc mặt. Trần Tư Viễn tiếp lấy lập tức trái vượt một bước, cười đối Chu Trung sau lưng Khương Ngọc Nhi nói ra, mị nữ, ngươi chỉ muốn đi theo ta cam đoan ngươi tại cái này Vân Thành ăn ngon uống sướng. Thế nào? Muốn hay không theo ta đi? Khương Ngọc Nhi có chút bị quấy rầy phiền, trên mặt sát khí lóe lên, tức giận nói ra, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Câu này uy hiếp lời nói cũng không có để Trần Tư Viễn biết khó mà lui, mà chính là tiến một bước ha ha cười nói, ngươi thật sự là rất có ý tứ. Khác nữ tu sĩ trông thấy ta đều muốn nịnh bợ ta, mà ngươi lại trực tiếp cự tuyệt ta. Ta thì thích ngươi loại tính cách này. Hồ gia tỷ đệ bị Trần Tư Viễn loại này mặt dày mày dạn người biểu thị vô cùng im lặng. Mà bốn phía nơi xa những cái kia vây xem người, như là xem kịch giống như nhìn lấy tình cảnh này. Mà Vân Thành thủ vệ càng là không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh địa trông coi cổng thành. Đồng nhiên, Trần Tư Viễn lập tức vòng qua Chu Trung, muốn phải bắt được Khương Ngọc Nhi tay. Trần Tư Viễn rất rõ ràng chính mình thân là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ, đối phó này một đám Kim Tiên điên phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay tại hắn địa thân thể vừa mới vòng qua Chu Trung liền trực tiếp lên chân đem hắn đạp bay. Ẩm! Thoáng cái bị đạp đến mười mấy mét có hơn. Trần Tư Viễn vậy mà không nghĩ tới trước mắt Chu Trung cái này Kim Tiên điên phong lại có thể một chân đem chính mình đạp bay, mà chính mình vậy mà chưa kịp phản ứng. Thiếu gia, Trần gia người hầu lập tức chạy đến Trần Tư Viễn bên người. Chỉ thấy Trần Tư Viễn ở ngực xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Bị đỡ dậy Trần Tư Viễn tức giận hất ra bên người người hầu, chỉ Chu Trung giận dữ hét, ngươi cũng dám đạp ta, là không phải là không muốn sống, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Thật sao? Chu Trung cái kia khinh thường ngữ khí cùng biểu lộ để Trần Tư Viễn mặt lộ vẻ sắc khí. Ta thì muốn nhìn ngươi có thể lợi hại đến mức nào, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Tư Viễn lại không có cầm ra bản thân pháp khí, mà chính là tay không tấc sắt xông lại. Chu Trung một cái du long bộ thì né tránh Trần Tư Viễn tiến công, đồng thời quan sát được hắn sơ hở, lại là nhất quyền đánh trúng má trái gò má, bị Chu Trung đánh bay ra ngoài. A! Trần Tư Viễn trên mặt lập tức xuất hiện một cái quyền ấn. Thiếu gia, các ngươi đừng lo lắng. Lên cho ta a! Trần Tư Viễn giống giận chính mình đám kia đang xem kịch người hầu. Chu Trung chậm rãi cảm giác được chính mình thân thể cường độ càng ngày càng mạnh, quay đầu trông thấy Trần gia người hầu xông lại, đem bọn hắn nhất quyền một cái đánh bay. Mà Trần Tư Viễn nhìn đến trước mắt tràng cảnh, có chút không dám tin tưởng cái này Kim Tiên Điên Phong vậy mà như thế mạnh, không tự chủ được móc ra bản thân pháp khí. Tình cảnh này đã sớm rơi vào Chu Trung trong mắt. Thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt, Trần Tư Viễn vậy mà mất đi đối thân thể khống chế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chu Trung hiện tại đối thần cách cùng linh hồn hệ ảo nghĩa vận dụng càng phát ra thuần thục. Dùng tay phải tắt mình một cái. 3. Dùng tay trái tắt mình một cái. 3. Hiện tại Trần Tư Viễn trên mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ đan xen vào nhau. Mà người khác thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này, ai cũng không nghĩ tới trước mắt cái này người vậy mà như thế mạnh. Cút nhanh lên, đừng để ta gặp được ngươi. Trần gia người hầu không nói hai lời trực tiếp đem Trần Tư Viễn mang đi. Chương 2640, phe phái tranh đấu. Chu Trung thu hồi nhãn thần nhìn về phía người khác, chỉ thấy người khác lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, túi đầu nên làm cái gì thì làm cái đó. Chi về sau Chu Trung liền mang theo Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ hỏi thăm phủ thành chủ vị trí, thì hướng về phủ thành chủ đi qua. Chu Trung một đoàn người rất nhanh liền đi vào Vân Thành phủ thành chủ, có thể là ở cửa thành một màn kia đã có người thông báo thành chủ, cho nên bọn họ trực tiếp được thỉnh mời tiến vào gặp mặt thành chủ. Chu Trung nhìn thấy Vân Thành thành chủ, liền đem ủy nhiệm khiến đưa cho thành chủ, hắn nhìn kỹ hoàn chỉnh cái ủy nhiệm khiến về sau, ngẩng đầu cười nói với Chu Trung, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tại hạ Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ? Gì cần lưu giữ biểu thị vô cùng hữu hảo, không biết có phải hay không là bởi vì trước cửa thành một màn, hay là bởi vì cái này ủy nhiệm lệnh. Hà thành chủ khách khí, không nghĩ tới vừa mới tiến thành thì xảy ra chuyện như vậy, ta cũng là không thể không động thủ phơi bày một ít chính mình thực lực. Chu Trung vẫn là giải thích một chút chính mình làm như vậy nguyên nhân, không phải vậy mới đến coi như đường phố đánh nhau, còn đem một vị Vân Lộc tộc Thánh Vương Nhi tử đánh một trận, cái này nếu là không có một chút giải thích, vậy liền không còn gì để nói. Ha ha, không cần lo lắng, ngươi làm là như vậy đúng. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ khẽ giật mình, làm sao bên đường đánh người còn bị nói là đúng. Gì cần lưu giữ nhìn đến bọn họ biểu lộ, ra hiệu Chu Trung bọn họ tranh thủ thời gian ngồi xuống, nghe hắn tỉ mỉ nói tới. Vân Thành nơi này có chút phức tạp, thế lực làm hai phái, một cái là Sùng Thiên Hoàng Triều phái, tỉ như ngươi, ta, còn có những cái kia từ Sùng Thiên Hoàng Triều phái tới quan viên. Mặt khác một phái cũng là Vân Lộc tộc, bọn họ cũng chiếm Vân Thành một nửa thế lực. Hai phe mặc dù không có cái gì đại xung đột, nhưng là ma sát nhỏ không ngừng. Gì cần lưu giữ nói đến đây, cũng là có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, loại tình huống này tiếp tục không biết bao lâu, tương lai cũng có thể như vậy tiếp tục kéo dài. Vậy ta đánh người sự tình, chẳng lẽ nói? Chu Trung có chút không xác định nói. Không sai, ngươi bây giờ là Sùng Thiên Hoàng Triều phe phái quan viên, trên đường giáo huấn một cái làm sằng làm bậy Vân Lộc tộc tộc nhân. Có vấn đề gì? Di cần lưu giữ hừ lạnh nói, trên mặt một bức thì phải như vậy biểu lộ. Chu Trung một đoàn người mới hiểu được trong này còn liên lụy đến phe phái đấu tranh, thật là có chút im lặng, nhưng cái này thật là hiện thực, có người địa phương liền sẽ có đấu tranh. Chu Trung rèn sắt khi còn nóng mà hỏi thăm, vì sao lại dạng này? Nhìn Hà Thành chủ ý tứ, Vân Lộc tộc gần nhất sở tác sở vi chỉ sợ đã vô cùng phách lối. Ai, đây là không có cách nào sự tình, Vân Lộc tộc đời đời sinh hoạt ở nơi này. Bọn họ không muốn nghe theo Sùng Thiên Hoàng Triều quản lý, nhưng là Sùng Thiên Hoàng Triều lại không ăn bọn họ cái kia một bộ, trực tiếp ở chỗ này kiến tạo một tòa vân thành, mà những cái kia Vân Lộc tộc không thể không cùng nhau tiến vào thành thị này. Hoàng Triều phái cùng Vân Lộc phái đấu nhiều năm như vậy, đa số đều là tiểu đả tiểu nháo, song phương đều ngầm thừa nhận loại tình huống này mà thôi, cho nên ngươi hôm nay đánh người thực cũng coi là đầu danh trạng. Gì cần lưu giữ mấy câu nói để Chu Trung dở khóc dở cười, chỉ bất qua giao huấn một cái thế gia con cháu. Lại có thể liên lụy sâu như vậy, đều đã tăng lên đến đầu danh trạng cùng hai phái tranh đấu trình độ. Cái này vẫn chưa xong, ngươi kế nhiệm Vân Thành Tổng giáo đầu tin tức cần phải chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Trước đó cái này Tổng giáo đầu chức vị một mực chống chỗ, các ngươi đến thì đại biểu cho Sùng Thiên Hoàng Triều đã quyết định để người nào tới làm. Rất nhanh Vân Lộc tộc liền sẽ có người biểu thị không phục, đến tìm ngươi giao đấu. Gì cần lưu giữ trực tiếp nhắc nhở nói. Chu Trung sững sờ, nhìn về phía gì cần lưu giữ, hỏi. Chẳng lẽ Hà Thành chủ không sợ tại hạ đánh thua sao? Đương nhiên không sợ, cổng thành sự kiện kia, ta đã biết được, có thể tùy tiện giải quyết vị kia Trần Tư Viễn, đã nói lên thực lực ngươi không phải xem ra đơn giản như vậy. Di cần lưu giữ trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, không lo lắng chút nào về sau tỉ thí. Đang chờ Chu Trung muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài có người khác đại hống đại khiếu. Dựa vào cái gì để một ngoại nhân làm tổng giáo đầu? Hắn có tư cách gì? Sùng Thiên Hoàng Triều thật sự là khinh người quá đáng. Chỉ thấy được hai vị cao lớn thô kệch trung niên nhân xông tới, nhìn về phía Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ, trong miệng càng không ngừng nói ra, cái này tổng giáo đầu chức vị hẳn là chúng ta Vân Lộc tộc mới đúng. Hừ. Vân Thành thành chủ gì cần tồn tại đặt chén trà xuống một khắc này, hừ lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, lúc này thời điểm Chu Trung bọn họ mới phát hiện vị này Vân Thành thành chủ lại có đại la kim tiên điên phong thực lực. Đây là bọn họ căn bản không có nghĩ đến, bất quá muốn nghĩ cũng phải đúng, nếu như không phái một vị cảnh giới cao thâm thành chủ đến tòa chấn, cái kia cũng rất dễ dàng bị Vân Lộc tộc tại Vân Thành làm lớn, sau cùng hình thành đuôi to khó vẫy cục diện. Mà hai vị kia Vân Lộc tộc đại la kim tiên trung kỳ cao thủ câm như hến, không còn dám lên tiếng. Đây là Sùng Thiên Hoàng Triều quyết định, ngay cả ta đều không có quyền can thiệp, các ngươi có tư cách gì nghi vấn phía trên quyết định. Di cần ẩn náu thượng khí thế biến đổi, thành chủ uy nghiêm một cách tự nhiên phát ra, vừa mới cái kia và làm người tức giận trong nháy mắt thì biến thành mặt lạnh thành chủ, biến hóa nhanh chóng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta Vân Lộc tộc không đồng ý một vị chỉ có kim tiên điên phong người trở thành Vân Thành giáo đầu. Đây là chúng ta tổng thể Vân Lộc tộc ý kiến. Bên trong một vị đại hán nói ra, hai mắt chừng như chuông đồng ken một dạng nhìn lấy Chu Trung. Không sai, huynh đệ chúng ta hai người không phục. Hai người không để ý chút nào cùng Vân Thành thành chủ thể diện, vậy mà ngay trước gì cần lưu giữ mặt, khiêu khích nhìn lấy Chu Trung. Lúc này thời điểm, Chu Trung một đoàn người cũng minh bạch, Vân Lộc tộc liền để hai người kia cố ý tìm chính mình phiền phức, nếu như là người khác. Tuyệt đối sẽ không như thế ngay trước Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ mặt mũi tìm phiền toái. Như vậy các ngươi Lô thị huynh đệ muốn thế nào? Vân Lộc tộc tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được gì cần lưu giữ? Hắn vô cùng rõ ràng hai người kia sau lưng những người kia có ý đồ gì, cho nên mở miệng hỏi. Hai cái này Vân Lộc tộc trên mặt người vui vẻ, lập tức mở miệng nói ra, thông qua tỉ thí, nếu như chúng ta thắng, hắn liền không có tư cách ngồi cái này tổng giáo đầu vị trí. Hả? Như vậy nếu như các ngươi thua đâu? Chu Trung nhìn lấy hai người bọn họ nói ra, trong mắt vẻ băng lãnh chậm rãi toát ra tới. Nếu như chúng ta thua, chúng ta thì bên trong một người lập tức muốn nói chuyện. Kết quả bị Lô thị huynh đệ mặt khác một cái ngắt lời nói, nếu như chúng ta thua, đã nói lên ngươi có tư cách làm vị trí này. Chu Trung nghe xong bọn họ nói chuyện, thì lập tức minh bạch hai người kia muốn đánh chủ ý, cái kia chính là nếu có cơ hội thì một đợt đánh bại chính mình, sau đó thỏa thích tuyên truyền chính mình vô năng. Nếu như hai người bọn họ thua, dù sao cũng không có hao tổn cái gì. Tốt, hiện tại bắt đầu sao? Chu Trung mỉm cười nói, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thì là một mặt xem kịch biểu lộ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng tỉ thí kết quả, hiện tại thì muốn nhìn trước mắt hai người kia biểu diễn. Chúng ta muốn đi ra bên ngoài so, tư thành chủ đại nhân làm công chứng. Lô thị huynh đệ nói xong trực tiếp đi ra ngoài, cũng mặc kệ thành chủ gì cần lưu giữ cùng Chu Trung có đồng ý hay không. Hừ, đám người này vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Tổng giáo đầu, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Di cần lưu giữ cùng Chu Trung một đoàn người đi ra phủ thành chủ, đã nhìn thấy một đám người đã chờ ở bên ngoài lấy. Di cần lưu giữ nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ sợ tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Bắt đầu đi. Không muốn lãng phí thời gian. Lô thị huynh đệ không nói hai lời lập tức kéo ra dáng điệu, trong tay cầm pháp bảo chờ lấy Chu Trung tiến công. Chu Trung xem xét cái này tư thế liền biết hai người bọn họ muốn làm gì, không khách khí chút nào xuất ra phong hồn bảng. Thần hồn quất roi. Lô thị huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Trung một chiêu đánh trúng, hai người ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Mà Chu Trung lại cười xem như không có nghe thấy, tiếp tục gia tăng cường độ, tra tấn hai người bọn họ thần hồn. A, dừng tay. Buông tha chúng ta đi. Lô thị huynh đệ đang gào khóc bên trong cầu xin tha thứ lấy. Di cần lưu giữ hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mạnh, chỉ dùng một chiêu liền có thể dễ như trở bàn tay địa chế phục hai người bọn họ. Nhìn đến trong đám người mấy người sắc mặt vô cùng khó coi. Thì cất giọng nói, tổng giáo đầu, có thể thu tay lại, dù sao chỉ là tỉ thí mà thôi nha. Chu Trung nghe đến gì cần lưu giữ lời nói, liền biết hắn là có ý gì, liền lập tức thu tay lại không tiếp tục công kích Lô thị huynh đệ hai người. Lô thị huynh đệ hai người cái gì cũng không nói, chật vật rời đi nơi này. Chương 2641, xúi rủ. Gì cần lưu giữ liền vội vàng đi tới, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Chu Trung nói ra. Tổng giáo đầu quả nhiên không hổ là tổng giáo đầu, dễ dàng liền đem hai người này đánh bại, chúng ta vào phủ bên trong nói. Di cần lưu giữ thì lôi kéo Chu Trung đi vào trong phủ thành chủ, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cũng cười đi theo vào. Mà vây xem người khác, càng là chấn kinh địa nhìn một màn trước mắt, không nghĩ tới Lô thị huynh đệ vậy mà như thế nhanh bị thua, trên cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này mới tới tổng giáo đầu thực lực vậy mà như thế mạnh. Rõ ràng là kim tiên điên phong. nhưng thực lực lại mạnh hơn phân. Không sai, người này thực lực hẳn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mọi người đối hôm nay phát sinh sự tình, xì xào bàn tán, lẫn nhau thảo luận. Sùng Thiên Hoàng Triều phái thực lực bởi vì người đàn ông này đến, chỉ sợ đã có tăng thêm một bước. Ngày thứ hai, Chu Trung một đoàn người liền đi thành vệ quân đưa tin, đi vào thành vệ quân trong quân doanh, liền thấy bầu không khí có chút rõ ràng khác biệt. Trong này xác thực đều là tinh anh, mà lại loáng thoáng địa chia làm hai phái. Xem ra Vân Trong Thành, hai phái chi tranh đã xâm nhập nhân tâm, mọi người đã thành thói quen loại tình huống này. Lúc này, chính là buổi sáng thao luyện thời gian vừa mới kết thúc. Chu Trung liền thấy tên kia hôm qua ở cửa thành bị chính mình đánh một trận Vân Lộc tộc Trần Tư Viễn. Lúc này, hắn mặc lấy quân phục, một mặt nghiêm túc biểu lộ, đứng ở nơi đó chỉnh đốn đội ngũ, thoạt nhìn vẫn là ra dáng. Mà Chu Trung một đoàn người đến gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý, bọn họ đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Làm Trần Tư Viễn nhìn đến Chu Trung lúc, trên mặt vẻ phẫn nộ chợt lóe lên, nghiêm nghị quát nói, các ngươi là ai? Lại dám xông vào thành vệ quân doanh địa, người tới, đem hắn cầm xuống. Ta là ai? Ta là Sùng Thiên Hoàng Triều Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, Dương Thành. Đây là ta hủy nhiệm lệnh. Chu Trung biết Trần Tư Viễn cho xiếc, tâm lý cười lạnh không ngừng, theo trong không gian giới chỉ xuất ra hủy nhiệm lệnh. Chỉ thấy được ủy nhiệm khiến phía trên đắp có Sùng Thiên Hoàng Triều Hoàng Ấn, có thể phóng xuất ra một nói quang thải kỳ dị. Lúc này thời điểm, những binh lính kia lập tức biết đây là thật. Trần Tư Viễn khẽ giật mình, không có nghĩ tới tên này lại là thành vệ quân tổng giáo đầu, tâm lý vô cùng khó chịu, lập tức nói ra, tổng giáo đầu thì tính sao? Ở chỗ này ủy nhiệm khiến là không có cái gì tác dụng lớn. Muốn nhìn ngươi có hay không bản lĩnh thật sự. Ngươi ở chỗ này là chức vị gì? Chu Trung cười lạnh, trước mắt cái này Trần Tư Viễn là muốn cùng chính mình đối nghịch đến cùng. Ta có thể là phụ trách quân vụ phó tướng, ta cho rằng ngươi không có tư cách làm tổng giáo đầu, chẳng lẽ bằng vào một chương ủy nhiệm khiến liền có thể làm đến tổng giáo đầu chức vụ, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không a? Trần Tư Viễn vô cùng không phục nói, tâm lý lập tức nghĩ lại nghĩ đến, ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta không biết kích động hắn binh lính theo ngươi chống cự. Lúc này thời điểm theo trong doanh địa lại đi tới mấy cái phó tướng, theo chỗ đứng cùng động tác trong thần thái, Chu Trung đã nhìn ra cũng là hai cái phe phái. Vân Lộc tộc một phái kia phó tướng, mang trên mặt vô cùng khinh thường thần sắc nhìn lấy Chu Trung, một mực tại cho trong đội ngũ Vân Lộc tộc nhân nháy mắt. Mà mặt khác một phái cũng là Sùng Thiên Hoàng Triều người, cau mày nhìn lấy Chu Trung, chỉ sợ là ngại Chu Trung thực lực quá thấp, có khả năng ép không được trước mắt này quân binh sĩ. Lúc này, binh lính bên trong Vân Lộc tộc người đã bắt đầu ồn ào. Ta không phải không tán thành Sùng Thiên Hoàng Triều, nhưng là tổng giáo đầu cái này chức vị cần phải tìm cao thủ tới đi, làm sao tới một vị kim tiên điên phong mao đầu tiểu tử. Đúng vậy à, tiểu tử này là không phải đi đằng sau tiến đến, không phải vậy làm sao lại bị phái đến nơi đây. Chuyện của tôi đốt nét Sùng Thiên Hoàng Triều khinh người quá đáng, cứ như vậy xử lý việc này sao? Chúng ta những người này tính là gì? Bị người xem như tấn thăng bàn đạp. Thoáng cái toàn bộ quân doanh binh lính kêu gào, bọn họ vô cùng không hài lòng Chu Trung tới làm tổng giáo đầu, rõ ràng không có tư cách kia. Vậy mà dựa vào đi cửa sau chạy đến bọn họ Vân Thành thành vệ quân đến mạ vàng, đây là bọn họ không có thể chịu được. Tại thời khắc này, những binh lính kia quên bẻ cánh chi tranh, cộng đồng thảo phạt lên Chu Trung. Mà Trần Tư Viễn nhìn đến chính mình thành công địa kích động những binh lính này, tâm lý vô cùng hưng phấn. Chính mình chỉ dùng mấy câu thì dẫn động này quân binh sĩ phẫn nộ, tâm lý thầm nghĩ, ngươi không phải rất mạnh mà. Ngươi không phải rất lợi hại mà. Hiện tại thành dạng này, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem thành vệ quân đánh một trận. Ta nói tổng giáo đầu, trước mắt ngươi những thành vệ quân này thế nhưng là Vân Thành lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ vì Vân Thành đều lập xuống công lao hán mã, ngươi lại có tài đức gì khi bọn hắn giáo đầu đâu. Trần Tư Viễn cảm thấy những thứ này đều không đủ, lập tức châm ngòi thổi gió nói. Lần này càng là nhen nhóm những binh lính này phản kháng tâm tình, hoặc là nói bọn họ chỉ là muốn làm ồn ào, để cái này tổng giáo đầu xuống đài không được, toàn bộ doanh địa thì ở vào huyên náo bên trong. Mà những cái kia Vân Lộc tộc phó tướng nhóm đứng ở một bên xem kịch, trêu tức mà nhìn trước mắt phát sinh sự tình, không thèm để ý chút nào nơi này làm lớn, nháo đến sau cùng, vẫn là cái này mới tới tổng giáo đầu sai, ai bảo hắn không cách nào ngăn chặn những binh lính này đây. Nhưng Sùng Thiên Hoàng Triều phái phó tướng sắc mặt cực kém, hiện tại cục diện không thể từ bọn họ ra mặt áp chế, dạng này không chỉ có để mới tổng giáo đầu thể diện bị hao tổn, cũng sẽ để các binh sĩ cảm giác đến bọn hắn cũng là tại bao che tổng giáo đầu. Không tiếp thụ. Chu Trung nhìn lấy trước mắt bọn này thành vệ quân trăm miệng một lời địa hô hào khẩu hiệu, để Chu Trung cảm thấy trước mắt một màn thật buồn cười cùng cực, không nghĩ tới này quân binh sĩ lại bị người dăm ba câu giật dây lên. Đương nhiên bên trong Vân Lộc tộc binh lính đưa đến tác dụng trọng yếu, Chu Trung có chút giận quá mà cười. Chu Trung không có khả năng trực tiếp đem những thứ này ồn ào Vân Lộc tộc binh lính kéo ra ngoài nặng nghề mà thu thập một trận, chủ yếu vẫn là tại bọn họ sau lưng chống đỡ Vân Lộc tộc phó tướng, đặc biệt là cái kia gây sự Trần Tư Viễn. Ngừng. Chu Trung dùng ra thần cách bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa, hiện tại Chu Trung theo chính mình sử dụng số lần gia tăng, đối thần cách bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa lĩnh ngộ càng sâu, vừa mới mở miệng nói cái kia ngừng chữ thì âm thầm làm dùng thần hồn mê hoặc chiêu thức. Trong nháy mắt, trang diện đột nhiên an tĩnh lại, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mà những cái kia phó quan nhóm cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Chu Trung cười lạnh nói, Vân Thành thành vệ quân thì là các ngươi cái này đức hạnh, người khác hơi chút vẩy một cái toa thì đánh mất lý trí, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Để cho người khác xem xét thì là một đám người ô hợp. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là đám người ô hợp? Trần Tư Viễn vừa mới nhìn đến Chu Trung một cái chữ liền để mọi người im lặng, liền biết không ổn, lập tức cao giọng hô. Im miệng, ta làm tổng giáo đầu ở chỗ này phát biểu, có ngươi cái này phó tướng chuyện gì? Chu Trung cao giọng phẫn nộ quát. Trần Tư Viễn bị như thế mị tử, cũng không dám mở miệng phản kháng, tâm lý rất rõ ràng Chu Trung thực lực, không thể không lập tức im miệng. Đã các ngươi muốn nhìn một chút thực lực của ta, như vậy chúng ta cùng đi giáo trường, bớt được các ngươi trên miệng chịu phục, tâm lý không phục. Dẫn đường đi. Chu Trung híp mắt cười lạnh nói. Tiếp lấy Chu Trung một đoàn người cùng tất cả binh lính đều hướng giáo trường đi đến. Hán Vân Lộc tộc phó tướng lại tại đánh bạc Chu Trung có thể hay không bị những binh lính kia giáo huấn rất thảm. Cái này giáo đầu vẫn là bên trong kế khích tướng, vậy mà muốn theo những binh lính này tỉ thí, thật sự là có ý tứ. Có muốn hay không ta mở bàn? Ta đánh bạc vị này tổng giáo đầu xây ra không 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Ta áp một cái, vẫn là lần trước thẻ đánh bạc. Ta cũng đuổi theo. Đúng, bên kia mấy vị đồng liêu, các ngươi muốn hay không mua một chút? Có lẽ có thể kiếm một món hời đâu, ha ha. Sùng Thiên Hoàng Triều phái phó tướng sắc mặt tâm trầm, bọn họ không có nói tiếp, tình huống bây giờ đối bọn hắn vô cùng bất lợi, cũng chỉ có thể nhìn một bên Vân Lộc tộc phó tướng nhóm mở đánh cược. Tất cả phó tướng đều hướng giáo trường đi đến, mà Trần Tư Viễn tại sắc mặt một hồi bạch nhất hội đỏ, hắn biết Chu Trung rất lợi hại, nhưng lại có chút sợ sợ cái này người. Chương 2642, tỉ thí. Đến giáo trường, những binh lính kia tâm lý vô cùng không phục, đã sớm nghĩ kỹ nên làm gì giáo huấn vị này mới tổng giáo đầu. Phía trước có một sĩ binh tại dẫn đường, Chu Trung đi ở chính giữa, mà những cái kia đại bộ đội thì đi ở phía sau. Đến mức Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ ba người thì là cùng những cái kia Sùng Thiên Hoàng Triều phái phó tướng nhóm đi cùng một chỗ, nhìn đến Vân Lộc tộc phó tướng nhóm tại bày đánh cược, Hồ Lâm Thiên muốn tham gia một khoản, lại bị tỷ tỷ mình nói bừa Lâm Tuyết chừng liếc một chút. Không muốn mù trộn lẫn cùng bọn hắn đánh cược, ngươi là người ngoài, ngươi thắng cái này Vân Lộc tộc phó tướng nhóm có thể sẽ không dễ dàng nhận thua. Nói bừa Lâm Tuyết lặng lẽ nói ra. Như loại này giữa đồng nghiệp đánh cược, thắng thua cũng không phải là phi thường trọng yếu, càng giống là một loại chơi đùa, cũng là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách phương pháp. Bên ngoài người tham gia thắng thua rất khó coi, cho nên nói bừa Lâm Tuyết tranh thủ thời gian giữ chặt đệ đệ mình. Hồ Lâm Thiên lúc này thời điểm mới phản ứng được, cái kia chính là Hoàng Triều phái phó tướng liền không có tham nhập cái này đánh cược. Trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào giáo trường, Chu Trung cũng cảm giác được một cỗ buồn nôn khí tức từ phía trên đi xuống. Chu Trung đã cảm giác được đây là một cái dự nghị cách trận, chuyển vì tới mình, mà lại Chu Trung còn cảm giác được thi triển pháp thuật người kia cũng là hàng thứ nhất bên trái nhất Vân Lộc tộc binh lính. Hừ, cùng ta chơi bộ này. Chu Trung đã cảm giác được là một loại hôi thối nước, lập tức phát động thủy chi ảo nghĩa tiến vào không trung bãi kia nước. Rất rõ ràng người kia đối thủy chi ảo nghĩa lĩnh ngộ không có Chu Trung sâu, cái này bãi thối nước liền bị bình tĩnh trên không trung, Chu Trung phối hợp đến đi qua. Làm Chu Trung đi mấy bước, rõ ràng nghe phía sau người không có theo tới, thì xoay người quay đầu nhìn lấy bọn hắn nói ra, làm sao không đi à nha. Tất cả binh lính đều nhìn trước cửa không trung bãi kia thối nước, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trái nhất vị kia Vân Lộc tộc binh lính, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chòng chọc bãi kia nước, không ngừng đọc pháp thuật, làm thế nào cũng không chế không. Chu Trung nhìn đến đây cười lạnh một tiếng, nói ra, ta đều đứng ở chỗ này, các ngươi đều không có lá gan đi vào sao. Có phải hay không sợ? Nhưng là tất cả mọi người sợ bị cái này bãi thối nước xối bên trong, không sợ đi lên phía trước một bước. Chu Trung nhìn đến đây cười lạnh một tiếng, thì không chế nước này trực tiếp vung hướng cái kia như cũ tại thi pháp Vân Lộc tộc. Hán binh lính vội vàng né tránh, sợ hãi tung tóe đến trên người mình. Mà người lính kia không tránh kịp, bị dội một thân, lăng lăng nhìn lấy Chu Trung. Đột nhiên mới giật mình cảm thấy mình bị làm một thân thối nước. A, tên lính này tranh thủ thời gian chạy về trong doanh địa. Một đường lên tất cả mọi người vội vàng né tránh. Hồ Lâm Thiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, thì hướng bên người phó tướng hỏi, đây là có chuyện gì? Ha ha, bãi kia nước là một loại yêu thú nước bọt, chủ yếu là phát ra mùi thối hấp dẫn các loại côn trùng dùng, mặt ngoài ngửi lên vô vị, nhưng trên thực tế thối không ngửi được. Được xưng là Vân Vũ Sơn chi tanh. Qua mấy ngày ngươi thì bất tiếp xúc cái này người, miễn đến chính mình cũng nhiễm phải. Vị này phó tướng ngược lại là rất thành thật, lập tức nói ra sự thật nguyên do, nghe Hổ Gia tỷ đệ cùng Khương Ngọc Nhi sững sờ, nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn thấy giáo trường trước cửa thối nước đã biến mất, những binh lính này ngược lại thả lỏng trong lòng đi vào bên trong. Nhưng là những binh lính này là trực tiếp bên trong tiến đến, trực tiếp muốn đụng vào Chu Trung. Mà Chu Trung lại không sợ chút nào, chính mình thân thể đi qua bản cổ huyết mạch cải tạo, mạnh mẽ không gì sánh được, hắn binh lính trực tiếp cứ thế mà địa đụng vào, Chu Trung lại không hề động một chút nào. Tình cảnh này rơi vào Vân Lộc tộc phó tướng nhóm trong mắt, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân thể như thế cường hãn tiên nhân. Lần này các binh sĩ phát hiện Chu Trung thật sự có tài, thu hồi khinh thị tâm lý. Cái này tổng giáo đầu thật sự có tài, chí ít thủy chi ảo nghĩa lĩnh ngộ ngược lại là rất sâu. Ta nhìn không chỉ có như thế, không nghĩ tới hắn thân thể vậy mà cũng mạnh như thế. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ, muốn cùng hắn lại so tài một chút. Vân Lộc tộc các binh sĩ vô cùng không phục, cái này tổng giáo đầu chức vị sao có thể dễ dàng như vậy nhường cho Hoàng Triều Phái, nói thế nào cũng đến bọn hắn Vân Lộc trong tộc chính mình người. Bọn họ lại tại cổ động người khác tiếp tục tiến hành tỉ thí. Mà Trần Tư Viễn cũng theo doanh địa lặng lẽ đi vào giáo trường, vừa mới tại doanh địa nhìn đến chính mình một cái tộc nhân nhanh chóng chạy tới, sau đó sử dụng ra chuyên môn loại trừ dịch, liền nghĩ qua đến xem thử nơi này phát sinh cái gì. Khi thấy tất cả binh lính muốn cùng Chu Trung tỉ thí thời điểm, hắn tâm lý mừng thầm, nhiều người như vậy, ta nhìn ngươi đối phó thế nào. Ta nhìn thấy các ngươi có nhiều như vậy không phục, liền nói một chút các ngươi muốn so cái gì à. Chu Trung cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi bọn họ muốn làm gì. Ừ, ta theo ngươi so tài một chút điều tra, nhìn ai lợi hại hơn. Một đại hán đứng ra nói ra, tuy nhiên Chu Trung nhìn không ra hắn thuộc về hệ phái nào, nhưng là có thể khẳng định là trong lòng người này đối với mình vô cùng không phục. Hả, làm sao so? Chu Trung y nguyên tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại chính là mình muốn ngồi vững vàng vị trí này. Người ta thì ở cái này giáo trường, tỉ thí ẩn thân, đem đối phương cầm ra đến coi như thắng. Đại hán vô cùng tự ngạo nói, hắn đối với mình điều tra cùng ẩn thân vô cùng có nắm chắc. Phốc vậy. Bên ngoài sân Hồ Lâm Thiên nhịn không được cười, trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Không có gì, các ngươi tiếp tục. Hồ Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra, nghĩ thầm, các ngươi làm sao cùng Chu huynh tỉ thí ẩn tàng thân hình pháp thuật đâu, hắn nhưng là vô cùng am hiểu cái này. Chu Trung khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo có vẻ mỉm cười nói ra, không có vấn đề, mời. Đại hán không chút do dự, lập tức thi triển pháp thuật, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất trên không trung, hán binh lính vì thế gọi tốt. Mà Chu Trung đồng thời cũng ẩn giấu thân hình, biến mất tại trước mắt mọi người. Đại khái nhiều không lâu, đại hán kia nói ra, cái kia tổng giáo đầu có phải hay không đã chạy ra sân bên ngoài. Toàn bộ giáo trường vậy mà không có hắn cái này người. Một câu nói kia để mọi người lao nhau thảo luận, theo vừa mới ẩn thân, Chu Trung lại đột nhiên biến mất trên không trung, tất cả mọi người không có cảm giác được hắn tồn tại. Dù sao tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, khẳng định có thể cảm thấy được bóng người, nhưng là từ vừa mới đến bây giờ, không có một người thật đang cảm giác đến Chu Trung, cho nên đại hán kia thì hô Chu Trung có phải hay không đã rời đi cái này sân bãi. Mà lúc này, Chu Trung chậm rãi hiện ra chính mình thân hình, y nguyên đứng tại trước kia vị trí kia, không nhúc nhích. Không có khả năng, ta ngay từ đầu thì cảm ứng được ngươi không ở nơi đó. Làm sao có thể còn tại nguyên chỗ? Không thể nào. Chu Trung cười nhìn trước mắt một nhóm người này nói ra, các ngươi không tin phải không? Không bằng ta một lần nữa. Chu Trung lại một lần trong mắt mọi người biến mất, sau đó một thanh âm trực tiếp từ nơi đó truyền tới. Cái này các ngươi tin tưởng à, ta còn như cũ tại nơi này, nếu như không tin lời nói, các ngươi có thể hỏi một chút hắn phó tướng. Chu Trung cũng không hề hoàn toàn phát huy chính mình ẩn thân thực lực, còn là cố ý lộ ra không ít sơ hở. Vân Lộc tộc có một cái đại La Kim Tiên hậu kỳ phó tướng gật gật đầu nói, tổng giáo đầu xác thực ở nơi đó. Các ngươi căn bản là không có cách phát giác được mà thôi, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được một tia khí tức, bất quá rất khó khăn bắt. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Chu Trung, không có nghĩ đến cái này tổng giáo đầu chỉ có kim tiên điên phong thực lực, lại có thể sử xuất như thế tinh diệu ẩn thân pháp thuật. Thì liên vị này đại la kim tiên hậu kỳ phó tướng cũng chỉ có thể cảm ứng được một chút xíu. Trần Tư Viễn cũng vô cùng không cam lòng nhìn trước mắt Chu Trung, không nghĩ tới cái này tổng giáo đầu vậy mà như thế lợi hại. Hoàn toàn khó đối phó. Tiếp tục như vậy nữa, cái này tổng giáo đầu vị trí thì thật vào chỗ, thuộc về Hoàng Triều Phái cầm quyền. Chuyện này đối với bọn hắn Vân Lộc tộc cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dù sao Vân Lộc tộc vẫn muốn cái này tổng giáo đầu vị trí. Chương 2643, Tâm kế. Tuyệt đại đa số binh lính đã tiếp nhận Chu Trung trở thành tổng giáo đầu sự thật, trên thực tế bọn họ cũng không có cách nào phản đối Sùng Thiên Hoàng Triều hạ đạt cái này ủy nhiệm lệnh, vô luận thừa nhận vẫn là không thừa nhận, Vân Lộc tộc cũng không có cách nào phản kháng Hoàng Triều quyết định. Nhưng là có cùng Trần Tư Viễn một dạng tâm tư Vân Lộc tộc binh lính còn có mấy cái, bọn họ là bị Vân Lộc tộc cao tầng sai xử, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem vị này tổng giáo đầu tranh thủ thời gian. Tôn ca, làm sao bây giờ? Đại đa số người đã tán đồng vị này tổng giáo đầu. Bên trong một người nói, đúng vậy à, Tôn Thiệu, lại tiếp tục như thế, chúng ta khẳng định sẽ bị tổng giáo đầu phát hiện, mà lại Hoàng Triều phái phó tướng nhất định sẽ chú ý đến chúng ta. Tôn Thiệu thở dài một hơi nói ra, hiện tại chỉ có thể trước buông tha hắn, ngày mai sẽ là chúng ta thành vệ quân tiến vào Vân Vũ Sơn lịch luyện, đến thời điểm chúng ta lại sửa trị cái này tổng giáo đầu. Mấy người châu đầu ghé thai thông một trận khí, sau đó cứ dựa theo xung quanh trung chỉ huy tiến hành thao luyện. Hoàng Triều phái phó tướng cao hứng mà nhìn trước mắt cái này một cái tráng cảnh, dù sao loại chuyện này biến đến thuận lợi như vậy, không có nghĩ đến cái này tổng giáo đầu vậy mà như thế lợi hại, bộ dạng này những cái kia Vân Lộc tộc nhân hẳn là sẽ không lại cử động ý đồ xấu đi. Một buổi sáng thao luyện kết thúc, lúc này thời điểm, phó tướng cùng Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đứng ở một bên chờ lấy Chu Trung. Nhìn thấy Chu Trung đi tới liền nói, ngày mai là thành vệ quân lịch luyện, ngươi làm tổng giáo đầu dẫn đội chấp hành. Đây là phủ thành chủ định ra đến quy củ, mỗi tháng có mấy ngày nhất định phải đến Vân Vũ Sơn đi săn. Vân Vũ Sơn. Chu Trung lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Hả, cũng là Vân Thành đằng sau ngọn núi kia. Phó tướng cố ý chỉ Vân Thành sau lưng tòa kia khói mù lượn lờ sơn mạch, nguyên lai tòa dạng núi này gọi là Vân Vũ Sơn A. Ngọn núi này có cái gì đặc điểm sao? Hồ Lâm Thiên vội vàng hỏi, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc điểm, nếu như không hỏi rõ ràng tùy tiện tiến vào, hội để cho mình rơi vào cự đại phiền toái. Vân Vũ lượn lờ, đây chính là ngọn núi này đặc điểm, có lúc chỉ cần cùng một chỗ Vân Vũ, cũng rất dễ dàng ở bên trong lạc đường, mà Vân Lộc tộc lại có thể tại trong núi này tùy ý thông hành, mà lại không biết lạc đường. Phó tướng một câu nói kia để Chu Trung bọn họ giật nảy cả mình, điểm này vượt quá người khác dự kiến bên ngoài. Có điều, chỉ cần ngươi có thể có đầy đủ lực quan sát, cũng là có thể đi ra, bất quá Vân Vũ cùng một chỗ, tiên thú ẩn hiện, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Phó tướng lại đột nhiên dặn dò, những lời này tựa hồ tại nhắc nhở Chu Trung sự tình gì. Chu Trung gật gật đầu nói, đa tạ. Không khách khí, chí ít chúng ta là một cái phe phái. Chi về sau Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ liền rời đi giáo trường, trở lại đã thuê tốt chỗ ở sau. Không nghĩ tới cái này hai phái thế lực vậy mà như thế đối chọi gay gắt, vì sao lại dạng này. Nói bừa Lâm Tuyết có chút không rõ mấy ngày nay phát sinh một dãy chuyện, vì cái gì Vân Lộc tộc như thế bài ngoại. Thậm chí đến loại này cấp độ. Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đang bảo vệ lấy thứ gì, cũng hoặc là hiểu được nội tình gì. Luôn luôn không lên tiếng Khương Ngọc Nhi bất chợt tới nhưng nói ra. Làm sao ngươi biết? Hồ Lâm Thiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem Khương Ngọc Nhi. Bởi vì chúng ta cổ thần tộc tính nết cùng bọn hắn không sai biệt lắm, đối với người ngoài vô cùng kháng cự cùng phản cảm. Cho nên ta rất có thể hiểu được bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Khương Ngọc Nhi cho ra lý do là như thế khiến người tin phục. Không sao cả. Ngày mai ta một mình cùng bọn hắn tiến vào sơn mạch, bọn họ muốn làm âm mưu gì, thật sự là quá coi thường ta. Chu Trung rất có tự tin nói. Ngày kế tiếp, Chu Trung liền đi đến thành vệ quân doanh địa, người hắn đã chuẩn bị tốt, hôm nay là thành vệ quân một bộ phận người lên núi lịch luyện thời gian. Chu Trung đại khái xem xét, không sai biệt lắm có mười mấy người, nhưng là quỷ dị là toàn bộ đều là Vân Lộc tộc tộc nhân. Nhìn đến đây, Chu Trung tâm lý cười lạnh không ngừng, lại không nói ra, vung tay lên nói ra, xuất phát. Chu Trung dẫn đội lên núi thời điểm còn tốt, bầu trời trong trẻo, không có một chút vân vụ. Theo lý mà nói, cần phải từ những đội viên này dẫn đường mới đúng, Chu Trung mặc dù là tổng giáo đầu, nhưng dù sao cũng là ngày thứ hai đến, đối Vân Vũ Sơn hoàn cảnh địa lý vô cùng chưa quen thuộc. Nhưng là những đội viên này lại đi theo Chu Trung đằng sau, không có chút nào ở phía trước chỉ đường ý tứ. Chu Trung lời gì đều không nói, trực tiếp đi lên phía trước, đi một đoạn thì dừng lại nhìn lấy đằng sau lề mà lề mề địa thành vệ quân binh lính. Tôn ca, làm như vậy giống như không tốt lắm đâu. Tùy ý hắn như thế ở phía trước dẫn đường, một hồi muốn là ra chuyện làm sao bây giờ. Ngươi ngốc à, chính là muốn để hắn ở phía trước ra chuyện, chúng ta mặc kệ, đến thời điểm chỉ cần Vân Vũ cùng một chỗ, tiên thú lao ra, chúng ta thì muốn mau chóng rời đi. Tôn Thiệu nhỏ giọng nói ra. Tuy nhiên hắn nhìn lấy phía trước tổng giáo đầu tại mù đi, trong lòng vẫn là vô cùng trong lòng run sợ. Mà Chu Trung đi một nửa, lại không có dựa theo trước kia tồn tại đường đi. mà chính là đi hướng một bên không người đường nhỏ. Chu Trung đi hai bước, lại phát hiện đằng sau những binh lính kia cũng không có theo tới, không khỏi cả giận nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra, vì hành động gì như thế mài cọ. Còn không biết xấu hổ nói mình là tinh anh, hừ. Ta nhìn thuần túy là tự biên tự diễn. Ngươi có ý tứ gì? Vậy mà hạ thấp chúng ta, ngươi có tư cách gì? Có chút thành vệ quân trong nháy mắt giận lên, vội vàng mà quát. Hạ thấp các ngươi. Ta xem các ngươi không cần hạ thấp, đã đầy đủ thấp. Đi bộ như cái đàn bà nhăn nhăn nhó nhó. Chu Trung đều chào phúng nói, hiện tại lên, nếu như không có đuổi theo đội ngũ, sau khi trở về, ta lập tức hướng thành chủ gì cần lưu giữ báo cáo, trục xuất thành vệ quân. Chu Trung biết những thành vệ quân này muốn thấy mình chuyện cười, cho là mình kim tiên điên phong, sợ hãi mất phương hướng tại cái này Vân Vũ Sơn bên trong. Lúc này thời điểm những thành vệ quân kia trong mắt toát ra phẫn nộ, nhưng là Chu Trung lại không thèm để ý chút nào, đã như vậy thì hảo hảo mà chơi một chút chứ sao. Đương nhiên nếu quả thật phát sinh đại sự, cái kia sẽ như thế nào, cái này lại càng dễ giải thích à, bọn họ dẫn đường, kết quả thành như bây giờ, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Tại Chu Trung cái này tổng giáo đầu bức bách phía dưới, những thành vệ quân này chỉ có thể cùng lên đến, con đường này phía trước có cái gì tiên thú, bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở, trước đó thì gặp được rất nhiều lần. Mỗi lần tất cả mọi người là tại hắn lãnh địa ở mép bồi hồi, cho nên cũng không có tới công kích, mà lần này, vậy mà xâm nhập hắn lãnh địa, vị kia cuồng bạo tiên thú chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Những thành vệ quân này đã làm tốt công kích chuẩn bị. Chu Trung y nguyên một ngựa đi đầu đi lên phía trước, đằng sau theo những thành vệ quân kia. Đúng lúc này, một tiếng gió thổi truyền đến, Chu Trung nhanh chóng né tránh công kích, mà hắn thành vệ quân lại lập tức tránh ở một bên. Các ngươi Vân Thành thành vệ quân cái gì thời điểm như thế không tuân quy củ? Vậy mà xâm nhập ta lãnh địa. Một đầu thanh sắc cự mãng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Mà Chu Trung tránh ra sau nhìn lấy những thành vệ quân kia, chỉ thanh sắc cự mãng nói ra, đây chính là các ngươi sợ hai đồ vật, cái này có gì có thể sợ. Đã tổng giáo đầu đại nhân nói như thế, như vậy chúng ta thì mở mang kiến thức một chút tổng giáo đầu thực lực đi. Hắn thành vệ quân thì là ôm lấy tiên khí đứng ở một bên nói ra, cái này tiên thú cũng không phải là rất lợi hại, nhưng là độc dịch lại là vô cùng khiến người ta phiền. Thanh sắc cự mãng hoàn toàn bị Chu Trung xem thường triệt để chọc giận, giận dữ hét, các ngươi triệt để chọc giận ta. Nhìn đến làm sao thu thập ngươi. Thanh la độc dịch. Một miệng độc xà trực tiếp phun về phía Chu Trung, mà Chu Trung lại dễ như trở bàn tay địa tránh thoát lần này công kích, chỉ thấy những cái kia độc dịch cấp tốc hóa thành vân vụ phiêu tán trên không trung. Chu Trung thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này tiên thú, không phải vậy phiến khu vực này đem về tràn ngập xương độc, lập tức xuất ra sông băng tiên kiếm. Băng kiếm chân thiên. Một đạo to lớn băng kiếm hoành không bổ hướng thanh sắc cự mãng. Dù sao thanh sắc cự mãng tốc độ thật nhanh, trực tiếp né tránh Chu Trung công kích. Nhưng là Chu Trung tốc độ càng nhanh, trực tiếp tại thanh sắc cự mãng chạy trốn trên đường chờ lấy hắn, một kiếm trực tiếp bổ ra thanh sắc cự mãng đầu lâu. Đây chính là các ngươi sợ hãi tiên thú. Cũng không gì hơn cái này. Chu Trung đem sông băng trên thân kiếm máu tươi lau sạch sẽ, vô cùng khinh thường mà nhìn trước mắt thành vệ quân nhóm. Chương 2644, Bạch Lộc Huyền Lân. Thành vệ quân các binh sĩ nhìn trước mắt vị này tổng giáo đầu. Nguyên lai tưởng rằng hắn căn bản không có năng lực đối phó cái này thanh sắc cự mãng, theo lý mà nói, cái này thanh sắc cự mãng lại nhiều phun mấy ngụm độc dịch, phiến khu vực này liền sẽ bị độc dịch vân vụ tràn ngập. Cái này vẽ nồm độc tính đều không mạnh, nhưng là có cường lực tê liệt hiệu quả, mà lại chỉ cần da thịt chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ có hiệu quả. Bản thân phòng ngự rất mạnh, tốc độ cũng thật nhanh, vô cùng khó giải quyết một cái tiên thú. Muốn là gặp phải vân vụ xuất hiện thời điểm, càng làm cho thành vệ quân nhóm đau đầu. Sau cùng tổng giáo đầu vẫn là muốn tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Nhưng là không nghĩ tới tổng giáo đầu thực lực vậy mà như thế mạnh, chỉ dùng một chiêu bức bách thanh sắc cự mãng né tránh công kích, sau đó chính mình lại ngăn ở thanh sắc cự mãng chạy trốn trên đường cho lấy nhất kích chí mệnh. Thủ pháp lao đạo, kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh hoàng, cái này tổng giáo đầu thật đúng là không tầm thường. Lao tôn, chúng ta chẳng lẽ còn tiếp tục trước đó kế hoạch sao? Dù sao mạo hiểm có chút lớn. Đúng vậy à. Chúng ta trước đó thuyết phục người khác tiến hành thanh sắc cự mãng kế hoạch, tất cả mọi người đồng ý cho mới tổng giáo đầu một bài học, nhưng là nếu như lại tiếp tục lời nói, chỉ sợ không tốt lắm. Sợ cái gì, lần này kế hoạch bọn hắn cũng đều rõ ràng, có thể hay không gặp phải đều là một chuyện khác. Chúng ta vừa đi vừa nhìn đi. Tôn Thiệu có chút không cam tâm thất bại, Thủy Trung nhận vì cái này tổng giáo đầu cũng là đến nhằm vào bọn họ Vân Lộc tộc. Có ít người đã tán thành vị này tổng giáo đầu, hiện đang săn thú đã có con mồi. Người khác thì giúp một tay đem cái này thanh sắc cự mãng giải phẫu. Thanh vệ quân dù sao vẫn là bộ đội tinh anh, rất nhanh liền hoàn thành tất cả công tác, một chút mùi máu tanh đều không có để lại, Chu Trung cảm thấy cái này thành vệ quân vẫn là có chỗ hơn người. Sau đó bọn họ hướng Vân Vũ Sơn bên trong tiến lên, lần này cuối cùng đỡ một ít, có chút binh lính nguyện ý dẫn đường. Cái này có khả năng từ đối với Chu Trung tán thành, đương nhiên càng nhiều là sợ hai vị này tân nhiệm tổng giáo đầu chạy lung tung dẫn tới càng rất mạnh hơn lực quái thú. Chu Trung một đường lên quan sát nơi này tiên thú, đa số đều là một hệ cùng thủy hệ làm chủ, bởi vì nơi này hoàn cảnh tạo thành hắn ảo nghĩa tiên thú thế yếu rất lớn. Tỷ như hỏa hệ, ở chỗ này thời khắc tràn ngập Vân Vũ Sơn mạch bên trong, hỏa hệ tiêu hao tiên lực rất phi thường lớn, mà lại ở chỗ này vô cùng không thoải mái. Đương nhiên Chu Trung cũng muốn tìm một chút có cái gì tốt thủy hệ ảo nghĩa tiên thú, nhưng là một đường lên tuy nhiên cũng có, nhưng là cũng không dám đem đội ngũ tiến vào hiểm cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên bốn phía vũ khí nhảy lên, Vân Lộc tộc tộc người biến sắc, trên thân xuất hiện một số hoa văn. Trong nháy mắt cả người vậy mà dung nhập vào trong mây mù, mà lúc này, Chu Trung có chút minh bạch một chút cái gì, đem chính mình thân hình che giấu, nhưng lại không có sử xuất thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Đông nhiên không trung truyền tới một thanh âm. Thanh âm này tựa hồ tại kêu to, lại tựa hồ tại ngâm nga lấy cái gì. Tôn Thiệu nhìn đến tình huống này, trong lòng vui vẻ, vận khí tốt như vậy, vậy mà thật đụng phải lần này đại la kim tiên điên phong tiên thú. Lúc này, Tôn Thiệu xuất ra một cái mùi tanh không gì sánh được đồ vật, thoạt nhìn như là một cái đặc thù thảo dược. Mùi vị đó truyền đến không trung, hấp dẫn đến phía trên hạn tiên thú nộ hống. Đến cùng là ai cầm long tinh thảo, cũng dám cầm loại vật này. Chu Trung cũng không để ý gì tới giải cái này Long Tinh Thảo có chỗ đặc thù gì, nhưng là không trở ngại hắn nghe đến phía trên tiên thú nộ hống. Chỉ thấy Long Tinh Thảo vậy mà nện hướng chính mình chỗ vị trí, sau đó lại Chu Trung trong thần thức, tất cả Vân Lộc tộc tộc nhân cấp tốc chạy đi nơi này. Nhưng là Chu Trung cũng không phải nói đùa, lập tức cũng né tránh, thậm chí hoàn toàn biến mất chính mình khí thế cùng thân hình. Một cái màu trắng lộc giác dị thú xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, đáng tiếc Chu Trung hoàn toàn không biết cái này tiên thú tên gọi là gì. Đại La Kim Tiên điên phong thực lực. Vân Vũ hiện biển. Dị thú nhìn đến mặt đất Long Tinh Thảo, nộ khí nảy sinh, trực tiếp một chiêu đem tất cả Vân Lộc tộc thành vệ quân theo trong mây mù đánh ra nguyên hình. Bạch Lộc Huyền Lân, tại sao phải trêu chọc loại trình độ này tiên thú? Chờ một chút, vị kia tổng giáo đầu đâu? Ta làm sao biết? Hiện tại trước đối phó trước mắt con Bạch Lộc này Huyền Lân đi. Tôn Thiệu, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Mọi người không nên chạy loạn, thì ở phụ cận đây cùng Bạch Lộc Huyền Lân đọ sức. Bạch Lộc Huyền Lân, Chu Trung nghe lấy cái tên này, nhìn trước mắt cái này một cái dị thú, mọc ra thật dài lộc giác, thân thể tương tự màu trắng lộc, nhưng lại đầu là kỳ lân đầu, móng vuốt giống như hùng sư. Cái này tiên thú chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, vì cái gì cái này cái gọi là Long Tinh Thảo sẽ để cho nó tức giận như thế. Chu Trung lấy lại tinh thần liền thấy thành vệ quân đã dọn xong chiến trận, chuẩn bị cùng Bạch Lộc Huyền Lân chống lại. Vân Thành thành vệ quân, Vân Lộc Tộc, các ngươi thật sự là to gan lớn mật, chẳng lẽ cho là ta sẽ sợ nó sao? Bạch Lộc Huyền Lân nhìn đến mặt đất Long Tinh Thảo, cũng có chút tức giận gào thét. Vân Vũ bao hàm lạnh. Chu Trung lập tức cảm giác được cái này Vân Vũ giống như bị đông cứng đồng dạng, nhưng lại chưa đóng băng. Một cỗ cường đại đá lạnh chi ảo nghĩa tại trong mây mù tản ra, hơi chút vừa đụng vào liền sẽ bị trong mây mù đá lạnh chi ảo nghĩa đông cứng. Mà Vân Lộc tộc giống như đối một chiêu này sớm có phòng bị, trên da hoa văn tản ra tia sáng kỳ dị, những cái kia đá lạnh chi ảo nghĩa đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều hiệu quả. Chỉ là chống cự tầng này lạnh lẽo cũng không được sao? Ta không ngại tiện tay đánh vỡ các ngươi chiến trận. Bạch Lộc Huyền Lân nhẹ nhàng dùng móng vuốt vung lên, tất cả mọi người trực tiếp bị thoáng cái đánh bay. Ngay sau đó thành vệ quân cũng có chút không chống đỡ được lạnh lẽo, chậm rãi xuất hiện có người bị đông cứng tình huống. Mà Chu Trung ngược lại tốt một chút, trong tay mình tiên khí sông băng tiên kiếm cùng tiên giáp đối với băng hệ ảo nghĩa có nhất định chống cự hiệu quả. Hiện tại những thành vệ quân này đã mất đi sức chống cự, chính mình liền không thể ở một bên nhìn lấy bọn hắn bị giết. Theo ẩn hình trong trạng thái đi tới. Ngươi không phải Vân Lộc tộc nhân. Lại có thể chống cự ở ta đá lạnh chi hảo nghĩa. Xem chiêu. Vân Vũ bao hàm lạnh. Bạch Lộc Huyền Lân tiến một bước làm ra bản thân tuyệt chiêu, hy vọng có thể đồng cứng Chu Trung. Mà Chu Trung lại không sợ chút nào, trực tiếp sử xuất du long bộ tiến lên, nhất quyền đánh về phía Bạch Lộc Huyền Lân. Bạch Lộc Huyền Lân bị Chu Trung tốc độ giật mình, thân hình thật nhanh tránh ra, đồng thời miệng phun huyền thủy phun về phía Chu Trung. Chu Trung cái này thời điểm cũng không dám dùng hơi nước hoặc là băng hệ vũ khí, dạng này sẽ chỉ làm chính mình càng thêm phiền phức. Nương tựa theo bản cổ huyết mạch mang đến thân thể biến hóa, Chu Trung có thể dễ như trở bàn tay địa tránh ra Bạch Lộc Huyền Lân công kích. Thừa dịp mọi người và Bạch Lộc Huyền Lân không chú ý, Chu Trung đột nhiên mở ra bản cổ huyết mạch, bởi vì không là hoàn toàn mở ra trạng thái, cho nên hoa văn cũng không có ở trên người bày ra, trong nháy mắt nhất quyền đem con Bạch Lộc này Huyền Lân đánh bay. Ngao. Bạch Lộc Huyền Lân kêu thảm để hắn thành vệ quân nghẹn họng nhìn chân chối, trước mắt vị này tổng giáo đầu chỉ dựa vào nhất quyền, thì đánh bay Bạch Lộc Huyền Lân. Cái này cần là cường đại cỡ nào thân thể lực lượng? Cái gì? Cái này tổng giáo đầu vậy mà như thế mạnh, vậy mà nhất quyền đem Bạch Lộc Huyền Lân đánh bay. Chắc không được sẽ bị tuyển làm tổng giáo đầu. Mọi người nguyên bản sớm đã ngồi chờ chết, không nghĩ tới sau cùng vậy mà phong hồi lộ chuyển, Chu Trung ra sân để thành vệ quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi đây là xen vào việc của người khác, ta muốn giết ngươi. Bạch Lộc Huyền Lân một mặt phẫn nộ nói, nó không thể tiếp nhận mình bị một vị tiên nhân nhất quyền đánh bay sự thật. Mà giờ khắc này Chu Trung biết, cần phải nhanh một chút giải quyết con Bạch Lộc này Huyền Lân, dù sao hắn thành vệ quân có chút ăn nhịn không được, hiện tại băng hệ ảo nghĩa càng ngày càng mạnh. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ xuất ra phong hồn bảng, Bạch Lộc Huyền Lân nhìn đến Chu Trung trên tay tiên khí, lại phối hợp thần tộc thần cách. Một chút sợ hãi bao phủ ở trong lòng, Bạch Lộc Huyền Lân cảm giác vô cùng nhạy cảm, chỉ là Chu Trung lên như thế một tia biến hóa, liền sẽ bị nhìn thấu. Bạch Lộc Huyền Lân nhìn đến đây, cũng không quay đầu lập tức quay người chạy trốn, nó tâm lý rất rõ ràng, chính mình đối lên cái này cao thủ trên cơ bản không có thắng được hy vọng, Chu Trung có thể chống cự bộ phận đá lạnh chi ảo nghĩa. Đây đối với Bạch Lộc Huyền Lân thực lực cũng là cực lớn suy yếu. Tình cảnh này để thành vệ quân nhìn trợn mắt hốt mồm, Bạch Lộc Huyền Lân vừa mới hô lên một câu ngoan thoại, kết quả chính là xoay người chạy, loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Lúc này thời điểm, mấy người này mới chính thức nhận thức đến Chu Trung là cường đại như thế. Chương 2645, ủy thác hộ tống. Đợi đến Bạch Lộc Huyền Lân chạy điều về sau, những cái kia Vân Lộc tộc thành vệ quân mới rốt cục buông lỏng một hơi. Những thành vệ quân kia tranh thủ thời gian đứng lên hướng Chu Trung nói lời cảm tạ, sau đó cứu trợ người khác, đồng thời Tôn Thiệu cũng lặng lẽ gọi Long Tinh Thảo thu thập lên. Nhưng là Chu Trung lại lưu ý đến một việc, vậy nếu không có cùng chính mình giải thích vì cái gì Bạch Lộc Huyền Lân nhìn đến Long Tinh Thảo thì giận tím mặt. Đúng, ta hỏi một chút, cái này Long Tinh Thảo là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Bạch Lộc Huyền Lân hội nổi giận? Chu Trung vấn đề để tất cả Vân Lộc tộc nhân thân hình trì trệ, sau đó quay người đối với Chu Trung cười nói. Cái này thực cũng không có gì, cũng là bởi vì Long Tinh Thảo có kịch liệt khí tức, rước lấy Bạch Lộc Huyền Lân chán ghét. Hả, nguyên lai là dạng này a? Ta minh bạch. Chu Trung nói xong cũng không còn quan tâm bọn hắn, quan sát hoàn cảnh chung quanh, đối cảnh vật chung quanh cảm thấy hứng thú vô cùng, những cái kia Vân Lộc tộc tộc nhân càng là buông lỏng một hơi. Mà Chu Trung lại không có tránh thức bỏ đi chính mình hoài nghi, nhưng bây giờ vừa cùng cái này Vân Lộc tộc quan hệ có chút hòa hoãn, đã bọn họ không nguyện ý giảng, Chu Trung cũng không bắt buộc. Đến đón lấy Chu Trung cùng thành vệ quân tiếp tục đi lên phía trước, một đường lên cũng có hữu kinh vô hiểm đi săn kết thúc. Khi bọn hắn trở lại Vân Thành về sau, liền đem hôm nay chứng kiến hết thể nói cho hắn biết thành vệ quân. Lần này tất cả mọi người biết Chu Trung thực lực, Chu Trung cũng để cho Hồ Lâm Thiên hỏi thăm một chút nghe đồn tin tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong truyền thuyết vẫn là ẩn tàng một số tin tức, chỉ nói đến đụng phải Bạch Lộc Huyền Lân, không sai sau đó phát sinh xung đột cùng chiến đấu. Theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, Chu Trung chậm rãi tại Vân Thành đã có chút danh tiếng, Vân Lộc tộc nhân cũng không tìm Chu Trung phiền phức, dù sao hắn treo lên đánh Trần Tư Viễn, một chiêu đánh bại Lô Thị huynh đệ cùng tại Vân Vũ Sơn bên trong phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Vân Thành. Đột nhiên có một ngày, nội thành Vân Lộc tộc Vân Hải Thương hội hội trưởng Trần An Sơn tìm tới Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ. Cái này Vân Lộc tộc Vân Hải Thương hội là Vân Lộc trong tộc một cỗ không thế lực nhỏ, chuyên môn phụ trách các loại cước phí cùng áp giải. Hà thành chủ, gần nhất được chứ? Trần An Sơn vừa vào phủ thành chủ trước hết âm thanh nhân cần thăm hỏi nói. Đây không phải Trần hội trưởng mà. Tại sao lại thời gian dối đến ta thành chủ này phủ a? Gì cần lưu giữ không dám thất lễ, dù sao vị này Trần An Sơn có thể Vân Lộc trong tộc so sánh thông suốt người, mà lại đối với mình thống trị vô cùng có lợi. Ai, gần nhất sự tình tương đối nhiều, chúng ta Vân Lộc tộc muốn áp đưa một nhóm bảo vật, hy vọng thành chủ đại nhân có thể làm cho tổng giáo đầu xuất mã, phụ trách áp giải. Trần An Sơn lập tức nói rõ chính mình ý đồ đến. Dì cần lưu giữ nghe nói lời ấy, trong lòng vui vẻ, cái này Vân Hải Thương hội đưa ra đề nghị này, nói rõ bọn họ cũng muốn cùng tổng giáo đầu bên này thân cận một phen, cái này đối với hắn mà nói là chuyện thật tốt. Như vậy đi, ngài chờ một chút, ta cái này phái người mời tổng giáo đầu tới. Dì cần lưu giữ lập tức phái người đến thành vệ quân doanh địa đem Chu Trung mời đi theo. Chu Trung vừa vào phủ thành chủ thư phòng. Liền thấy thành chủ Di Cẩn Lưu Giữ cùng một vị Vân Lộc tộc nam tử nói chuyện với nhau. Di Cẩn Lưu Giữ nhìn đến Chu Trung tiến đến, lập tức đứng lên nói ra, vị này là Vân Hải Thương hội hội trưởng Trần An Sơn, mà vị này cũng là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu Dương Thành. Trần An Sơn nhìn thấy Chu Trung sau lập tức đi tới, vô cùng cung kính hành lễ nói, tham kiến tổng giáo đầu đại nhân. Chu Trung rất là kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này Vân Hải Thương hội hội trưởng Trần An Sơn, hắn vậy mà đối với mình rất khách khí, hoàn toàn không có những cái kia Vân Lộc tộc thói hư tật xấu. Lần đầu gặp mặt, mời Trần hội trưởng thông cảm nhiều hơn. Chu Trung cũng vội vàng khách khí nói, đồng thời cảm thấy người này đã có thể bị thành chủ Di Cẩn lưu giữ coi trọng, tất nhất định có chỗ hơn người. Vân Hải Thương hội muốn áp giải một nhóm bảo vật, muốn mời ngươi hộ tống. Di Cẩn lưu giữ nhìn lấy hai vị này khách khí trò chuyện với nhau, rèn sắc khi còn nóng nói. Là như vậy, lần này Vân Hải Thương hội muốn hộ tống một nhóm bảo vật đến bên cạnh Hàn Thiên Tinh Vực, hy vọng ngài có thể giúp đỡ hộ tống. Sau khi chuyện thành công, chúng ta thương hội sẽ cho ngài một kiện tiên khí làm thù lao. Trần An Sơn lập tức nói ra lần này muốn cầu sự tình. Chu Trung lúc này thời điểm tâm lý sững sờ, có chút không biết rõ bọn họ vì cái gì muốn tìm được chính mình. Mà Trần An Sơn hạng gì khôn khéo, lập tức cúi đầu nói ra, mấy ngày qua phát sinh sự tình, ta đã sớm biết, cho nên mới sẽ muốn mời tổng giáo đầu. Người khác khả năng sẽ còn mang theo dị dạng ánh mắt, nhưng là ta lại biết tổng giáo đầu thực lực chỉ sợ tại cái này Vân Thành cũng là đỉnh cấp. Lời vừa nói ra, Chu Trung đột nhiên nhìn lấy Trần An Sơn, nói thật những ngày này, tuy nhiên Vân Lộc tộc tán thành chính mình là tổng giáo đầu, nhưng là đối với mình vẫn là xem thường, mắt cao hơn đầu. Mà xem như Vân Lộc tộc một thế lực, Vân Hải Thương hội hội trưởng vậy mà như thế đánh giá chính mình, hoàn toàn không có khinh thị, trách không được gì cần lưu giữ nghe đến hắn cần muốn giúp đỡ, thì lập tức phái người đem chính mình tìm đến. Hiện tại chính mình sở muốn đợi Mặc Ngọc Bích Cốt Long chưa từng xuất hiện, mà lại Trần An Sơn tại Vân Lộc trong tộc cũng phá có phân lượng, nói không chừng đợi đến tiên thú xuất hiện lúc, có dùng đến bọn họ địa phương. Cẩn thận suy tư về sau, Chu Trung liền nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, đại khái cái gì thời điểm xuất phát. Ngày mai sẽ phải xuất phát, thời gian so sánh khẩn cấp. Trần An Sơn nghe đến Chu Trung đáp ứng về sau, tâm lý cao hứng khó lường. Vội vã như vậy, Di Cẩn lưu giữ cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao lớn như vậy một chuyện, có phải hay không có chút vội vàng. Không có cách, trước đó ước định cẩn thận một vị cao thủ bởi vì đột nhiên có trọng đại việc gấp, chúng ta không thể không lại tìm kiếm một vị. Trần An Sơn cũng vô cùng bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đụng phải loại tình huống này. Tốt, buổi sáng ngày mai ta liền đến Vân Hải Thương hội trước cửa tập hợp. Chu Trung không quan tâm những thứ này, gật đầu đáp. Trần An Sơn trong lòng đại hỉ, vội vàng cảm ơn. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung sớm đuổi tới Vân Hải Thương hội trước cửa, chỉ thấy một đám Vân Lộc tộc tộc người đã ở nơi đó chờ đợi. Nhìn đến Chu Trung đi tới, những cái kia Vân Lộc tộc tộc nhân đều là ngây người một lúc, lẫn nhau châu đầu ghé thai. Vị này chẳng lẽ cũng là gần nhất danh tiếng chính thịnh thành vệ quân tổng giáo đầu? Chuyện của tôi. Nét đúng, là hắn, nghe nói một kiếm đánh chết thanh sắc cự mãng, nhất quyền đánh lui Bạch Lộc Huyền Lân. Vô cùng dữ dội. Trước đó nghe nói còn đánh bại Trần Gia Trình Tư Viễn cùng Lô Thị huynh đệ. Nghe nhầm đồn bậy thôi, ta nhìn hắn cũng là một cái kim tiên điên phong, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Mọi người cũng không có che giấu chính mình tiếng thảo luận, những thứ này đều rơi xuống Chu Trung trong thai, nhưng là Chu Trung lại không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, Vân Hải Thương hội hội trưởng Trần An Sơn đi tới, đối với hắn người nói, vị này chính là ta vừa mới mời đến thành vệ quân tổng giáo đầu, từ hắn cùng các ngươi cùng một chỗ hộ tống bảo vật tiến về Hàn Thiên Tinh Vực. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng tổng giáo đầu là tìm đến Vân Hải Thương hội làm việc, không nghĩ tới lại là cùng bọn hắn cùng một chỗ áp giải bảo vật. Rất nhanh dẫn tới bọn họ bất mãn, tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ lần này áp giải bảo vật gặp được không ít rủi ro, nhưng là cũng không thể tùy tiện cầm một cái kim tiên điên phong đến góp đủ số A. Trần hội trưởng, hắn một cái kim tiên điên phong cảnh giới người, dựa vào cái gì cùng chúng ta cùng nhau áp giải bảo vật. Có chút Vân Lộc tộc tộc nhân đưa ra nghi vấn. Trong lòng những thứ này Vân Lộc tộc tộc nhân thì bài xích ngoại nhân. Mà Trần An Sơn lại biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi đây là tại nghi vấn ta quyết định. Tại chỗ Vân Lộc tộc tộc nhân cùng nhau hít một hơi, thì nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Đã không có người đối với ta quyết định có dị nghị, vậy bây giờ thì lên đường đi. Trần An Sơn sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nhưng là chuyển tới nói chuyện với Chu Trung thời điểm, sắc mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, trở mặt tốc độ cực nhanh, để Chu Trung nghẹn họng nhìn chân chối. Tổng giáo đầu, những sự tình này ngài đừng để trong lòng, trên đường ngài nhiều đảm đương chút. Nhìn trước mắt lộ ra áy náy Trần An Sơn, Chu Trung cuối cùng rõ ràng Bạch Thành chủ Di Cẩn lưu giữ vì cái gì coi trọng như vậy người này, thức thời, biết rõ tiến thối, đối đại cục có thanh tỉnh nhận biết, làm không tốt, lần này cũng là hắn muốn kéo áp sát cùng trong phủ thành chủ Hoàng Triều phái quan hệ. Hai đầu không đắc tội, hai đầu đều có quay đầu, một khi song phương như nước với lửa, Trần An Sơn cái này phái trung gian thì vô cùng khó làm. Chu Trung cười cười biểu thị cũng không thèm để ý tất cả mọi người cứ dựa theo ước định thời gian xuất phát, một khắc đều không chậm trễ. Chương 2646, tao ngộ không gian phong bạo. Chu Trung với cùng hành Vân Lộc tộc lẫn nhau không để ý, mặc dù mọi người cùng một chỗ lên đường, nhưng lại lẫn nhau không nói lời nào. Vừa ra Sùng Thiên Tinh Vực, hướng về Hàn Thiên Tinh Vực xuất phát. Đúng lúc này, Chu Trung lại cảm giác được không thích hợp, phía trước xuất hiện một cỗ lực lượng ba động. Từ khi Chu Trung thu hoạch được tinh hồn hóa thánh thần cách, đối với ngoại giới biến hóa càng ngày càng mẫn cảm, có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ có phát hiện. Cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Chu Trung lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Tại cái này bên ngoài không vực, nguy cơ tứ phía, đáng sợ nhất vẫn là không gian phong bạo, đã đáp ứng hộ tống bảo vật, liền không thể bởi vì một số ma sát để người ủy thác Vân Hải Thương hội Trần An Sơn bị hao tổn. Ha ha, thật sự là chuyện cười, chúng ta những thứ này Đại La Kim Tiên đều không có phát giác được, ngươi vậy mà nói phía trước có động tĩnh thật sự là cười chết người. Mọi người cười ha ha, trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay qua. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo, nhưng là bọn này Vân Lộc tộc nhân bay quá nhanh, trực tiếp đụng đầu. Cẩn thận, là không gian phong bạo. Ổn định chính mình. Vân Lộc tộc bọn hộ vệ trực tiếp xông vào phong bạo bên trong, cũng may mắn bọn họ đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mặt khác cái kia chính là không gian phong bạo vừa mới hình thành, còn không có tạo thành uy lực lớn như vậy. Không gian phong bạo chậm chạp biến lớn, Sùng Thiên Tinh Vực phụ cận còn tính là ổn định, muốn là tại Chết Uyên Tinh Vực, bây giờ nói không chừng Chu Trung đều sẽ tự thân khó đảm bảo. Các ngươi không nên hoảng hốt, ổn định chính mình thân hình, ta đem bọn ngươi lôi ra tới. Chu Trung không so đo phía trước bọn họ vô lễ cử động cùng chế giễu lời nói, lập tức xuất ra phong hồn bảng. Câu hồn tay ngọc. Chỉ thấy phong hồn trên bảng xuất hiện mười mấy con câu hồn tay ngọc chụp vào những cái kia chỗ tại không gian phong bạo Vân Lộc tộc trên thân, mà không gian phong bạo đột nhiên biến lớn, áp lực càng ngày càng mạnh, những cái kia Vân Lộc tộc tộc người sắc mặt đại biến, làm không tốt bọn họ có khả năng chết ở chỗ này. Nhìn thấy tất cả mọi người bị bắt lại về sau, Chu Trung quay người liền hướng bên cạnh bay đi, đem tất cả Vân Lộc tộc tộc nhân toàn bộ theo không gian phong bạo bên trong lôi ra ngoài. Nhưng là Chu Trung lại không có giảm tốc độ, hắn biết rõ. Cái này không gian phong bạo hội theo không gian không ổn định biến đến càng lúc càng lớn. Không biết bay bao lâu, Chu Trung mang theo những thứ này Vân Lộc tộc bọn hộ vệ thoát khỏi không gian phong bạo. Đồng thời không gian phong bạo cũng chậm chậm yếu bớt, mãi đến biến mất, thấy cảnh này tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tổng giáo đầu, lần này nhờ có ngươi, nếu như không là ngươi, tất cả chúng ta chỉ sợ đều là chết tại trận này không gian phong bạo bên trong. Vân Hải Thương hội trưởng lần trước mặt thành khẩn hướng Chu Trung ngỏ ý cảm ơn. Hán Vân Lộc tộc bọn hộ vệ cũng là vô cùng cảm kích Chu Trung vừa mới xử lý, bằng không chỉ có bảo vật toàn ném, ngay cả mình đều muốn thân tử đạo tiêu. Tại vừa mới một khắc này, bọn họ thậm chí đã cảm thấy Chu Trung muốn đem bọn hắn từ bỏ rơi, dù sao đối mặt cái này không gian phong bạo, chỉ có tiên đế có thể chống lại. Ở đây đợi thời khắc nguy cơ, vị này Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu lại có thể bình tĩnh tỉnh táo xử lý trước mắt sự vật, đem bọn hắn theo không gian phong bạo bên trong cứu ra. Để trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích vị này tổng giáo đầu. Không khách khí, ta đã đáp ứng Trần hội trưởng nhất định muốn đem bảo vật an toàn không việc gì đưa đến, mà lại tất cả mọi người là cùng nhau đi ra áp giải bảo vật, ta đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Chu Trung lại vừa cười vừa nói, dù sao những hộ vệ này ra chuyện, tự mình một người trở về, như vậy thì nói không rõ, những cái kia Vân Lộc tộc hội cho là mình tộc nhân bị Chu Trung ám hại. Đến lúc đó, Trần An Sơn cùng dì Cẩn Lưu giữ đều sẽ hoài nghi mình. Coi như đây là thật, trong lòng bọn họ y nguyên sẽ có khúc mắc. Việc này đã, rõ ràng nhìn ra Vân Hải Thương hội Vân Lộc tộc bọn hộ vệ không còn khinh thị như vậy cùng căm thù Chu Trung, quan hệ rõ ràng hòa hợp rất nhiều. Mọi người tiếp tục tiến lên, một lần nữa trở lại trước kia lộ tuyến phía trên. Vừa mới Chu Trung vì không gian tránh né phong bạo, chạy hướng phương hướng. Hiện tại mới rốt cục trở lại chính quy phía trên, một đường lên mọi người vừa nói vừa cười. Trên đường cũng nói về không hiếm thấy người. Vị kia Vân Hải Thương hội trưởng lão tên là Lý Nguyên Sáng Sớm, Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, không chỉ có là Vân Hải Thương hội trưởng lão, đồng thời cũng là lần này hộ tống nhiệm vụ tổng chỉ huy. Bởi vì không chỉ có như thế, lần này hộ tống trong nhiệm vụ, trừ Chu Trung, Lý Nguyên thành Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ba tên Đại La Kim Tiên trung kỳ, còn lại người toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dạng này Chu Trung hơi kinh ngạc, dạng này phối trí có thể nói đem Vân Lộc trong tộc cao thủ lôi ra đến không ít. Lần này hộ tống bảo vật xem ra so sánh cực kỳ trọng yếu. Nhưng đến cùng hộ tống là cái gì, Chu Trung không muốn biết, hắn chỉ muốn mau sớm hoàn thành hộ tống nhiệm vụ mà thôi. Tổng giáo đầu, vừa mới sự tình thật vô cùng cảm tạ ngươi. Lý Nguyên Sáng Sớm chân thành tha thiết nói. Thiện tay mà thôi. Đã Vân Hải Thương hội trưởng lão tới lấy lòng, Chu Trung đương nhiên không thể tránh xa người ngàn dặm, cũng đáp lại nói. Dọc theo con đường này chỉ sợ còn cần tổng giáo đầu chỉ giáo nhiều hơn. Lý Nguyên Sáng Sớm tuy nhiên không thích Chu Trung. Nhưng là từ trước đó lưu truyền sự tình cùng vừa mới sự tình, để hắn hiểu được cái này tổng giáo đầu không đơn giản. Mà Chu Trung nghe lấy Lý Nguyên sáng sớm khách khí như thế lời nói, tâm lý minh bạch hắn là có ý gì, mặt mũi có chút kéo không xuống đến, cũng có lẽ vẫn là xem thường chính mình là sùng thiên hoàng triều phái người. Bên ngoài không vực liên tục lên đường, đã để bọn họ có chút mỏi mệt, thậm chí còn tao ngộ không gian phong bạo, mọi người bất đắc dĩ nghỉ ngơi một chút. Chu Trung lại cảm giác được không thích hợp, chính mình thần hồn thủy chung cảm giác được một việc, vậy chính là có người quan sát đến bọn họ. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, chẳng lẽ là có người muốn cướp bóc bảo vật. Chu Trung lập tức tìm tới Vân Hải Thương hội trưởng lão Lý Nguyên sáng sớm, ta cảm giác được không thích hợp, cảm giác có người tại bốn phía nhìn trộm chúng ta. Ha ha, ở chỗ này chúng ta Vân Hải Thương hội vẫn còn có chút danh khí, không có mấy cái thế lực dám thăm dò chúng ta cảm thấy ngươi quá đa nghi. Lý Nguyên sáng sớm nghe về sau, xem thường nói. Thanh âm hắn cũng để cho hắn Vân Lộc tộc hộ vệ nghe rõ là chuyện gì xảy ra, không khỏi đối với Chu Trung cười nói. Tổng giáo đầu, ngươi tính cách quá đa nghi. Chúng ta cái đội ngũ này thực lực cũng là vô cùng mạnh, có cái nào đuôi mù dám đến chọc chúng ta. Đúng vậy à, chúng ta trừ hại sợ không gian phong bạo, còn thật có thế lực nào dám tìm chúng ta gốc dạ. Chu Trung nhìn đến Vân Hải Thương hội bọn hộ vệ xem thường lời nói, tâm lý loại kia cảm giác nguy cơ có chút càng ngày càng mạnh. Đang chờ Chu Trung muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Lý Nguyên sáng sớm đánh gãy. Tổng giáo đầu, ta biết ngươi cũng là vì muốn tốt cho mọi người, có phải hay không có chút quá mức đa nghi? Tình huống bây giờ cũng không có gì nguy cơ, nghỉ ngơi trước đi. Lý Nguyên sáng sớm vô vô Chu Trung bả vai, sau đó quay người bay đến hộ vệ mình trung gian. Mà Chu Trung lại bí mật lại như cũ tại để phòng chung quanh. Buổi tối, đột nhiên một tiếng hét thảm bừng tỉnh mọi người. Thanh âm lại là theo xung quanh bên trong vị trí chuyển tới, Vân Hải Thương hội bọn hộ vệ lập tức nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy được một đám người đã đem bọn họ bao vây lại. Những thứ này Vân Lộc tộc bọn hộ vệ tranh thủ thời gian quất ra pháp bảo cảnh giác mà nhìn trước mắt những người này. Mà Chu Trung lại xách lấy một người chết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn muốn ám sát ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thật sự là phế vật. Đánh lén một cái kim tiên điên phong người vậy mà đều thất thủ. Người cầm đầu phẫn nộ quát. Nguyên bản lớn nhất không cần phải thất thủ người lại bị người phát giác, giết một cái kim tiên điên phong vậy mà thất thủ, sau đó để bọn hắn mất đi tiền cơ hội. Các ngươi là ai? Cũng dám vây quanh chúng ta Vân Hải Thương hội người. Lý Nguyên sáng sớm cả giận nói, trước đó Chu Trung thì nhắc nhở bọn họ, có người theo dõi bọn hắn, không nghĩ tới lại là thật. Muốn không phải Chu Trung thực lực mạnh, đem ám sát người khác giết chết, chỉ sợ bọn họ Vân Hải Thương hội muốn toàn quân bị diệt. Vân Hải Thương hội, chúng ta tìm thì là các ngươi. Động thủ. Đám kia bao quanh bọn họ người kia không chút do dự, lập tức để cho thủ hạ động thủ. Chương 2647, mở ra thân thủ. Làm xong phương động thủ về sau, Vân Hải Thương hội mới phát hiện những người trước mắt này lại là một đám cao thủ. Người cầm đầu lại là Đại La Kim Tiên Điên Phong, bên trong yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Vân Hải Thương hội trưởng lão Lý Nguyên sáng sớm bén nhạy phát hiện một chút, đại tiếng giống giận nói, các ngươi đến cùng là ai? Cầm giữ có như thế đông đảo Đại La Kim Tiên, chỉ sợ không phải đồng dạng thế lực chỗ có thể có được. Hừ, người lão gia hỏa này ánh mắt vẫn rất tặc, hiện tại chúng ta chính là muốn đoạt các ngươi bảo vật, thì tính sao? Làm thủ linh tay háo trực tiếp một chiêu đánh trúng Lý Nguyên sáng sớm. Mà Lý Nguyên sáng sớm tại lớn như thế thực lực sai biệt trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị nhất trưởng đánh bay đến Vân Hải Thương hội hộ vệ trung gian. Chu Trung lúc này lại bị mấy tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ ngăn trở đường đi, tranh thủ thời gian sử dụng Du Long Quyết né tránh công kích. Hắn không có bị trước mắt tràng cảnh hù đến, những cái kia Vân Hải Thương hội hộ vệ tạo thành trận pháp, còn có thể kiên trì một hồi. Chu Trung lại đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cầm giữ có như thế đại lượng Đại La Kim Tiên thế lực chỉ sợ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ này cướp bóc Vân Hải Thương hội Đại La Kim Tiên nhóm tiến công vô cùng có thứ tự, mà không phải đánh lung tung một trận, phối hợp vô cùng đúng chỗ, tận lực tránh cho bên này có chỗ tổn thương. Lần, bọn họ lẫn nhau hết sức quen thuộc, xem xét cũng là thường xuyên cùng một chỗ hành động người, nắm giữ dạng này thực lực, làm gì đi tới nơi này bên ngoài không vực làm cướp bóc sinh ý đây. Như vậy thì nói rõ những người này thực là có mục đích tính, đến cùng là nhằm vào Vân Lộc tộc đâu. Vẫn là nhằm vào Vân Lộc tộc chỗ hộ tống bảo vật đâu. Theo vừa mới đối thoại bên trong không cách nào phân biệt ra. Lúc này trước mắt đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. Tốt ngươi tên tiểu tử, cũng dám giết ta huynh đệ, ta muốn để ngươi đền mạng. Bên trong một người ôm lấy huynh đệ mình thân thể, ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Chu Trung nói ra. Trong mắt tràn ngập phẫn hận cùng điên cuồng, có lẽ hắn căn bản không có nghĩ đến hội xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là đi ra bắt cóc thực lực thấp Vân Hải Thương hội nhân mã, vậy mà để huynh đệ mình đánh đổi mạng sống. Hắn để xuống huynh đệ mình, theo trong không gian giới chỉ cầm ra bản thân linh khí. Liền lấy ngươi trên cổ đầu người đến tế ta huynh đệ. Nói xong phóng tới Chu Trung, bên cạnh những cái kia đại la kim tiên vì hắn lực trận. Chu Trung không ý kỵ tí nào, rút ra chính mình sông băng tiên kiếm. Băng kiếm chân thiên. Chỉ thấy một thanh khổng lồ tiên kiếm trực tiếp bổ về phía cái này mất lý trí ra hỏa. Ẩm. Băng kiếm bị cái này người thoang cái đánh nát, trong miệng phách lối nói, chỉ bằng ngươi cái này kim tiên điên phong, còn muốn thắng ta, thật sự là nằm mơ. Chỉ thấy cái này người trực tiếp một kiếm cắm thấu Chu Trung thân thể. Chu Trung trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười, chỉ thấy hắn chậm rãi hiện ra nguyên hình, biến thành một cái băng khối. Cái này nhân tài biết mình mắc lửa. A. Đột nhiên một thanh băng kiếm từ nơi này người ở ngực xuyên ra, nguyên lai Chu Trung sử dụng thủy chi ảo nghĩa làm một cái giả thân thể, thành công địa lừa qua cái này người, sau đó thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp một kiếm giết hắn. Dừng tay. Bên cạnh đại la kim tiên bị tình cảnh này hoảng sợ kinh sợ, vốn cho là Chu Trung hội bị giết chết, không nghĩ tới vậy mà thành cái dạng này. Đúng lúc này, Vân Hải Thương hội trong cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quả nhiên, bọn họ có chút không kiên trì nổi. Dù sao đối phương cảnh giới hoàn toàn cao bọn họ một cảnh giới. Chu Trung lúc này không chút do dự xuất ra phong hồn bảng, sử dụng thần cách linh hồn hệ ảo nghĩa. Thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt, những cái kia đánh lén cao thủ toàn bộ đình chỉ động tác, trên trận tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Chu Trung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân thể ta làm sao không động đậy đến? Là cái kia kim tiên điên phong cảnh giới ra hỏa làm đến pháp thuật. Cẩn thận một chút, không muốn mất lý trí. Bằng không chúng ta liền sẽ tự giết lẫn nhau. Những cái kia đánh lén những cao thủ đều ở trong tối từ chống cự xung quanh chúng pháp thuật, một khi mất khống chế, vậy liền thành đại phiền toái. Tại Vân Hải Thương hội Vân Lộc tộc bọn hộ vệ trong mắt, Chu Trung thực lực vậy mà như thế mạnh, chỉ là một chiêu vậy mà liền có thể làm cho người khác không cách nào động đậy. Vân Hải Thương hội bọn hộ vệ hiện tại có chút không dám đi lên, người sáng suốt đều nhìn ra những người này ở đây cùng xung quanh chúng pháp thuật đánh cược, một khi đánh mất lý trí, vậy liền bốn phía giết người. Bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Chu Trung, cũng Chu Trung càng là kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Dựa theo trước đó sử dụng một chiêu này uy lực, có thể dẫn động những người này trong lòng cảm xúc tiêu cực, tiến tới mất lý trí lẫn nhau tiến công, nhưng là bây giờ lại chỉ là đem bọn hắn định trụ. Ngụy Dài, Ngụy tiên sinh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, phá ra hỏa này pháp thuật. Vị kia thủ lĩnh được xưng là Ngụy tiên sinh, hắn một mặt kinh sợ mà nhìn xem Chu Trung. Hảo tiểu tử, thật là coi thường ngươi, linh hồn tịnh hóa, phá cho ta. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung nhìn đến những cao thủ kia khôi phục tự do, tất cả mọi người hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung lúc này thời điểm không nhanh không chậm nói ra mặt khác một chiêu. Thần hồn quất roi. A, có ít người lập tức ôm đầu không cách nào tiến công, mà có ít người thì là kiên trì thẳng hướng Chu Trung, nhưng là tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Chu Trung có thể dễ như trở bàn tay địa vọt đến biến đổi. Những thứ này đều vượt quá Chu Trung dự kiến bên ngoài. Đồng thời cũng để cho hắn đối với những người này bối cảnh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, trang diện phía trên tình huống ý nguyên nguy cơ. Vân Hải Thương hội đã sức cùng lực kiệt, mà cái kia Ngụy tiên sinh một mực tại thôi động pháp thuật giảm xuống xung quanh chúng pháp thuật hiệu quả. Quả nhiên một chiêu này hiệu quả vậy mà không có trước đó mạnh như vậy, những người này không phải cao thủ bình thường, nhất định là cái nào đó thực lực bồi dưỡng được đến, Chu Trung tâm lý yên lặng địa nghĩ đến. Hừ. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tuyệt chiêu. Thần hồn tịch diệt. Trong nháy mắt, trang diện phía trên đột nhiên yên tĩnh, những cái kia đánh lén nhân viên quả nhiên chống đỡ không xuống, rất nhiều người trực tiếp bị Chu Trung một chiêu này giết chết. Mà tránh thức có thể chống đỡ xuống tới người chỉ có một cái kia chính là Ngụy tiên sinh. Vào thời khắc này, Vân Hải Thương hội trưởng lão Lý Nguyên Thành phản ứng qua tới, la lớn, giết bọn hắn, không nên lưu tình. Trong nháy mắt, những cái kia hết sức trèo chống đại la kim tiên hậu kỳ bị tàn sát không còn một mảnh, trang diện phía trên chỉ còn lại có Ngụy tiên sinh một người. Chu Trung cầm lấy phong hồn bảng đi đến Ngụy tiên sinh trước người, khiếp mắt hỏi, ngươi đến cùng là thế lực nào phái tới? Cầm giữ có như thế nhiều đại la kim tiên cao thủ, đây cũng không phải bình thường thế lực bồi dưỡng được tới. Ngụy tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng điên cuồng, cười lạnh nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Nói xong trên thân thì buộc phát ra một cỗ quang mang. Cười ha ha mà nhìn trước mắt tất cả mọi người. Hắn muốn tự bạo, tranh thủ thời gian chạy. Lý Nguyên sáng sớm lập tức phát giác là chuyện gì xảy ra, hét lớn. Câu hồn tay ngọc. Chỉ thấy một cái trắng loan tay ngọc tiến vào Ngụy tiên sinh thân thể, chậm rãi những cái kia bạo tạc lực lượng biến đến cơ hồ nhỏ, sau đó triệt để không âm thanh vang, mà Ngụy tiên sinh cũng chết ở chỗ này. Mà Vân Hải Thương hội Lý Nguyên sáng sớm mang theo bọn hộ vệ chạy rất xa, lại phát hiện cái kia Ngụy tiên sinh không có nổ tung. Lại cẩn thận từng ly từng tí bay trở về. Là ngươi ngăn cản nổ tung. Lý Nguyên sáng sớm có chút không dám tin Chu Trung lại có thể làm đến bước này. Chu Trung điểm quay đầu, cau mày, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, không nên để lại phía dưới bất cứ dấu vết gì. Rất nhanh Vân Hải Thương hội liền đem chiến trường quét dọn tranh thủ thời gian, tất cả mọi người không hỏi vừa mới phát sinh sự tình, bọn họ cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, những người kia đến thời điểm mang đồ vật rất ít, cũng không có phát hiện cái gì cầm giữ có manh mối. Mọi người chỉ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục lên đường. Ngày kế tiếp, đông nhiên từ phía sau lưng truyền đến một trận tiếng la, dọa đến Vân Hải Thương hội người liền vội rút ra pháp khí nhìn lấy người tới. Nguyên lai là bọn họ Vân Lộc tộc tộc nhân. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đem pháp khí thả lại chính mình trong không gian giới chỉ. Hai người này bay tới hơi nghi hoặc một chút không hiểu mà nhìn trước mắt cái đội ngũ này phản ứng, hẳn là trước đó đụng phải công kích. Chương 2648, Vân Thành người tới. Người tới làm cái gì? Quan lại rõ ràng. Lý Nguyên sáng sớm vô cùng tò mò nhìn quan lại rõ ràng cùng bên cạnh hắn vị này cùng nhau đến cao thủ. Ta tới đương nhiên là thế chỗ người nào đó. Quan lại rõ ràng khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Ý tứ hết sức rõ ràng, cái kia chính là quan lại Minh Hòa bên người vị cao thủ này cũng là tới đón thay Chu Trung hộ tống bảo vật. Chu Trung mới vừa rồi còn đắm chìm suy đoán những cao thủ kia đến cùng muốn làm gì, lấy lại tinh thần lại phát hiện mình cũng bị người thay thế. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là tổng giáo đầu không dùng hộ tống những bảo vật này, do ta cùng vị này dễ dàng hồng sinh thay thế ngươi. Quan lại mắt sáng bên trong vẻ trào phúng càng sâu. Làm Vân Lộc tộc biết Trần An Sơn tìm tới Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ, đưa ra để thành vệ quân tổng giáo đầu hộ tống nhóm này bảo vật thời điểm, có một bộ phận Vân Lộc tộc kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn tại khiển trách Trần An Sơn. Cái này rõ ràng đại biểu cho Vân Lộc tộc hướng Sùng Thiên Hoàng Triều cúi đầu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Loại chuyện này gây nên Trần An Sơn lại vô cùng bất mãn, gọn gàng địa phương hỏi tại sao muốn nghĩ như vậy, hiện tại cần tu bổ Vân Lộc tộc cùng Sùng Thiên Hoàng Triều quan hệ. Đồng thời lần này hộ tống bảo vật là hắn Vân Hải Thương hội sự tình, hắn tộc nhân không cần phải nhúng tay. Nhưng là Vân Lộc tộc có một số trưởng lão nhóm lại không đồng ý, đối loại này túi đầu sự tình biểu thị vô cùng phẫn nộ. Đây chính là phái quan lại rõ ràng mời đến một vị đại la kim tiên điên phong cao thủ đến đây hộ tống bảo vật. Ta muốn biết, đây là Vân Hải Thương hội Trần An Sơn hội trưởng ý tứ. Chu Trung nhìn lấy quan lại rõ ràng lạnh lùng nói. Chu Trung lập tức phát giác đến trong này mờ ám, giả dụ Trần An Sơn không hy vọng chính mình hộ tống. Nhưng là đã xuất phát, hắn cũng ngăn cản không. Cũng hoặc là Trần An Sơn hối hận, nhiều nhất cái kia chính là chính miệng hứa hẹn tiên khí không cho hoặc là kéo lấy, đều là có khả năng, sẽ không lại mời một cao thủ khác đến đây hộ tống. Quan lại rõ ràng nghe đến Chu Trung vấn đề, rõ ràng sững sờ, hắn tâm lý rất rõ ràng, chuyện này là Vân Lộc tộc trưởng lão lưng con Trần An Sơn làm. Hiện tại Trần An Sơn chính đang bận việc hắn sự tình, đối chuyện này căn bản không biết rõ tình hình. Lúc này, quan lại mắt sáng bên trong chuyển một cái. Vừa cười vừa nói, không sai, cũng là Trần hội trưởng làm quyết định. Chu Trung còn không nói chuyện, mà Vân Hải Thương hội Vân Lộc tộc bọn hộ vệ nhưng biểu hiện ra phẫn nộ biểu lộ ào ào cả giận nói. Tại sao muốn thay thế đi Tổng giáo đầu A? Tổng giáo đầu thực lực mạnh như vậy. Ta không tin là Trần hội trưởng làm ra quyết định, hắn sẽ không như thế làm. Ta cũng không tin, quan lại rõ ràng ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói cũng là thật. Một bên Vân Hải Thương hội trưởng Lao Lý Nguyên sáng sớm cũng kinh ngạc nói ra. Trần hội trưởng không quá giống là làm như vậy người, dù sao hội trưởng làm việc luôn luôn rất coi trọng tín dụng, như là đã thuê tổng giáo đầu, liền sẽ không lỡ lời, huống hồ. Hừ, ngươi hiểu cái gì, cái này không chỉ có là Trần hội trưởng ý tứ, cũng là Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm ý tứ, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Quan lại rõ ràng căn bản không cho Lý Nguyên sáng sớm nói xong, trực tiếp đánh gãy, nổi trận lôi đình nói. Quan lại rõ ràng căn bản không nghĩ tới là trước mắt đám người này vậy mà như thế tán đồng cái này tổng giáo đầu, không thể không chuyển ra Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm. Mọi người nghe nói như thế sau giật mình, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc, nhưng lại không người lên tiếng nữa. Chu Trung nhìn đến đây thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, trước mắt hai người kia là Vân Lộc trong tộc phái ra, Trần An Sơn căn bản không biết rõ tình hình, mà cái này quan lại rõ ràng tại châm ngòi mình cùng Trần An Sơn quan hệ. Mặt khác cái kia chính là Vân Lộc trong tộc lại có khác nhau, Vân Hải Thương sẽ khá có khuynh hướng dung nhập Sùng Thiên Hoàng Triều, mà mặt khác ngoan cố phái hoàn toàn là cự tuyệt Sùng Thiên Hoàng Triều còn hạn. Trách không được gì cần lưu giữ thành chủ coi trọng như vậy Vân Hải Thương hội cùng Trần An Sơn, đây là hắn muốn lôi kéo một phái. Đối với Vân Lộc tộc những cái kia ngoan cố phái, Chu Trung tâm lý tức giận phi thường, chiêu này chơi không chỉ có để Vân Hải Thương hội cùng Trần An Sơn khó làm, cũng để cho gì cần lưu giữ đối Trần An Sơn sinh ra hoàn khí. Trách không được Sùng Thiên Hoàng Triều vẫn muốn chèn ép cái này tộc quần. Đã các ngươi Vân Lộc tộc đã an bài tốt thế chỗ ta người, vậy ta cũng liền hộ tống đến nơi đây, Lý trưởng lão, đến đón lấy sự tình, phải nhờ vào chính các ngươi. Chu Trung cũng không kéo dài, trực tiếp hướng Lý Nguyên Sáng sớm cáo tử. Lần này hộ tống bảo vật lĩnh đội Lý Nguyên Sáng sớm tâm lý đã tán thành vị này tổng giáo đầu, trên đường tao ngộ hai lần đại nguy cơ, đều bị tổng giáo đầu xuất thân từng cái hóa giải mất. Đến đón lấy lộ trình hội xảy ra chuyện gì đều là không biết, hiện tại để tổng giáo đầu rời đi, sợ rằng sẽ mang đến không ổn định nhân tố. Tổng giáo đầu, muốn không ngươi cũng đừng đi, mọi người cùng nhau xông lên đường, trên đường tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Nguyên Sáng sớm lập tức xem xét thời thế, làm ra lưu lại Chu Trung quyết định. Mà đứng ở một bên xem kịch nhìn thật lâu dễ dàng Hồng Sinh, nhìn thấy Lý Nguyên Sáng sớm lại muốn lưu lại vị này tổng giáo đầu, trên mặt nộ khí lóe lên, nghiêm nghị nói ra, chẳng lẽ là xem thường ta Dịch Mẫu người. Ta đường đường đại la kim tiên điên phong còn không sánh bằng cái này kim tiên điên phong. Quan lại rõ ràng nhìn đến chính mình mời đến cao thủ sinh khí, quay đầu đối với Lý Nguyên Sáng sớm nói ra, ngươi dựa vào cái gì để vị này tổng giáo đầu lưu lại. Hắn một cái nho nhỏ kim tiên điên phong có thể có bản lãnh gì. Nơi này sự tình đã không tới phiên ngươi làm chủ. Lý Nguyên Sáng sớm nghe đến quan lại rõ ràng chỗ nói, tâm lý phẫn nộ cùng cực, nhưng là hắn không thể phản kháng quan lại rõ ràng, bởi vì hắn sau lưng đại biểu là Vân Lộc tộc trưởng Lao Nhom Y Tứ. Vì không cho Trần hội trưởng cùng Vân Hải thương hội gây phiền thoái, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Mà hắn bọn hộ vệ cũng chỉ có thể cúi đầu không nói, bọn họ cũng không dám vì Chu Trung nói chuyện. Dễ dàng Hồng Sinh nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý càng thêm sảng khoái, ngang ngược đi đến Chu Trung trước mặt. Ngươi bất quá là nho nhỏ kim tiên điên phong, mà ta lại là đại la kim tiên. Có ta ở đây, tuyệt đối có thể bảo chứng bảo vật an toàn đưa đến, mà ngươi vị này tổng giáo đầu, bất quá chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ phế vật. Chu Trung nhìn lấy trước mắt cái này phách lối cùng cực dễ dàng Hồng Sinh, cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không muốn phản ứng đến hắn, quay đầu thì bay về phía Sùng Thiên Tinh vực Vân Thành. Làm Chu Trung trở lại Vân Thành về sau, lập tức tiến vào phủ thành chủ, nhìn đến Chu Trung trở về, để thành chủ gì cần lưu giữ vô cùng kinh ngạc. Chu Trung lập tức đem trên đường phát sinh hết thể từ đầu chí cuối nói cho gì cần lưu giữ, khí vị thành chủ này đem chén trà ngã nát. Thật sự là khinh người quá đáng, những thứ này Vân Lộc tộc hỗn đảng, mỗi cái đều cho là mình hơn người một bậc, nếu là thật lợi hại, cái kia đi thẳng đến bên ngoài sông sáo nổi danh đầu A. Nhất định phải ổ ở chỗ này, muốn nuốt một mình Vân Thành. Gì cần lưu giữ bị tức có chút mất lý trí, bởi vì hiện tại việc này muốn không phải Chu Trung xử lý thỏa đáng. Sau cùng tổn hại còn là hắn cùng Trần An Sơn ở giữa quan hệ. Người tới, đem Vân Hải Thương hội Trần An Sơn hội trưởng mời đi theo. Một lát nữa Trần An Sơn tiến vào phủ thành chủ thư phòng, liền thấy Chu Trung, hơi sững sờ, lại nhìn đến sắc mặt cực kém gì cần lưu giữ, tâm lý càng là giật mình. Chu Trung liền đem sự tình lại giảng một lần, mà Trần An Sơn biểu hiện so gì cần lưu giữ càng cho hơi vào hơn phẫn. Tốt, chính ta tổ kiến thương hội, tự mình dốc sức làm đến nước này. Bọn họ dĩ nhiên thẳng đến muốn nhúng tay trong thương hội mặt sự vụ, ta một mực không đồng ý giờ có khỏe không, trực tiếp vượt qua ta trực tiếp ra lệnh, sự tình lần này một khi thành, ta thì thật muốn bị mất quyền lực. Trần An Sơn nói chuyện để Chu Trung cùng gì cần lưu giữ kinh hãi không gì sánh được, cái này Vân Lộc tộc làm việc tại sao có thể như vậy, muốn nuốt mất Trần An Sơn Vân Hải thương hội. Trần hội trưởng, sự kiện này không nên gấp, chúng ta chậm rãi thương lượng nên làm như thế nào. Di cần lưu giữ hôm nay mới biết Trần An Sơn lại nhưng đã bị bức bách đến loại này cấp độ, cái này Vân Hải thương hội không thể ném. Đúng lúc này, Trần Tư Viễn muốn tìm Chu Trung phiền phức, đặc biệt liên hệ trong thành một cái có chút thế lực người. Ngươi xác định đều an bài tốt. Trần thiếu gia, làm nhưng đã an bài tốt. Hết thể liền chờ cái kia tổng giáo đầu xuất hiện. Tốt, rất tốt. Trần Tư Viễn tâm lý vẫn chưa quên Chu Trung mang cho hắn khuất nhục, hắn muốn nghìn lần vạn lần lấy trở về. Chương 2649, Vu Hãm. Tại Chu Trung vừa đi không bao lâu, quan lại rõ ràng, dễ dàng Hồng Sinh cùng Lý Nguyên Sáng sớm mang theo đội ngũ tiếp tục hướng Hàn Thiên Tinh vực phi hành. Một đường lên bình an vô sự, thậm chí ngay cả một cái quá khứ tiên nhân đều không có, tại bọn họ vừa tới Hàn Thiên Tinh vực, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Trước đó các ngươi còn nói các ngươi gặp được không gian phong bạo, còn có nhận đến hắn thế lực tập kích, dựa vào tổng giáo đầu mới sống sót, thật sự là buồn cười. Quan lại rõ ràng nhìn lấy Lý Nguyên Sáng sớm cùng những cái kia Vân Hải thương hội bọn thị vệ nói ra. Lý Nguyên Sáng sớm lại không cho là như vậy, dọc theo con đường này thật sự là quá kỳ quái, bình thường còn biết xem đến một số quá khứ tiên nhân, mà bây giờ lại một cái cũng không có nhìn thấy, trên mặt vẻ sầu lo càng ngưng trọng thêm. Hừ, cái kia tổng giáo đầu thật sự là có tiếng không có miếng, dọc theo con đường này sự tình gì đều không phát sinh, bởi vì cũng là có ta ở đây, đại la kim tiên điên phong cao thủ, cho nên người khác mới không dám tới. Dễ dàng Hồng Sinh một đường lên đều đi ở trước nhất, tự phụ biểu lộ cùng động tác hoàn toàn hiển lộ ra. Đúng lúc này, đột nhiên chỗ tối xuất hiện một cái mũi tên, trực tiếp bắn bên trong ngay tại nói mạnh miệng Dễ dàng Hồng Sinh. A, là ai? Lý Nguyên sáng sớm cùng Vân Hải Thương hội bọn hộ vệ lập tức quất ra linh khí, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nguyên lai tưởng rằng Dễ dàng Hồng Sinh sẽ lập tức đứng lên, nhưng là chờ nửa ngày lại không có động tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được một cái mang theo quỷ dị sắc thái mũi tên trực tiếp bắn thủng Dễ dàng Hồng Sinh cổ. Hắn căn bản cũng không có làm ra cái gì phòng ngự phản ứng, trực tiếp nằm trên mặt đất. Dễ dàng tiên nhân. Dễ dàng Hồng Sinh. Quan lại rõ ràng cầm lấy pháp khí nhẹ nhàng địa gọi hai tiếng. Hắn hiện tại hy vọng Dễ dàng Hồng Sinh lập tức đứng lên quát lui núp trong bóng tối địch nhân. Nhưng là nằm trên mặt đất Dễ dàng Hồng Sinh không núp nhích, quan lại rõ ràng lại nhẹ giọng gọi vài tiếng, sau đó trực tiếp nhịn không được, tiến lên đá Dễ dàng Hồng Sinh một chân, trực tiếp Dễ dàng Hồng Sinh lật cả người, trên mặt một mảnh tím đen, đã chết mất. Ha ha! Như thế đại la kim tiên điên phong đã vậy còn quá yếu, ta một tiễn đều không phòng được. Lúc này theo chỗ tối đi tới một đám người, cảnh giới vậy mà trước đó gặp phải nhóm người kia không sai biệt lắm. Vân Hải Thương hội một đoàn người thấy cảnh này, tâm lý không khỏi hối hận, sớm biết còn không bằng để Chu Trung lưu lại đâu, đám người này căn bản không đáng chú ý. Lý Nguyên sáng sớm không khỏi tức miệng mắng to, quan lại rõ ràng, đây chính là ngươi tìm cao thủ, trực tiếp không thấy địch nhân thì bị miểu sát. Ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mà quan lại rõ ràng lại trừng lớn song mắt thấy mặt đất Dễ dàng Hồng Sinh, không nghĩ tới đường đường đại la kim tiên điên phong cao thủ cứ như vậy bị người miểu sát, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ra bên ngoài không vừa bay. Quan lại rõ ràng vứt bỏ bọn họ rời đi tình cảnh này để Vân Hải Thương hội mọi người càng là giận dữ công tâm, Vân Lộc trong tộc đấu ngược lại hại chính mình người, cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết được vì cái gì Trần An Sơn hội trưởng muốn cùng Vân Lộc trong tộc một ít trưởng lão đối nghịch nguyên nhân. Đám người kia thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Hiện tại thân vì đồng tộc quan lại rõ ràng, vậy mà một mình chạy trốn, Vân Hải Thương hội người hổ thẹn tại cùng hắn cùng ngũ. Thì là các ngươi giết đệ đệ ta sẽ không dễ dàng như vậy giết chết các ngươi. Ta liền ở chỗ này chờ lấy, chờ các ngươi qua tới cứu người. Ngươi cầm đầu vậy mà cùng lúc trước vị kia người cầm đầu tương tự, trên mặt một mặt phẫn nộ. Quan lại minh tướng những lời này nghe được nhất thanh nhị sở, hiện tại hắn rốt cuộc biết trước đó phát sinh sự tình lại là thật, hiện tại hàng hóa cùng Vân Hải Thương hội người đều rơi ở trong tay những người này. Hắn vội vàng hướng Sùng Thiên Tinh vực Vân Thành bay qua, một đường lên đều tại kinh hồn bạt vía oán trách, vì cái gì chính mình muốn tới nhận nhiệm vụ này. Cái này có thể đem chính mình hại thảm. Nếu như không thể chữa khỏi, Trần An Sơn không đới ra chính mình ra không thể. Làm quan lại rõ ràng trở lại Vân Thành Vân Lộc trong tộc thời điểm, chính trông thấy trong tộc trưởng lão cùng Trần An Sơn chính đang thương nghị lấy sự tình. Quan lại rõ ràng, ngươi làm sao trở về? Trần An Sơn trong lòng phi thường nổi nóng, nhưng ngoài mặt vẫn là khách khí hỏi một câu. Cái này hỏi một chút để quan lại rõ ràng có chút ấp úng, để Trần An Sơn tâm lý một lộ bộ, nghĩ thầm xấu, vội vàng lại hỏi một câu. Quan lại rõ ràng nhìn một chút Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm, bất đắc dĩ đem sự tình từ đầu chí cuối giảng một lần. Trần An Sơn khí dựng râu trứng mắt, chỉ quan lại rõ ràng cái mũi mắng. Tốt ngươi quan lại rõ ràng, ngươi vậy mà vượt qua ta đi chỉ huy ta thương hội sự tình, ngươi có phải hay không thu hoạch được không kiên nhẫn? Người kia cho ngươi lá gan làm như thế, Vân Hải Thương hội là ta Trần An Sơn, ngoại nhân dựa vào cái gì nhúng tay? Trần An Sơn những lời này không phải nói cho quan lại rõ ràng. Trực chỉ quan lại rõ ràng sau lưng Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm, lần này bọn họ là thật vượt biên, không gõ đánh một chút, chỉ sợ về sau chính mình thì thật vô pháp trưởng khống Vân Hải Thương hội. Quan lại rõ ràng há hốc mồm, cũng không dám nói một câu, bởi vì hắn không thể nói ra là các trưởng lao chủ ý, dạng này mới có thể bảo vệ ở chính mình. Vân Lộc tộc những trưởng lão kia cũng minh bạch Trần An Sơn ý tứ, lần này hộ tống bảo vật phi thường trọng yếu, đành phải đi ra hòa giải. Trước tiên đem bảo vật đoạt trở lại hăng nói. Chúng ta an bài trong tộc cao thủ đi cướp về. Lần này, Vân Lộc tộc phái ra không ít cao thủ tiến đến đoạt lại bị bắt cóc bảo vật. Qua 2-3 ngày sau đó vậy mà chỉ có một người trở về. Têu khóc nói, những cao thủ kia phần lớn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí còn có Đại La Kim Tiên điên phong cao thủ. Chúng ta phái đi người căn bản không phải đối thủ, mà lại đối phương đánh lén thì để cho chúng ta thương vong thảm trọng. Vân Lộc tộc trưởng lão nhóm quá sợ hãi, mà lúc này Trần An Sơn thở dài một hơi, nói ra, nghe nói trước đó Tổng giáo đầu đã giết qua bọn họ một nhóm người, lần này ta đề nghị vẫn là mời Tông giáo đầu xuất mã đi. Những trưởng lão kia có chút không cam tâm, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như thế. Cùng lúc đó, Chu Trung lại rơi vào một trận phiền phức bên trong, có người tố giác Chu Trung lấy quyền mưu tư, sử dụng quyền hạn mưu cầu tư lợi. Tại thành vệ quân doanh địa, tất cả phó tướng tụ tập một đường, đang thẩm vấn hỏi Chu Trung. Tổng giáo đầu, có người mật báo nói ngươi lấy quyền mưu tư, một mình tiết lộ chúng ta thành vệ quân tuần tra bí mật, nhưng có việc này. Ngồi ở một bên Trần Tư Viễn cười lạnh nói, Vân Lộc tộc phó tướng nhóm mỗi cái đều tại lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Mà Sùng Thiên Hoàng Triều phái phó tướng nhóm trợn mắt nhìn mà nhìn xem đối diện Vân Lộc tộc. Há, thật sao? Các ngươi có chứng cứ gì? Chu Trung đứng tại nghị sự phòng chính giữa, thần sắc không thèm quan tâm nói. Chứng cứ, ngươi lại còn có mặt hỏi chúng ta muốn chứng cứ. Mấy ngày gần đây nhất chúng ta thành vệ quân tuần tra đều đụng phải khác biệt trình độ tập kích. Ngươi ngược lại là nói một câu đây là có chuyện gì? Trần Tư Viễn một mặt tức giận nói ra. Mấy ngày nay, thành vệ quân tuần tra giống như bị người sờ vớt thấu đồng dạng, tổng sẽ phải chịu khác biệt trình độ tập kích, mỗi lần đều là tại bọn họ tuần tra lộ tuyến thượng đẳng lấy. Người sáng suốt đều biết đây là có người tiết lộ tuần tra lộ tuyến, bây giờ đang ở hết thể không rõ ràng tình huống dưới, Trần Tư Viễn cố ý gây chuyện, đem sự kiện này vu oan giá họa đến Chu Trung trên thân. Hừ, thành vệ quân tuần tra lộ tuyến cũng không phải là ta cái này tổng giáo đầu an bài, nếu như là để lộ bí mật. Như vậy các vị đang ngồi ở đây đều có hiểm nghi, vì cái gì hết lần này tới lần khác thẩm vấn ta một cái. Chu Trung phản bác không có kẽ hở, đem Trần Tư Viễn nói á khẩu không trả lời được. Cương từ đoạt lý, lần này bị tập kích người bên trong ở giữa cũng chỉ có chúng ta Vân Lộc tộc, các ngươi Hoàng Triều phái tuần tra vậy mà bình an vô sự, ngươi nói không phải là các ngươi còn có thể là ai. Có vị Vân Lộc tộc phó tướng thì xen vào nói nói. Một câu nói kia gây nên như vậy thụ thương thành vệ quân phẫn nộ. Tất cả mọi người hô to muốn xử tử tổng giáo đầu. Chu Trung nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ mọi người, tâm lý cảm thấy đám người này thật sự là không có não tử, nhẹ nhàng phiến động một cái, thì đầu góc phát sốt tới cùng mình đối nghịch, có lúc Chu Trung cảm thấy Vân Lộc tộc đám người này thật sự là con sâu làm dầu nổi canh. Mà Sùng Thiên Hoàng Triều phái phó tướng đối mặt loại tình huống này, bọn họ có thể làm thật sự là quá ít, trong lòng cũng biết việc này khẳng định có vấn đề, nhưng lại không có cách nào để những binh lính này an tĩnh lại. Trần Tư Viễn nhìn lấy chính mình như thế dễ như trở bàn tay đem Chu Trung rơi vào hiểm địa, tâm lý không gì sánh được đắc ý, chính mình chỉ nhẹ nhàng làm điểm tiểu mưu kế, liền để đại gia hỏa thảo phạt tổng giáo đầu. Chương 2650, thuyết phục. Chu Trung nhìn lấy dương dương đắc ý địa Trần Tư Viễn, cùng hắn tránh ở một bên xem kịch Vân Lộc tộc phó tướng, còn có tại cái kia một mực la lên thành vệ quân binh lính, hắn tâm lý lại không chút nào gợn sóng, bởi vì hắn biết căn bản không cần để ý tới những người này. Tuy nhiên luôn mồm địa hô hào muốn xử phạt chính mình, muốn giết mình, thực cũng tâm lý rất rõ ràng, trong này sự tình khó mà cân nhắc được. Những binh lính này chỉ bất quá lại một lần bị người phiến động mà thôi, Chu Trung đối diện với mấy cái này không rõ thị phi các binh sĩ, cũng có thể cảm nhận được gì cần lưu giữ im lặng chỗ. Mà những cái kia lệ thuộc vào Hoàng Triều phái phó tướng, đối mặt loại tình huống này nhưng không có biện pháp gì, dù sao tại cái này Vân Thành, Vân Lộc tộc một mực tại quấy nhiễu bọn họ. Mọi người tiếng gọi ầm ĩ. Gây nên Trần An Sơn chú ý, hắn chính là đi vào thành vệ quân doanh địa đến mời Chu Trung xuất mã đem hàng hóa cướp về. Các ngươi đây là có chuyện gì? Tuy nhiên Trần An Sơn không lệ thuộc vào thành vệ quân, nhưng là làm Vân Thành Vân Lộc trong tộc một thế lực, hắn lời nói tại Vân Lộc trong tộc vẫn còn có chút phân lượng. Trần Tư Viễn nhìn đến Trần An Sơn tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón, hô, ra ra, ngài làm sao tới nơi này? Hiện tại chúng ta tại xử lý phản đồ. Phản đồ? Ai là phản đồ? Trần An Sơn rất buồn bực, nếu quả thật phải xử lý phản đồ, cũng không tới phiên các ngươi thành vệ quân tư xem xét, cần đi qua Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ đồng ý mới được. Chính là cái này tổng giáo đầu, vậy mà ăn cây táo rào cây sung, tiết lộ chúng ta thành vệ quân tuần tra bí mật. Trần Tư Viễn quay đầu nhìn lấy Chu Trung khinh miệt cười một tiếng, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Mà Trần Tư Viễn nghe xong thì lửa, cao giọng quát nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, ta hỏi ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực sao? Làm sao ngươi biết không là người khác tiết lộ? Nhất định là tổng giáo đầu tiết lộ tình báo. Trần An Sơn sắp bị chính mình cái này cháu trai tức chết, hắn hôm nay tới thì là muốn mời Chu Trung giúp đỡ, kết quả lại phát hiện mình cháu trai vậy mà tại không có bằng chứng tình huống dưới, nhận định tổng giáo đầu cũng là tiết lộ tình báo người. Ra ra, không phải hắn còn có thể là ai? Trần Tư Viễn có chút chột dạ nói ra. Tổng giáo đầu là mới điều nhiệm ở chỗ này, hắn tiết lộ tình báo cho ai? Hắn cùng cái nào mấy cái thế lực quen biết. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Quỳ xuống cho tổng giáo đầu xin lỗi. Trần An Sơn bị cháu mình ngu xuẩn phát biểu có chút tức ngất đầu. Mà Trần Tư Viễn nghe vậy sững sờ, hoảng sợ nói, vì cái gì để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Sự kiện này cũng là tổng giáo đầu làm. Chứ hắn còn có người nào. Trần An Sơn lên cơn giận dữ mà nhìn xem Trần Tư Viễn, chỉ thấy Trần Tư Viễn bị ra ra mình khí thế hù sợ, ánh mắt tránh chớp lên một cái. Trần An Sơn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. người đứng thứ nhất đem cháu mình kéo đến bên người, đi lên cũng là hai cái tát. Đem Trần Tư Viễn đưa đến Chu Trung trước mặt, nói ra, Tổng giáo đầu, ta đứa cháu này là kẻ hồ đồ, mong rằng ngài tha thứ hắn. Trần An Sơn đối với Trần Tư Viễn quát, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Bị đánh mộng Trần Tư Viễn ngây người địa quỳ xuống đến, nói với Chu Trung, còn mời Tổng giáo đầu tha thứ, ta nhất thời hồ đồ, nhất định ngài bán thành vệ quân tình báo. Chu Trung nhìn đến cái này một hệ liệt biến hóa, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là tâm lý rất rõ ràng sự kiện này còn lâu mới có được vu hãm chính mình đơn giản như vậy, nhưng nhìn tại Trần An Sơn mỏi mệt ánh mắt bên trong, nói ra, không có gì, vu hãm ta sự kiện này thì dừng ở đây. Quay đầu lại nói với Trần An Sơn, bảo vật sự tình như thế nào? Gần nhất tại Vân Thành truyền xôn xao. Trần An Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn mình cháu trai, chỉ có thể nói, vẫn là không có giải cứu trở về, hy vọng Tổng giáo đầu. Việc này đã không thuộc quyền quản lý của ta, Trần hội trưởng mời Cao Minh khác đi. Nói xong Chu Trung liền xoay người rời đi nơi này, để một phòng người khác một mặt mộng bức. Những cái kia cáo giả phó tướng nhóm đã đoán được là chuyện gì xảy ra, Vân Hải Thương hội bảo vật bị bắt cóc, trước đó nghĩ cách cứu viện vậy mà toàn bộ thất bại, hiện tại lại để van cầu Chu Trung, nhưng là vị này Tổng giáo đầu không nguyện ý lại giúp bận điệu. Cháu mình vậy mà đắc tội Tổng giáo đầu, thật sự là có ý tứ. Mà Trần An Sơn hiện tại đã bị tức nói không ra lời. Nếu như lần này hộ tống bảo vật thất bại, như vậy Vân Hải Thương hội là bồi thường không nổi, chỉ có thể tìm tới Vân Lộc tộc giúp đỡ. Muốn là trong tộc thừa cơ lại đưa yêu cầu, như vậy Vân Hải Thương hội liền thành Vân Lộc tộc thương hội, mà không phải hắn Trần An Sơn thương hội. Nghĩ tới đây, Trần An Sơn thì muốn ra tay đem cháu mình đánh một trận, đi, cùng ta về nhà. Chu Trung rời đi thành vệ quân doanh địa về sau, trở lại chỗ mình ở, trong âm thầm suy nghĩ một phen, thì minh bạch tiền căn hậu quả, tâm lý đối Vân Lộc tộc 10 phần xem thường. Chu Trung gọi tới Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cộng đồng phân tích việc này, mọi người thương nghị cùng thảo luận dưới, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Vân Lộc tộc muốn đối Vân Hải Thương sẽ động thủ, trước đó vẫn không rõ vì sao lại dạng này, tiến vào cùng Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ giao lưu mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vân Lộc tộc đời đời lấy đi săn tiên thú mà sống, sau đó đem đi săn tới tiên thú tài liệu bán cho thương nhân, nhưng là mọi người đều biết, 10 thương 9 gian, còn có một cái trơn. Giá thấp thu mua, giá cao bán đi, Vân Lộc tộc trước đó không người tổ chức thương hội vận chuyển, đều là giao dịch cho thương nhân thu mua. Nhưng cái này Trần An Sơn thế nhưng là cái người tài ba, hắn phát hiện tại Vân Thành thu mua, bán đến khác trong thành, giá cả liền sẽ đề cao chừng gấp 2, nếu như muốn là lại xa một chút, có thể sẽ đạt tới gấp 4 lần hai bên giá cả. Nhìn đến loại tình huống này, Trần An Sơn lập tức tổ kiến Vân Hải thương hội, sau đó bắt đầu đầu cơ trục lợi hàng hóa, sinh ý lập tức làm, kiếm lấy đại lượng tiên thạch. Để Vân Lộc trong tộc người khác trông mà thèm, đồng thời cũng trở thành Vân Lộc tộc ảnh hưởng rất lớn một cái thế lực. Sau đó lại cùng phủ thành chủ giao hảo, lại thêm hắn Vân Lộc tộc đặc thù thân phận, trở thành Vân trong thành không thể coi thường lực lượng. Nhưng là cái này cũng thì gây nên Vân Lộc trong tộc người khác ngấp nghé, Trần An Sơn cũng ý thức được tình huống này, xử sự cẩn thận từng ly từng tí, trước đó đều chưa bắt được nhược điểm gì. Không nghĩ tới lần này bị người thiết lập một cái bẫy chung cuộc, bị Vân Lộc tộc bộ tiến đến. Đầu tiên cũng là hộ tống bảo vật sự kiện, vị kia hộ tống tiên nhân nuốt lời, để Vân Lộc tộc có thể thừa dịp cơ hội, Chu Trung chính mình chẳng qua là một cái rất cái cớ thật hay thôi. Nguyên lai tưởng rằng có thể thuận thuận lợi lợi địa hàng hóa đưa đến, ai biết cuối cùng vẫn là ra chuyện. Lần cũng là lần này vu hãm sự kiện, đi ra rất là kỳ lạ, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, bình thường đều là trước bí mật điều tra, không muốn Trần Tư Viễn trực tiếp nhảy ra nói là Chu Trung tiết lộ. Sau đó cũng là Chu Trung cùng Trần An Sơn lập tức phát giác được chuyện này sau lưng cũng là Trần Tư Viễn làm, để Trần Tư Viễn quỳ xuống xin lỗi, cũng là hy vọng Chu Trung không muốn lại truy tra được. Như vậy Trần Tư Viễn là an bài thế nào nhiều người như vậy tập kích thành vệ quân tinh anh, đồng thời tại không trọng thương thành vệ quân tình huống dưới đảo tàu đâu. Đạo lý rất đơn giản, sự tình là Trần Tư Viễn tìm một cái thế lực an bài xuống, nhưng là sau lưng mưu đồ người là Vân Lộc trong tộc các trưởng lão, bọn họ điều động không ít cao thủ hoàn thành việc này. Sự kiện này một khi truy tra được, Trần Tư Viễn hành động một khi bại lộ, Trần An Sơn liền muốn đem Vân Hải Thương sẽ giao cho Vân Lộc tộc trưởng quản, mà Trần gia tất cả tâm huyết toàn bộ tổn thất hết. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Lâm Thiên nhìn lấy Chu Trung nói ra, dựa theo cái này thôi toán, như vậy còn muốn hay không giúp Trần Viễn Sơn? Giúp, nhất định phải giúp, Trần Viễn Sơn Vân Hải Thương hội không thể rơi xuống Vân Lộc tộc trong tay, đến thời điểm toàn bộ Vân Thành hội càng thêm khó làm. Chu Trung thở dài một hơi. Cái này Vân Lộc tộc thật sự là một cái tâm bệnh, trách không được Lao Hoàng đế nhớ đến như thế rõ ràng. Hiện tại cũng là giải quyết. Khương Ngọc Nhi hỏi. Không thể, nhất định phải làm cho đối phương nhiều hơn cầu tình mới được, gia tăng phủ thành chủ bên này uy thế, cùng cho những trưởng lão kia một hạ mã uy. Quả nhiên mấy ngày nay, mỗi ngày Trần An Sơn không từng đứt đoạn đi cầu tình, hy vọng Chu Trung có thể giúp đỡ, mà lại liên tiếp mấy ngày tới cầu tình. Lớn nhất về sau Chu Trung vẫn là động tâm, cảm thấy hiện tại vừa vặn là động thủ thời cơ. Chương 2651, đảo ngược. Một ngày này, Trần An Sơn lại một lần đến tìm Chu Trung cầu tình, liền đem Trần hội trưởng mời đến đi. Mấy ngày nay, Trần hội trưởng thật sự là vất vả. Chu Trung cũng cảm thán Trần An Sơn mỗi ngày đều muốn đi qua cầu tình. Ai, không có cách, trong tộc áp lực quá lớn, ta cái kia không nên thân cháu trai cũng loạn gây chuyện. Trần An Sơn tâm lý thở dài, sự tình lần này để hắn tiến một bước ý thức được chính mình Trần gia đã ngồi tại song phương giao phong tiêu điểm phía trên. Tuy nhiên có một vị lao tổ tông là Vân Lộc tộc Thất Thánh Vương, nhưng phía dưới bọn tiểu bối tranh đấu, không quan hệ bọn họ. Sự tình lần này, Trần hội trưởng nhất định muốn cảnh giác, một ngày nào đó ngươi hội chịu không được, có câu nói là ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Chu Trung không thể không nhắc nhở một câu, coi như sự tình lần này giải quyết hết, về sau những trưởng lão kia vẫn là hội tìm hắn để gây sự. Trước xem qua trước cửa này rồi nói sau. Trần An Sơn tâm lý dĩ nhiên minh bạch hiện tại tình trạng, nhưng là hắn cũng là không có biện pháp. Về sau Trần An Sơn liền mang theo Chu Trung đi vào Vân Hải Thương hội phòng nghị sự, vừa mới tiến đại sảnh đã nhìn thấy những cái kia Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm đã ngồi ở bên trong, thậm chí có ít người còn tại phàn nàn cái này cái ghế hắn ngồi không thoải mái. Phía dưới liền gặp được quan lại rõ ràng mang theo một vị kiêu căng cao thủ ngồi đấy chỗ đó. Trần An Sơn nhìn đến trong phòng nghị sự người, sắc mặt tối đen, nhưng dù sao cũng là cùng tộc trưởng lão, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nộ khí nói ra. Các vị trưởng lão đại giá quang lâm có chuyện gì sao? Đương nhiên là vì Vân Hải Thương hội hộ tống đám kia bảo vật sự tình. Có một vị trưởng lão hồi đáp, còn lại người thì là thản nhiên ngồi trên ghế, đều không thèm nhìn Trần An Sơn cùng Chu Trung. Sự kiện này không phải đã nói, do ta mời tổng giáo đầu đi nghị cách cứu viện cùng đoạt lại hàng hóa sao? Trần An Sơn nhìn đến các trưởng lão loại thái độ này, tâm lý nổi nóng cùng cực, nhưng là cũng là không có nổi giận. Sự kiện này, ta lại tìm đến một vị cao thủ. Không dùng cái kia tự cao tự đại tổng giáo đầu tới. Hắn muốn là không nghĩ đến, liền trực tiếp xéo đi. Các vị trưởng lão không có trả lời, mà chính là quan lại Minh Phi thường phách lối nói, ánh mắt còn liếc Trần An Sơn cùng Chu Trung liếc một chút. Biết rất rõ ràng Trần An Sơn đã đem Chu Trung mời đi theo, còn cố ý nói như vậy, thuần túy là cho Trần An Sơn cùng Chu Trung khó chịu. Khi Trần An Sơn đều muốn đập chết cái này quan lại rõ ràng, trước đó cũng là hắn chuyện xấu, tìm người thay thế Chu Trung, dẫn đến bảo vật bị cướp đi. Hiện tại hắn chính mình xin Chu Trung, cuối cùng thuyết phục hắn, kết quả lại tới đây a vừa ra. Trần An Sơn có chút dễ dàng tha thứ không, lớn tiếng nói, quan lại rõ ràng, ngươi không có tư cách ở chỗ này nói chuyện, im miệng. Nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên các trưởng lão nói ra, không phải nói sự kiện này hết giao tất cả cho ta xử lý sao. Làm sao hiện tại lại tìm một người. Quan lại rõ ràng bị Trần An Sơn lời nói chọc giận, hắn dù sao cũng là các trưởng lão thân tín, làm sao có thể thụ này răn dạy. Chính là muốn nói chuyện, lại bị một trưởng lão ngăn cản. Sự kiện này chúng ta suy nghĩ một chút vẫn là từ hắn cảnh giới cao nhân xử lý cho thỏa đáng. Tuy nhiên ngươi một mực nói tổng giáo đầu thực lực không tệ, nhưng là chúng ta bây giờ không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vân Lộc tộc trưởng lão nhóm vậy mà đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ quái đến Chu Trung cùng Trần An Sơn hai người trên thân. Cái này khiến Chu Trung cùng Trần An Sơn đều có chút sửng sốt, không chút nào nói mình trách nhiệm. Trần An Sơn hiện tại đều có chút im lặng. Trước mắt những trưởng lão kia tư thế thì là nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết hết lần này phiền phức, như vậy cái này Vân Hải Thương hội cần phải về bọn họ quản lý, còn nói hắn Trần An Sơn biết người không rõ. Sự kiện này nguyên nhân gây ra không phải liền là các ngươi muốn tìm cảnh giới cao tiên người xử lý sao. Sau cùng ra chuyện như thế, các ngươi lại như thế nào cam đoan lần này nhất định có thể thành công. Trần An Sơn vô cùng không khách khí, hắn hiện tại biết mình không thể lại nhịn để, một khi tiếp tục nữa, về sau cái kia liền không có xoay người cơ hội. Đây là Vân Lộc tộc trưởng lão nhóm quyết định, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghi vấn chúng ta quyết định sao? Chỉ thấy được trên chỗ ngồi các trưởng lão cùng kêu lên quát nói, cái kia khí thế cường đại hoàn toàn ngăn chặn Trần An Sơn. Đến thời khắc này Trần An Sơn mới hiểu được, đối mặt Vân Lộc tộc, chính mình căn bản không có cái gì sức phản kháng. Trần gia tài sản cùng Vân Hải Thương hội đã thành Vân Lộc tộc trong mắt thịt, ước gì hiện tại liền muốn ăn hết. Mà đứng tại Trần An Sơn bên người Chu Trung đối mặt cố này khí thế, không chút nào hư, yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Tuy nhiên Chu Trung hiện tại tức giận phi thường, nhưng nhìn những thứ này kêu căng các trưởng lão, cũng không muốn nói nhiều. Quan lại rõ ràng nhìn đến Trần An Sơn sắc mặt tái nhợt, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn, lập tức đứng lên nói ra, hành động lần này, nhất định có thể thành công, ta mời đến một vị cực kỳ mạnh mẽ tiên nhân, từ hắn xuất mã nhất định có thể thành công. Lúc này ngồi tại quan lại rõ ràng bên người vị kia công tử văn nhã vừa cười vừa nói, kim tiên cảnh giới thối cá nát tôm cũng dám nói mình có thể đoạt lại bảo vật, thật sự là chuyện cười. Trên người người này đột nhiên thì buộc phát ra khí tức cường đại, trực tiếp đánh gãy các trưởng lão trên thân khí thế, tất cả các trưởng lão lập tức đứng lên lên kinh hãi mà nhìn trước mắt vị cao thủ này. Các trưởng lão thực lực trên cơ bản đều là đại la kim tiên điên phong cùng hậu kỳ, nhưng là ở chỗ này lại bị người này một chiêu phá mất, cung kính hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Ta chính là Thượng Quân Thành. Người này chỉ là nhẹ nhàng địa hồi một câu, hắn khinh thường tại nói. Việc này có chắc chắn hay không? Một trưởng lão hỏi. Ừ. Ta không thể làm sự tình, người khác càng làm không. Cái này Chu Trung bất quá là cái mao đầu tiểu tử, chỉ là kim tiên điên phong cảnh giới, hắn đi đoạt bảo vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Quân Thành khinh miệt nói ra, hoàn toàn không nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung nhìn lấy vị này lãnh nạo Thượng Quân Thành, trong lòng cười lạnh không thôi. Tổng giáo đầu, muốn hay không ngươi cùng theo một lúc đi, dạng này hội có nắm chắc hơn. Trần An Sơn đối trước mắt người này thực lực đã có chút bất an, một khi hắn thành công, chính mình chỉ sợ cũng phải bị chỉ trích. Chẳng lẽ không có nghe được ta nói mà? Chỉ dùng ta một người đi qua là được, thực lực của ta hoàn toàn có thể đem bảo vật mang về, các ngươi hiện tại lại an bài một cái kim tiên điên phong người tới, thuần túy là tại kéo ta chân sau. Thượng Quân Thành vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra. Đúng vậy a, Trần hội trưởng. Lần trước ngươi cũng là như vậy cứng rắn để vị này tổng giáo đầu dẫn đội, những người kia còn nói tao ngộ hai lần đại nguy cơ, đều dựa vào tổng giáo đầu sống sót, trong mắt của ta thuần túy là tại lấy lòng. Lần này ngươi lại ở chỗ này làm loại sự tình này, có thể hay không có chút trách nhiệm tâm a? Quan lại rõ ràng một mặt khinh thường biểu lộ, giống như đều là Trần hội trưởng đang làm sự tình, cho nên đem chuyện này lấy tới phần này thiên địa. Quan lại rõ ràng, ngươi, Trần An Sơn khí nói không ra lời, chỉ có thể dùng tay chỉ một bộ cà lơ phất phơ quan lại rõ ràng. Chu Trung cái này thời điểm lập tức kéo một chút Trần An Sơn, dù sao Trần An Sơn gần nhất mọi chuyện không thuận, đã để vị này Vân Hải Thương hội hội trưởng tâm lực lao lực quá độ. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Chu Trung nói xong, không nhìn nữa những người này, ngược lại mang theo Vân Hải Thương hội Trần An Sơn rời đi nơi này. Tổng giáo đầu, vì cái gì không cho ta cùng bọn hắn tiếp tục biện luận? Nếu như một khi bọn họ thành công, như vậy cái này Vân Hải Thương hội coi như thật rơi vào tay người khác. Trần An Sơn hiện tại tức giận cùng cực, nhưng cũng không có biện pháp. Ha ha, ngươi cho rằng người kia liền có thể đoạt lại bảo vật sao? Thật sự là ý nghĩ háo huyền, ta cùng những cái kia bọn phỉ đồ giao thủ qua, bọn họ cũng không phải bình thường người. Cái này Thượng Quân Thành cùng bọn hắn đấu pháp, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng. Chu Trung trước đó giao thủ qua một lần, hiện tại cái kia đám người nghe quan lại rõ ràng chỗ nói, thực lực vậy mà so trước đó mạnh hơn, cho nên tâm lý mới có lực lượng nói như vậy. Mà Thượng Quân Thành cũng đã xuất phát, vừa tới Hàn Thiên Tinh Vực, cũng cảm giác được bốn phía có người mai phục. Đột nhiên một cái tên bắn lén theo tối tăm trong góc bay ra, mà Thượng Quân Thành sớm đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng là đối phương sớm đã làm tốt chuẩn bị. Thượng Quân Thành vừa mới chuẩn bị né tránh, liền bị người theo chỗ tối định trụ chính mình thân thể. Mắt thấy cái kia tên bắn lén liền muốn bắn trúng chính mình, Thượng Quân Thành không thể không bạo phát chính mình thực lực mạnh nhất, đem tên bắn lén đánh bay. Ú a, rất lợi hại mà. Chương 2652, bãi bình việc này. Trần An Sơn một ngày bằng một năm đợi tại Vân Thành Vân Hải Thương hội trong, mà hắn các trưởng lão ngược lại là vô cùng cao hứng tham quan cái này thương hội, đàm luận muốn không nên ở chỗ này mua thêm một ít gì đó. Những cái kia gian phòng có thể cho bọn họ ở, quan lại rõ ràng cũng ở một bên tiếp lời nghe theo các trưởng lao chỉ huy. Đây hết thảy đều bị Trần An Sơn nhìn ở trong mắt, tâm lý hận đến nghiến răng, hiện tại bảo vật còn không có cướp về, bọn họ ngay ở chỗ này đối với mình Vân Hải Thương hội khoa tay múa chân. Có lúc, hắn đều có chút nhìn không được, muốn đứng dậy phát biểu chính mình bất mãn. Trần hội trưởng, an tâm chớ vội. Chu Trung lại ở một bên nhìn người trước mắt, vừa cười vừa nói. Đối tại phát sinh trước mắt sự tình không thèm để ý chút nào. Trần An Sơn bất đắc dĩ lắng lại chính mình lửa giận, ngồi xuống. Đột nhiên, một người đột nhiên xông vào Vân Hải Thương hội, y phục trên người đã rách mướp, hơn nữa còn lưu lại vết máu. Trần An Sơn coi là lại là cái kia ăn mày xông vào thương hội, đối cửa thủ vệ vô cùng không hài lòng, giống to, ngoài cửa thủ vệ làm gì ăn. Làm sao đem ăn mày cũng bỏ vào đến. Trần An Sơn nổ hống gây nên những trưởng lão kia chú ý. Bọn họ đi tới nhìn lấy vội vàng sao động địa Trần An Sơn, đều nhíu mày. Ngươi một cái Vân Hải Thương hội hội trưởng sao có thể như thế hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Ai, Trần An Sơn à, không phải ta nói ngươi, ngươi làm việc làm sao vô lễ như thế, bình thường làm sao cùng trong thành hắn thế lực kết giao? Đúng vậy a, ta nhìn ngươi vẫn là lui đi. Những lời này truyền đến Trần An Sơn trong lỗ tai, đều sắp bị tức giận đến thổ huyết. Mà Chu Trung cũng là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt những trưởng lão này, bọn họ thế nhưng là một cái so một cái vô sỉ. Lúc này thời điểm, nằm trên mặt đất run rẩy cái kia ăn mày dùng run rẩy thanh âm nói ra, không, ta là Thượng Quân Thành. Cái gì? Thượng Quân Thành. Mọi người cùng kêu lên hô lớn, ai cũng không nghĩ tới Thượng Quân Thành vậy mà thành bộ dáng này. Quan lại rõ ràng vội vội vàng vàng đem Thượng Quân Thành nâng đỡ, thét to, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này. Lúc này thời điểm, Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm mới hiểu được trước mắt tình thế tính nghiêm trọng, người nào cũng không nghĩ tới như thế cường hãn Thượng Quân Thành vậy mà cũng bị đánh thành bộ dáng này. Vừa mới còn chuyện trò vui vẻ các trưởng lão lúc này rất xấu hổ không lên tiếng, trước đó nguyên lai tưởng rằng mã đáo thành công, kết quả thành cái dạng này. Trần An Sơn thấy cảnh này, có chút nản lòng thoái chí ngồi trên ghế, đi qua thời gian dài như vậy đả kích, hắn cũng có chút kiên trì không xuống. Chu Trung lúc này ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, cuối cùng đến phiên ta xuất thủ. Trần An Sơn sau khi nghe xong lập tức đứng lên, lập tức nói ra, tổng giáo đầu, tình huống bây giờ 10 phần nguy cơ, ta đề nghị vẫn là bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể để ngài cũng trộn vào a. Chu Trung biết đây là Trần An Sơn có ý tốt, cười khoát khoát tay nói ra, không cần lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Nhiều cao thủ như vậy, thậm chí Thượng Quân Thành tiên sinh đều thụ này trọng thương, ngươi tiến vào chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan lại rõ ràng trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Đúng vậy à, Thượng Quân Thành tiên sinh đều là đem hết toàn lực trốn về đến, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, có thể làm cái gì? Ta cảm thấy ngươi đi qua thì hoàn toàn là chịu chết, hơn nữa còn không có chút ý nghĩa nào. Muốn không chúng ta mời Thánh Vương ra mặt giải quyết chuyện này. Những trưởng lão này mồm năm miệng mười nói, dù sao chính là không tin Chu Trung có thể đoạt lại những cái kia bảo vật, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khinh thường thần sắc. Đúng vậy à, ta một cái đại la kim tiên điên phong đều làm không sự tình, ngươi đi có thể giải quyết vấn đề gì? Chậm tới khí Thượng Quân Thành chậm rãi nói ra. Cái này thì không phải là các ngươi muốn cân nhắc. Nói xong, Chu Trung liền xoay người ra thương hội bay hướng cái kia ra chuyện địa điểm. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quan lại rõ ràng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Im miệng. Trần An Sơn nghiêm nghị quát nói, trên mặt vẻ phẫn nộ nhìn trước mắt tất cả mọi người. Chu Trung theo trước đó lộ tuyến bay thẳng đến, các loại nhanh đến Hàn Thiên tinh vực thời điểm, thể nội thần cách linh hồn hệ ảo nghĩa biến đến có chút sóng gió nổi lên, xem ra phía trước xác thực gặp nguy hiểm. Ngay sau đó lập tức đem chính mình thân hình che giấu, tiếp tục bay về phía trước. Quả nhiên ở một bên phát hiện một cái trạm gác ngầm, nếu như kinh động cái này trạm gác ngầm, như vậy chính mình tiến vào Hàn Thiên tinh vực liền sẽ bị tập kích. Chu Trung trước lặng lẽ yên lặng giải quyết cái này trạm gác ngầm, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Bay vào một cái vô cùng ẩn nấp sân cốc, bên trong thủ vệ đông đảo, trung điệp chấn giữ cường điệu muốn cửa ra vào. Nhìn trước khi đến gặp phải đám người này cũng là từ bên trong này đi ra, nhưng là Chu Trung có chút không rõ như thế một cái sơn cốc nho nhỏ tại sao có thể có nhiều như vậy cửa vào, chẳng lẽ là thế lực nào chuyên môn làm cướp bóc sự tình. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một lần, quả nhiên đều là cao thủ, trong này cao thủ đông đảo. Mình không thể đối đầu, chỉ có thể chế lấy. Trước đó tao ngộ qua cùng bọn hắn tương tự cao thủ, bên trong có một người có thể ngăn chặn chính mình pháp thuật, cho nên nhất định phải lặng lẽ giết chết tất cả mọi người, hơn nữa còn không thể kinh động nhóm người này. Quả nhiên, dựa theo Chu Trung đoán trước, sử dụng phong hồn bảng một cái tiếp theo một cái động thủ trừ rơi nhóm người này, quả nhiên so với bị vây quanh thời điểm muốn thuận tiện nhiều. Đúng lúc này, mắt thấy là phải tiếp cận cái kia người thủ lĩnh thời điểm, đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh. Người nào? Thủ lĩnh đã ý thức được không thích hợp, có người tại phụ cận đợi. Lúc đó âm thanh lại không có đạt được người khác đáp lại, thủ lĩnh mới chính thức ý thức được không thích hợp. Tử vong phong bạo. Một trận thấu xương gió lạnh nổi lên đến, Chu Trung không thể không lộ ra bản thân thân hình. Thần hồn quất roi. Câu hồn tay ngọc. Chu Trung ngay từ đầu động thủ thì không lưu tình chút nào, hắn biết rõ trước mắt vị này thực lực mạnh phi thường. Theo phong hồn trên bảng rỗi ra trắng loán tay ngọc vọt thẳng hướng cái kia người thủ lĩnh. Bởi vì thần hồn quất roi tác dụng, vị kia thủ lĩnh trực tiếp chưa kịp phản ứng liền bị Chu Trung bắt trúng. A, ngươi đây là cái gì pháp thuật? Trên linh hồn truyền đến thống khổ thiêu đốt làm cho cái này người thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng là Chu Trung căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp sử dụng ra linh hồn tịch diệt đem thần hồn đánh tan. Chu Trung xử lý xong trước mắt đây hết thảy, vậy mà trong một động phủ phát hiện trước đó bị bắt những cái kia Vân Hải thương hội bọn hộ vệ. Bên trong trưởng lão Lý Nguyên sáng sớm thần sắc vẻ vải ngồi ở bên trong. Chu Trung mở ra lồng giam đem bọn hắn phóng xuất, sau đó để bọn hắn phục dụng đan dược. Tổng giáo đầu lại là ngươi tới cứu chúng ta. Tất cả hộ vệ cao hứng nói ra. Hiện tại cái gì đều đừng nói, chúng ta về trước Vân Thành lại nói. Lần này Chu Trung không làm kinh động những người này, vụ trộm đem bọn hắn giết sạch, xem như một lần không tệ đánh bất ngờ, chỉ muốn xử lý trạm gác ngầm, thì biến đến đơn giản như vậy. Đang chờ Chu Trung không có bay bao xa, liền thấy Trần An Sơn mang theo quan lại rõ ràng, Thượng Quân Thành cùng các trưởng lão bay tới, nhìn đến Chu Trung đã mang theo bảo vật cùng những cái kia trắng bắt đi bọn hộ vệ đối diện bay tới. Tranh thủ thời gian trợ giúp bọn họ, phòng ngừa bị người đánh lén. Trần An Sơn sau lưng hộ vệ bay thẳng hướng Chu Trung cùng những hộ vệ kia. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ cứu ra? Thượng Quân Thành có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Chu Trung khinh thường nhìn lấy Thượng Quân Thành nói ra. Mà quan lại rõ ràng hoàn toàn không thể tin được trước mắt sự thật, hắn lập tức dẫn người tiến vào những người kia ẩn thân động phủ. Qua một lát, quan lại Minh Hòa bọn hộ vệ từ bên trong đó đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt nói, bên trong tất cả mọi người chết, không có một người người sống. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Chu Trung, người nào cũng không nghĩ tới hội là như vậy. Chương 2653, Cứu viện. Lúc này thời điểm, toàn bộ nhân tài rốt cuộc minh bạch Chu Trung vậy mà như thế lợi hại. Bọn họ phái nhiều cao thủ như vậy đều không thể giải quyết sự tình, Chu Trung vậy mà như thế tùy tiện đem đây hết thể bãi bình. Trần An Sơn thấy cảnh này, tâm lý khác nhiều khí, sớm biết hội là như vậy, ngay từ đầu Chu Trung một mực dẫn đội như vậy hiện tại sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Quan lại rõ ràng, ngươi thật sự là thành sự không có bại sự có dư, nếu như sớm bảo tổng giáo đầu theo, thì sẽ không phát sinh về sau sự tình. Về sau ngươi muốn là còn dám lẫn vào Vân Hải thương hội sự tình, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Trần An Sơn tuy nhiên miệng phía trên tuy nhiên đang phê bình quan lại rõ ràng, nhưng trên thực tế lại là nhằm vào những cái kia Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm. Quan lại rõ ràng căn bản không có bản sự này dám tham dự Vân Hải thương hội sự tình, còn là hắn sau lưng các trưởng lão dở cho quỷ. Hiện tại Trần An Sơn đã không thể chịu đựng loại hành vi này, cho nên làm lấy tất cả mọi người trên mặt mũi đem sự kiện này nói ra. Vân Lộc tộc trưởng lão nhóm biến sắc, tâm lý rõ ràng Trần An Sơn tại nhằm vào bọn họ. Đối với chuyện này, bọn họ xác thực không có tìm được người thích hợp viên giải quyết việc này. Nhưng loại chuyện này các trưởng lão là không thể nào thừa nhận, như vậy chỉ có thể đem trách nhiệm này giao cho quan lại rõ ràng, chính mình giả bộ như dáng vô tội. Quan lại rõ ràng, ngươi luôn miệng nói ngươi có thể giải quyết Vân Hải thương hội khó xử, vẫn muốn nhúng tay thương hội sự vụ, nhưng là hiện tại kết quả đây. Ta nhìn ngươi tìm đều là ai, liền loại chuyện này đều xử lý không, còn không bằng Kim Tiên Điên Phong tổng giáo đầu. Ta cảm thấy cái này quan lại rõ ràng người mang dị tâm, cố ý đang làm chuyện xấu. Các vị các trưởng lão bỏ đá xuống giếng để quan lại rõ ràng có khổ khó nói, dù sao những chuyện này đều là các trưởng lão sau lưng chống đỡ, hắn cái nào có lá gan nhúng tay Vân Hải thương hội sự tình đây. Nhưng cái này lời nói thật hắn có thể không dám nói ra, một khi nói ra liền sẽ ra đại sự, chính mình thì thật bị các trưởng lão vứt bỏ. Đến lúc đó, Vân Hải thương sẽ muốn thu thập mình, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Quan lại rõ ràng há hốc mồm, muốn nói cái gì lại không dám nói. Hiện tại hắn cũng là kẹp ở các trưởng lão cùng Vân Hải Thương hội Trần An Sơn ở giữa, tình thế khó xử. Đúng lúc này, Thượng Quân Thành bị các trưởng lão nói chọc giận, tức giận bất bình nói, cái này tổng giáo đầu chỉ bất quá giẫm nhầm cất chó mà thôi, cũng không phải là hắn thực lực mạnh. Quan lại rõ ràng nghe nói như thế, khi cái mũi đều có chút lệnh ra, nói ra, ngươi không nói lời nào còn nói, ngươi vừa nói liền để ta nhớ tới trước đó ngươi khoe khoang khoác lác, kết quả là lại thành bộ dáng này. Còn Đại La Kim Tiên Điền Phong đây. Thượng Quân Thành thân là Đại La Kim Tiên Điên Phong, lại bị như thế một tiểu nhân vật làm đủ. Trước sau thái độ hiện ra hai thái cực đảo ngược, tâm lý tức giận bất bình nói, các ngươi thật sự cho rằng cái này tổng giáo đầu liền có thể đem trước mắt trong sơn cốc người toàn bộ giết sạch sao? Hắn thực lực căn bản làm không được. Hắn không phải qua là một con kiến mà thôi. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy những người kia ở giữa lên nội chiến, đi đến Thượng Quân Thành trước mặt nói ra, giữa chúng ta sổ sách cái kia tính toán, vậy mà hoài nghi cùng làm nhục ta. Ta há lại ngươi tùy tiện làm đủ. Thượng Quân Thành nhìn đến Chu Trung toàn thân sát khí, tâm lý vô cùng khinh thường, khẩu xuất cuồng ngôn nói, ta tuy nhiên thụ lấy thương tổn, nhưng là cũng không phải ngươi cái này nhỏ nhỏ Kim Tiên Điên Phong đủ khả năng khiêu khích. Chu Trung nhìn lấy đến trình độ này, còn như cũ tại tự cao tự đại Thượng Quân Thành, ngay sau đó giơ tay lên, thi triển pháp thuật. Thần hồn quất roi. A. Chu Trung chỉ là nhẹ nhàng địa công kích một chút, Thượng Quân Thành thì ôm đầu ngồi xuống kêu rên. Hắn tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Chu Trung như thế nào xuất thủ, nhưng là chỉ là cái này một cái công kích, liền để Thượng Quân Thành khó có thể chống lại. Các trưởng lão đều hít một hơi lãnh khí, trước đó Thượng Quân Thành thực lực bọn họ là bản thân trải nghiệm qua, nhưng là cái này tổng giáo đầu vậy mà cũng chỉ dùng một chiêu liền đem thân là Đại La Kim Tiên Điên Phong cao thủ chế phục. Tuy nhiên Thượng Quân Thành bị thương nặng, nhưng là y nguyên như thế dễ như trở bàn tay chế phục, cũng là không nghĩ tới. Trần An Sơn thấy cảnh này, vui vẻ trong lòng, có vị này tổng giáo đầu tại, Vân Thành toàn bộ Sùng Thiên Hoàng Triều phái liền có thể phát triển thêm một bước, có lẽ có thể ngăn chặn ngày càng tràn đầy địa Vân Lộc tộc. Tuy nhiên chính hắn là Vân Lộc tộc nhân, nhưng là tâm lý rất rõ ràng Vân Lộc tộc một số nội tình. Dừng tay, ta là Hàn Thiên Tinh vực thượng mọi nhà gia tộc trưởng lão, ngươi hẳn phải biết đắc tội chúng ta Hàn Thiên Tinh vực thượng nhà là kết cục gì, nếu như ngươi giết ta, gia chủ của các ngươi nhất định sẽ giết ngươi. Thượng Quân Thành tuy nhiên thần hồn kịch liệt đau nhức, sắc mặt không sợ chút nào, vẫn như cũ vô cùng cuồng vọng, hắn không tin Chu Trung hội bởi vì chính mình bạo ra khỏi nhà mà xa Hoàng Chu Trung. Cái gì? Hàn Thiên Tinh vực thượng người nhà? Tin tức này nói ra về sau, không người dám tiếp tục nói chuyện. Trần An Sơn vẫn là đối thượng nhà tương đối quen thuộc, rất rõ ràng thượng nhà thực lực, vô cùng lo lắng Chu Trung quá là hấp tấp. Không khỏi khuyên giải nói, tổng giáo đầu, buông tha thượng tiên sinh đi. Đúng vậy a, dù sao Hàn Thiên Tinh vực thượng nhà vẫn là vô cùng có danh vọng. Chúng ta không cần phải trêu chọc Hàn Thiên Tinh vực thượng nhà. Hàn các trưởng lão cũng cùng nhau giúp đỡ nói lấy, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, tâm lý chỉ sợ lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Mà quan lại rõ ràng nhìn trước mắt Thượng Quân Thành, trong mắt để lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Có lẽ là mọi người biểu lộ cho Thượng Quân Thành cổ vũ, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt biến đến có chút khinh thường lên, ta hiện tại coi như thụ thương, nhưng là ta thân phận lại cao hơn người quá nhiều. Vân Lộc tộc những trưởng lão này tâm lý lại còn không buông bỏ, vừa mới các trưởng lão biểu hiện, để Trần An Sơn lập tức kịp phản ứng, tâm lý phẫn nộ cùng cực. Nhưng lúc này hắn căn bản không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, cái này có thể đem hắn tức giận xấu. Chu Trung đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, tâm lý suy đoán Vân Lộc tộc bây giờ muốn đem Vân Hải Thương hội đẩy đi ra, để Hàn Thiên Tinh vực thượng nhà nguôi giận, thuận liền có thể cùng thượng nhà nói chuyện hợp tác. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này lúc, không chút do dự, lập tức làm ra bản thân tuyệt chiêu. Thần hôn tịch diệt. Ngươi dám giết ta, ngươi dám. Thượng Quân Thành lời nói cũng không có giảng xong, liền bị Chu Trung một chiêu giết chết, khi chết kêu thảm bên thai không dứt, tùy theo trong nháy mắt ý mắng. Mọi người bị Chu Trung sát phạt quyết đoán chấn kinh ở, không chỉ có miểu sát Thượng Quân Thành, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người xuất thủ. Ngươi giết Thượng Quân Thành, nếu như bị Hàn Thiên Tinh vực thượng nhà biết làm sao làm. Ngươi thật sự là cả gan làm loạn. Các vị các trưởng lão phẫn nộ thanh âm, cũng không có ảnh hưởng đến Chu Trung. Mà Chu Trung lại lạnh lùng nhìn lấy mọi người, nói ra, chúng ta không nói, bọn họ có thể nghĩ đến là chúng ta làm sao. Cho nên chỉ muốn các ngươi Vân Lộc tộc không nói ra, vậy liền không người nào biết phát sinh cái gì. Chu Trung lời nói này đem Vân Lộc tộc những trưởng lão này bức bách đến một cái góc chết, bọn họ muốn sống, nhất định phải đựng làm cái gì cũng không biết. Dựa theo vừa mới suy nghĩ, bọn họ muốn nhờ đem sự kiện này mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn nhờ thượng nhà lực lượng tới áp chế Vân Thành nội bộ Hoàng Triều Phái. Nhưng là Chu Trung lại vô cùng dứt khoát đem Thượng Quân Thành giết. Cái này sao? Các trưởng lão hiện tại cũng vô cùng chần chờ, đã Thượng Quân Thành đã chết, như vậy tin tức này chỉ có thể giữ bí mật tại giữa bọn hắn. Coi như đem bí mật này nói ra, ý nguyên hội liên lụy đến Vân Lộc tộc. Ngay tại lúc này, Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía quan lại rõ ràng, hiện tại thượng nhà có thể biết là quan lại rõ ràng có chút qua lại. Ngươi muốn làm gì? Quan lại rõ ràng một bên lui về phía sau bước, một bên bất an hỏi. Câu hồn tay ngọc. Chu Trung không chần chờ chút nào trực tiếp sử xuất câu hồn tay ngọc, bắt lấy quan lại rõ ràng. A, ngươi làm sao có thể phế ta tu vi? Quan lại rõ ràng kêu thảm nói. Mọi người thấy Chu Trung làm như thế, đều là trong lòng run sợ, không nghĩ tới tổng giáo đầu lại là như thế ngon nhân. Ngắn ngủi mấy hơi, thì giết Thượng Quân Thành, phế quan lại rõ ràng. Đây hết thể đều rơi vào Trần An Sơn trong mắt, tâm lý xem như để xuống một hơi, đem hắn muốn đối mặt lớn nhất phần ngoài thai họa ngầm tiêu trừ. Mà Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm nhìn đến Chu Trung như thế thủ đoạn độc ác, lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng không nói gì. Chương 2654, nói lời cảm tạ. Tình huống bây giờ đối với Trần An Sơn là tốt nhất kết cục, hết thể hướng về chính mình có lợi tình hình phát triển. Đến mức cái kia bị phế tu vi quan lại rõ ràng, Trần An Sơn chính mình có biện pháp trừng trị hắn. Bất quá lớn nhất vượt quá Trần An Sơn dự kiến bên ngoài cũng là Chu Trung thực lực vậy mà như thế cường hãn. Toàn bộ Sơn Cốc cao thủ bị Chu Trung toàn bộ giết chết. Nhìn tình huống hẳn là trong lúc vô tình giết chết những người này. Chu Trung đem bảo vật đoạt lại cũng liền mặc kệ, quay người vô cùng tiêu sái rời đi. Mình có thể trợ giúp Trần An Sơn, đã tận chính mình lớn nhất có khả năng. Chu Trung trở lại Vân Thành, tiếp tục đang đợi Mạc Ngọc Bích Cốt Long Tiên Thú tin tức, đi qua Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ mấy người bọn họ lặng lẽ nghe ngóng, muốn gặp một lần cái này tiên thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại Chu Trung trở lại Vân Thành ngày thứ hai, tại chính mình chỗ ở địa phương, Thành chủ Di Cẩn lưu giữ cùng một người khác cùng nhau đến đây gặp Chu Trung. Di Cẩn Lưu Giữ nhìn đến Chu Trung, lập tức cao hứng đi tới, giới thiệu bên người vị kia có cái cao ngạo người, nói ra, vị này Vân Lộc tộc tộc trưởng, La Ngọc Đường. Mà vị này cũng là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, Dương Thành. Vân Lộc tộc tộc trưởng La Ngọc Đường, là một vị ăn mặc hoa lệ trung nhân nhân, bất quá tóc mai điểm bạc, Chu Trung cảm giác được người này thực lực cực mạnh, không cần Vân Thành thành chủ Di Cẩn Lưu Giữ thấp. Tổng giáo đầu quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nếu như không là tổng giáo đầu xuất mã, Vân Hải Thương hội sự tình còn sẽ không dễ dàng như thế giải quyết. Tại hạ thân vị Vân Lộc tộc tộc trưởng, cố ý hướng tổng giáo đầu ngỏ ý cảm ơn. La Ngọc Đường mấy câu nói để Chu Trung khó có thể phỏng đoán ra hắn biểu đạt là cảm tạ, vẫn là có khác ý vị. Đi qua những ngày này giải, Vân Lộc tộc vô cùng bài ngoại, mà Vân Hải Thương hội là một cái trường hợp đặc biệt, nguyện ý cùng ngoại giới giao lưu, xem như một cái tương đối tốt giao lưu bình đài. Đồng thời cũng kiếm lấy đại lượng tiên thạch, gây nên hắn người chú ý. Bất quá đây hết thảy đều cùng Chu Trung không có có quan hệ gì, chính mình chỉ phải làm cho tốt bản chức công tác, không cho thành chủ thêm phiền phức, còn khác sự tình, hắn cũng không muốn thêm nhiều hỏi đến. Sự kiện này cũng chỉ là Trần An Sơn hội trưởng xin nhờ qua ta, ta cũng là tuân thủ chính mình lời hứa mà thôi. Chu Trung cũng tùy ý ứng phó hai câu, muốn nhìn một chút hai người bọn họ phản ứng. Tổng giáo đầu thật sự là khách khí, ngươi thế nhưng là chúng ta Vân Lộc tộc đại anh hùng A, không phải vậy chúng ta Vân Lộc tộc không chỉ có mất mặt, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. La Ngọc Đường vừa cười vừa nói, miệng phía trên một mực tại khích lệ Chu Trung. Đương nhiên những thứ này khích lệ từ ngữ để Chu Trung có chỗ cảnh giác, chính mình chỉ là đoạt lại một nhóm hàng hóa, liền thành Vân Lộc tộc đại anh hùng. Ha ha! Vân Lộc tộc cái gì thời điểm biến đến như thế thông suốt, trước đó những trưởng lão kia còn không phải là muốn cướp đoạt Trần An Sơn Vân Hải Thương hội, cái gì thời điểm biến đến như thế hào phóng. Mà thành chủ gì cần Lưu Giữ nghe nói như thế, rõ ràng ngừng dừng một chút, ngay sau đó như vô sự theo sát cười nói, tổng giáo đầu thực lực phi phàm có thể nói là chúng ta Vân Thành chi phúc ca, cái này thành vệ quân trô đó liền có thể tề tâm hiệp lực đem trị an làm tốt. Lời này vừa nói ra, La Ngọc Đường sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn khẳng định cũng biết thành vệ quân trô đó đến cùng chuyện gì phát sinh, có một số việc cũng là hắn ngầm thừa nhận làm. Nhưng là mặt đối trước mắt thành chủ chỉ rõ, hắn cũng chỉ có thể cười nói, thành chủ đại nhân nói rất chính xác, chỉ có mọi người một lòng, mới có thể đem cái này Vân Thành bảo vệ, không nhận tiên thú nhóm công kích, mà lại chúng ta còn có thể kiếm lấy đại lượng tiên thạch. Chu Trung nhìn lấy trước mắt hai lão hồ ly đối thoại, tâm lý có chút buồn cười, nếu như Vân Thành thật có thể giống bọn họ nói tới như thế phát triển, liền sẽ không bị tại phía xa hoàng thành lao hoàng đế nhớ. Đúng, tổng giáo đầu, ngài có hứng thú hay không thêm vào chúng ta Vân Hải Thương hội? Mỗi tháng có thể hộ tống bảo vật loại hình. La Ngọc Đường vẻ mặt tươi cười hỏi, giống như vừa mới cái kia một phen thần thương khẩu chiến không tồn tại lập tức chuyển di một đề tài. Vân Thành thành chủ gì cần Lưu Giữ cùng Chu Trung nghe được câu này biến sắc, câu nói này ý tứ hết sức rõ ràng, cái kia chính là Vân Hải Thương hội làm sao thành Vân Lộc tộc vật sở hữu, chẳng lẽ không phải Trần An Sơn Trần gia tài sản sao? Có lẽ nhìn ra Chu Trung cùng gì cần Lưu Giữ đăm chiêu suy nghĩ, La Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta Vân Lộc tộc hướng Vân Hải Thương hội đầu nhập đại lượng tiên thạch, sau đó để Trần An Sơn đến khống chế toàn bộ thương hội vận chuyển, dạng này mới có thể có lợi cho chúng ta Vân Lộc tộc phát triển. Chu Trung nghe xong, tâm lý thì than thở một tiếng, Vân Hải Thương hội vẫn là bị Vân Lộc tộc tham gia, từ giờ trở đi, Trần An Sơn tại Vân Hải Thương hội đã nói không tính, cũng không thể xem như một cái độc lập với Vân Lộc tộc thực lực mà nói. Hả, nguyên lai dạng này. Như vậy Trần An Sơn hội trưởng tại hắn Vân Lộc tộc trong thế lực tham dự sao? Chu Trung không khách khí chút nào hỏi. Di Cẩn Lưu Giữ trong mắt vui vẻ nhìn Chu Trung liếc một chút, vấn đề này hắn không thể hỏi xuất khẩu, dạng này sẽ để cho Vân Lộc tộc phản cảm. Mà Chu Trung hỏi ra lời tuy nhiên lộ ra lô mãng, nhưng là làm sao nói cũng là Vân Lộc tộc bằng hữu. La Ngọc Đường không nghĩ tới Chu Trung sẽ như thế ngay thẳng hỏi ra vấn đề này, sắc mặt có chút xấu hổ, đành phải nói ra. Cái này còn không có, liên quan tới vừa mới đề nghị, tổng giáo đầu cảm thấy thế nào? Cá nhân ta so sánh tự do không tập trung, hơn nữa còn có hắn việc cần hoàn thành, La tộc trưởng hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chu Trung hiện tại đã đối với mấy cái này tranh đấu không để trong lòng, Vân Lộc tộc làm việc có chút quá mức, trước đó còn có Vân Hải Thương hội ở giữa hòa hoãn song phương quan hệ, mà bây giờ Vân Lộc tộc vậy mà đem Vân Hải Thương hội nuốt. Tuy nhiên Trần An Sơn trên danh nghĩa là hội trưởng, thực mặt trên còn có toàn bộ Vân Lộc tộc tạo áp lực. Nhưng là Sùng Thiên Hoàng Triều cũng không phải ăn chay, bản thân thực lực đủ cường đại, sau lưng còn có thiên cung, ngươi Vân Lộc tộc có thể hoạt động đến gây gấp thiên cung, sau cùng cũng là bị diệt tộc xuống chẳng. Chu Trung trả lời để thành chủ gì cần Lưu Giữ âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như Chu Trung đáp ứng đề nghị này lời nói, như vậy về sau sự tình thì biến đến vô cùng phức tạp. Tổng giáo đầu muốn kiến thức một chút Mặc Ngọc Bích Cốt Long, đến thời điểm La tộc trưởng có thể muốn chỉ điểm một chút ta. Dì Cẩn Lưu Dữ đối với La Ngọc Đường nói ra. Mà lại dì Cẩn Lưu Dữ biết Chu Trung là đến tìm kiếm Mặc Ngọc Bích Cốt Long, cái này tiên thú thế nhưng là Vân Lộc tộc đồ đằng, cần muốn lấy được Vân Lộc tộc tộc trưởng tán thành. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có tin tức, ta thì sẽ thông báo cho Tổng giáo đầu. Nếu như về sau Tổng giáo đầu đối với ta trước đó đề nghị có hứng thú, ý nguyên có thể lại đến. La Ngọc Đường cười nói. Chu Trung thì khách khí đem thành chủ dì Cẩn Lưu Dữ hòa La Ngọc Đường mời đi ra ngoài. Hai người kia vừa đi, thì có một người đi vào Chu Trung chỗ ở. Ngươi là? Chu Trung có chút buồn bực nhìn trước mắt người xa lạ. Người xa lạ này xuất ra một cái trang lấy bảo vật hộp giao cho Chu Trung, nói ra, Trần hội trưởng để cho ta đưa cho ngài tới. Cái này thời điểm Chu Trung mới nhớ tới, trước đó Trần An Sơn đáp ứng chính mình hộ tống sau khi thành công, muốn cho mình đưa chính mình một kiện tiên khí. Hiện tại Trần An Sơn đã không thể tự mình đến đưa chính mình khen thưởng sao. Ai, cái này Vân Lộc tộc thật là có chút quá mức lòng tham. Người xa lạ kia đem tiên khí giao cho xung quanh về sau, thì trực tiếp rời đi. Chu Trung mở hộp ra, chỉ thấy một cái vòng tay thả ở bên trong, Chu Trung đem tâm thần chìm vào đi vào, liền biết cái này vòng tay công năng. Đây là một kiện phòng ngự pháp khí, đối với Chu Trung đến nói không có cái gì tác dụng lớn, nhưng đây cũng là Trần An Sơn tấm lòng thành. Mấy ngày sau, thành chủ dì Cẩn Lưu Dữ đột nhiên tìm đến Chu Trung nói ra, có Mặc Ngọc Bích Cốt Long tin tức. Thật! Chu Trung có chút vui mừng nói. Đúng, hiện tại cái kia tiên thú xuất hiện tại Vân Vũ Sơn Mạch, người đến Vân Vũ Sơn Mạch phụ cận, chỗ đó sẽ có người tiếp dẫn ngươi, cái này tiếp ứng tín vật. Dì Cẩn Lưu Dữ hiện tại đối Chu Trung tràn ngập lòng tin, hắn thực lực có thể đánh được Mặc Ngọc Bích Cốt Long. Đa tạ Hà thành chủ, ta cùng hắn mấy người cẩn thận thương nghị một chút. Chương 2655, tiên thú tin tức. Đợi đến Chu Trung đưa đi Hà thành chủ, lập tức cuống cuồng Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ, đem vừa mới được đến tin tức nói cho bọn hắn nghe. Lần này các ngươi không dùng theo ta cùng đi. Xung quanh bên trong khẳng định nói. Vì cái gì? Khương Ngọc Nhi có chút không hiểu Chu Trung cách làm. Lần này cần đối mặt là tiên đế cấp tiên thú, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Nghe nói cái này tiên thú đã gây nên rất nhiều mặt thế lực chú ý lực. Nếu như chuyện gì phát sinh, ta có thể đào tẩu, nhưng là các ngươi lại không được. Chu Trung cũng nói ra bản thân lo lắng, vừa mới thành chủ gì cần lưu giữ cô y đến cường điệu điểm này, chỉ sợ thật đến cái chỗ kia, không chỉ có đối mặt tiên đế cấp Mặc Ngọc Bích Cốt Long, còn muốn mặt đối với hắn thế lực đánh lén. Cái gì? Sự kiện này là chuyện gì xảy ra? Vậy mà làm cho mọi người đều biết. Hồ Lâm Thiên có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra, đột nhiên hỏi. Tình huống cụ thể không biết, chỉ là đột nhiên truyền tới như thế một tin tức, chỗ lấy các ngươi lưu thủ tại chỗ này. Ta đơn độc đi xem một cái là chuyện gì xảy ra. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, dù sao chúng ta theo tới, giúp không bao nhiêu bận điệu. Khương Ngọc Nhi nói thẳng. Hồ gia tỷ đệ cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Trung cứ dựa theo Vân Thành thành chủ gì cần lưu dư chỉ thị tiến về Vân Vũ Sơn Mạch. Đợi đến Chu Trung bay đến sâu trong núi lớn, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, đi vào một chỗ điểm liên lạc. Nơi này là Vân Lộc tộc ngoại hình cấp dưới thế lực. Hoàn toàn là phụ thuộc vào Vân Lộc tộc, cũng không biết gia tộc này phụ thuộc vào Vân Lộc trong tộc cái kia chủ gia. Lúc này, điểm liên lạc đứng nơi đó một cái nữ tử xinh đẹp, da thịt có chút ngăm đen, trên mặt một bức không kiên nhẫn thần sắc. Mấy ngày trước đây thu đến một tin tức, muốn tiếp đại Vân Thành tới một vị khách quý, không thể lãnh đạm, muốn sống tốt chiêu đãi. Nhưng là cho tới bây giờ đều không nhìn thấy người, nữ tử các loại có chút phiền. Đợi đến Chu Trung xuất hiện, nữ tử kia hơi kinh ngạc, thần sắc ngưng trọng xuất ra pháp khí. Đúng lúc này, Chu Trung đem tiếp ứng tín vật lấy ra. Nữ tử kia sắc mặt khẩn trương thần sắc thư giãn xuống tới, một bộ không cao hứng bộ dáng. Làm sao mới đến? Chấm như vậy, hừ. Chu Trung nghe xong liền biết nữ tử này không biết mình thân phận cùng thực lực, nhưng là cũng không để ý, giải thích nói, bởi vì chưa quen thuộc nơi này tình huống, trên đường trì hoãn. Ha ha, ngươi chính là cái kia khách quý, cảnh giới bất quá kim tiên điên phòng, còn không có thực lực của ta cao đây. Nữ tử hai bên tỉ mỉ quan sát một phen Chu Trung, phát hiện hắn thực lực thấp như vậy, thì không tự chủ được rêu cợt nói. Chu Trung không nói gì, nhìn trước mắt vị này vô cùng không lễ phép đại tiểu thư cũng đã đại la kim tiên sơ kỳ, mở miệng hỏi, không biết cô nương tôn tính đại danh. Trầm Thi Di, ngươi đây. Trầm Thi Di khẩu khí vô cùng thiếu kiên nhẫn, nguyên lai tưởng rằng sẽ đến một vị đỉnh phong cao thủ, kết quả đây, lại đến một vị thực lực thấp như vậy người. Dương Thành. Chu Trung cười hồi đáp. Cũng là một mình ngươi đến. Chỉ bằng ngươi còn muốn đi tìm tiên thú, đây không phải là đi chịu chết sao. Trầm Thi Di có chút không cam lòng nhìn xem Chu Trung sau lưng, lại phát hiện không có một ai. Không sai, chỉ có một mình ta. Tốt ta, đi theo ta, trước quay về ta gia tộc. Để gia tộc trưởng bối bàn bạc kỹ hơn, dù sao tiên đế thực lực tiên thu không phải đùa giỡn. Trầm Thi Di có chút im lặng, nhưng là cũng chỉ có thể trước đem người mang trở về rồi hay nói đi. Chu Trung tâm lý lại một lòng nghĩ tiên thú, tiên đế cảnh giới tiên thú, chỉ chớp mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, nói qua cơ hội lần này, không biết lần nữa nhìn thấy lại là cái gì thời điểm. Không dùng mang ta trở về, chỉ cần muốn nói cho ta biết tiên thú vị trí là được rồi. Không được, đã ở bên kia truyền đến tin tức để cho chúng ta phối hợp ngươi, như vậy chúng ta liền phải muốn cái kế sách giúp đỡ. Trầm Thi Di im lặng nhìn lấy Chu Trung, không có nghĩ đến cái này cảnh giới thấp gia hỏa vậy mà như thế tự đại, muốn đơn độc đi tìm tiên đế cảnh giới Mặc Ngọc Bích Cốt Long, thật sự là cuồng vọng. Cái này không cần đâu, ta một mình ứng phó tất cả mọi thứ, ngươi chỉ cần đem tiên thú vị trí nói cho ta biết là được. Chu Trung lại một lần nói ra, dù sao nếu là thật có gia tộc giúp đỡ, chỉ sợ lại muốn gây đến không ít phiền phức. Trầm Thi Di nhìn lấy Chu Trung cái kia tự tin ánh mắt, mang theo cuồng ngạo ngữ khí, tâm lý than thở không thôi. Làm sao tới một gia hỏa như thế? Ta hiện tại cũng không biết tiên thú ở nơi nào, chỉ có trở lại ta gia tộc, phụ thân ta biết vị trí cụ thể. Chu Trung nghe xong là loại tình huống này, chỉ phải đáp ứng theo Trầm Thi Di về đến gia tộc. Một đường lên Trầm Thi Di có chút bất mãn địa nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng là Chu Trung lại không thèm để ý chút nào, tâm lý càng là để ý cái kia tiên thú. Rất nhanh, Trầm Thi Di thì dẫn Chu Trung tiến vào một cái trong thôn trại, tại Chu Trung cảm ứng bên trong, chung quanh phủ đầy đủ loại bẫy giờ. Đồng thời còn có không ít trạm gác ngầm tại trấn giữ. May mắn Trầm Thi Di dẫn đường, đi đến mấy bước liền phải chờ bên trong trạm gác ngầm đóng lại bấy dập, để bọn hắn tiến vào. Canh phòng nghiêm ngặt, phòng thủ nghiêm mật, sinh hoạt ở trong dãy núi gia tộc đều là như thế. Tiến vào thôn trại về sau, Trầm Thi Di trực tiếp dẫn Chu Trung tiến vào Trầm gia trong phòng, chỉ thấy được Trầm Thi Di phụ thân, Trầm gia tộc lớn lên, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Đây là phụ thân ta Trầm Tư Hoài, cha, đây chính là đường xa mà đến Dương Thành. Trầm Thi Di trên mặt có chút không vừa ý, thuận miệng giới thiệu nói. Mà Trầm Tư Hoài không có để ý Chu Trung thực lực, biểu hiện ra phi thường trọng thị Chu Trung thái độ. Dương tiên sinh, mời ngài ngồi. Đường xa mà đến, chiêu đãi không chú đáo, chỉ là cơm rau dưa, còn xin ngài tha thứ. Trầm gia chủ, khách khí. Phải nói là ta làm phiền các ngươi. Ta muốn hỏi một chút tiên thú vị trí ở đâu. Chu Trung sau một hồi khách khí, thì không kịp chờ đợi hỏi Mặc Ngọc tiên thú vị trí. Cái này ta chỉ có thể có cái đại khái vị trí, cụ thể còn cần đến cái chỗ kia đang tìm. Trầm Tư Hoài chậm rãi nói ra, ngày mai ta cứ dựa theo trong thôn trại người thương nghị kế sách, đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ khởi hành. Cha, người ta nói, tự mình đi là được, không dùng chúng ta nhúng tay. Trầm Thi Di đột nhiên chen một câu lời nói, trợn trắng mắt nói ra, ngữ khí cùng thần sắc có chút khinh thường, thậm chí là xem thường. Thơ Di, ngươi nói cái gì lời nói? Có như thế nói với khách nhân lời nói sao? Trầm Tư Hoài đối với mình nữ nhi thái độ vô cùng bất mãn. Trầm Thi Di sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, quật cường mí môi, ngẩng đầu không nhìn thẳng nhìn Chu Trung, càng không nói đến xin lỗi. Bớt giận, Trầm gia chủ. Hiện tại chủ yếu là tìm tới Mặc Ngọc tiên thú vị trí. Chu Trung lập tức khuyên nhủ có chút tức giận Trầm Tư Hoài, tranh thủ thời gian hỏi vấn đề mấu chốt. Cái này chỉ có thể ngày mai để Thơ Di mang ngài đi Bích Ngọc Hồ phụ cận tìm kiếm, hiện tại cũng không ít thế lực phái người đến tìm kiếm tiên thú. Trầm Tư Hoài cũng không lo được giáo huấn nữ nhi, vội vàng nói. Chu Trung hơi kinh ngạc nói, vì sao lại có nhiều như vậy thế lực phái người đến tìm kiếm Mặc Ngọc tiên thú đâu? Tiên sinh có chỗ không biết, cái này Mặc Ngọc tiên thú có thể ẩn hiện lúc, thân thể phía trên khí tức sẽ để cho chung quanh sinh ra linh thảo, cho nên dẫn tới đông đảo thế lực tìm kiếm tiên thú. Trầm Tư Hoài lạnh nhạt nói, lại có việc này. Đống nhiên Chu Trung nhớ tới Linh Hoa Hoa Thánh, nàng pháp thuật có thể bốn phía xuất hiện tiên hoa, xem ra mỹ lệ phi thường. Nhưng trên thực tế cực kỳ khủng bố. Như vậy cái này Mặc Ngọc Bích Cốt Long đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Hả, Mặc Ngọc Bích Cốt Long cái này đặc tính rất kỳ lạ, tự động để chung quanh xuất hiện linh thảo, đồng dạng tin tức này đều bị các đại gia tộc cầm giữ, hắn rất ít người biết sự kiện này. Trầm Tư Hoài giải thích để Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tại Hoàng Thành hỏi lâu như vậy cũng không biết việc này, nguyên lai chỉ có đỉnh phong gia tộc mới biết được, sau đó sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Chương 2656 Tao ngộ lý ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung ngay tại thôn cửa trại chờ lấy. Lúc này, liền gặp được Trầm Thi Di mang theo mặt khác một cái mỹ nữ đi tới. Trầm Thi Di một mặt ghét bỏ, còn bên cạnh vị kia mỹ nữ thì là kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung nói ra, vị này cũng là cái kia muốn tìm Mặc Ngọc tiên thú khách đến thăm. Đúng vậy a, Trầm Hồng Đồng. Cũng là trước mắt vị này kim tiên điên phong quyết tử cao thủ, muốn tìm Mặc Ngọc tiên thú. Trầm Thi Di có chút im lặng nói ra. Ha ha, thật sự là chơi vui. Trầm Hồng Đồng che miệng nhìn lấy Chu Trung cười nói, uy, ngươi làm sao tự tin như vậy, cảm thấy mình có thực lực đi lần theo Mạc Ngọc Tiên Thu A. Mà lại chung quanh còn có như vậy hắn thế lực cao thủ. Cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự có ta biện pháp. Chúng ta bây giờ xuất phát sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, không có chút nào phản bác hai mỹ nữ này châm trọng. Trầm Thi Di thở dài nói ra, vị này là ta bản thân, chúng ta hai cái cùng ngươi cùng lúc xuất phát. Nói xong, Trầm Thi Di lôi kéo Trầm Hồng Đồng trực tiếp hướng nơi xa bay đi, Chu Trung cười cười liền theo bay đi lên. Một đường lên gió êm sóng lặng, một chút tiên thú cái bóng đều không nhìn thấy, Chu Trung cảm thấy rất hiếu kỳ, không hiểu hỏi cái này là vì cái gì. Bởi vì mỗi lần Mạc Ngọc Bích Cốt Long xuất hiện, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, quá nhiều thế lực ở chỗ này ẩn hiện, tất cả tiên thú đều trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Trầm Thi Di mặc dù có chút xem thường Chu Trung, nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ nói. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một đội nhân mã, từ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cùng Sơ Kỳ tạo thành. Trầm Thi Di nhíu một cái lông mày, nói ra, là người Lý Gia. Lý Gia? Chu Trung buồn bực hỏi. Lý Gia thực lực cũng tương đối mạnh, tuy nhiên cảm giác so ra kém Vân Hải Thương Hội Trần Gia, nhưng là cũng là một phương đại thế lực, không phải chúng ta có thể đắc tội lên. Trầm Thi Di nhỏ giọng nói ra. Như vậy bọn họ biết tiên thú tin tức sao? Chu Trung minh bạch trước mắt cái này một đội nhân mã cũng là Vân Lộc tộc tộc nhân. Tại cái này Vân Vũ Sơn mạch bên trong, Vân Lộc tộc càng là thật sự là như cá gặp nước, bọn họ có thể tại trong mây mù hành tẩu, hoàn toàn không e ngại tiên thú tập kích. Bọn họ hẳn phải biết, chúng ta có muốn đi lên hay không hỏi một chút. Trầm Hồng Đồng quay đầu nhìn lấy Trầm Thi Di nói ra. Trầm Thi Di sắc mặt có chút sợ hãi, nói ra, cái này Lý Gia thật không đơn giản, thực lực mạnh phi thường. Hiện tại cái này dẫn đội người có thể là Lý Gia gia chủ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, gọi là Lý Nguyên Sáng Sớm. Lý Nguyên Sáng Sớm. Chu Trung nghe đến cái này quen thuộc tên, đột nhiên nghĩ đến người này không phải liền là trước đó Vân Hải Thương Hội hộ tống đội lĩnh đội mà. A, là Lý Nguyên Sáng Sớm. Trầm Hồng Đồng cũng kinh ngạc kêu lên. Hẳn là Lý Nguyên Sáng Sớm, dù sao những cái kia Lý Gia có chút Đại La Kim Tiên trung kỳ trưởng lão đều đã đi ra, nhất định là Lý Gia Lý Nguyên Sáng Sớm dẫn đội. Trầm Thi Di đối hắn gia tộc giải rất sâu, bọn họ Trầm gia là đầu nhập vào Trần gia, Lý gia cùng Trần gia giao hảo, cho nên nàng biết càng thêm kỹ càng một số. Chu Trung nghĩ thầm, nếu là Lý Nguyên Sáng Sớm dẫn đội, như vậy hiện tại hỏi một chút Mạc Ngọc Tiên Thú vị trí, hẳn là sẽ cho trợ giúp. Chúng ta đi lên hỏi một chút bọn họ a, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. Cũng tốt, dù sao ba người chúng ta người muốn tìm được Mạc Ngọc Tiên Thú, chỉ sợ muốn phi rất lớn một phen tay chân. Nếu như bọn họ có thể cung cấp tin tức, chúng ta thì thuận tiện rất nhiều. Trầm Thi Di suy nghĩ một chút nói ra. Ba người vừa mới bay qua, vừa mới tới gần, liền nghe đến thị vệ hô, các ngươi là ai? Ú a, nguyên lai là Trầm gia cùng Liễu gia tiểu nương tử a. Những thị vệ này rất có nhãn lực, một dạng thì nhìn ra Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng thân phận. Chư vị, ta muốn hỏi một chút hiện tại Mạc Ngọc Tiên Thú vị trí, phải chăng còn tại Bích Ngọc Hồ phụ cận? Trầm Thi Di cười hỏi. Những thị vệ kia nghe đến Trầm Thi Di vấn đề, cười lên ha hả. Trầm cô nương, chúng ta Lý gia dựa vào cái gì đem tình báo này nói cho người a? Lý Nguyên Hạo rêu cực nói. Hắn có chút xem thường Chu Trung ba người, hai cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ, một cái Kim Tiên điên phong, cũng chỉ có ba người còn muốn truy tung Mạc Ngọc Tiên Thú, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng đấy, cũng là. Lý gia thị vệ trêu chọc thanh âm liên tiếp. Trầm Thi Di thần sắc không thay đổi có lý có cứ nói ra. Mọi người đều là Vân Lộc tộc tộc nhân, vì cái gì không thể trợ giúp lẫn nhau đâu. Hiện tại có không ít thế lực đã chạy tới, chúng ta Vân Lộc tộc cần phải tề tâm hiệp lực mới đúng. Nói không sai, nhưng là ba người các ngươi thực lực thật sự là quá kém, có tư cách gì theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Lý Nguyên Hạo mũi vểnh lên trời hoàn toàn không nhìn Chu Trung ba người sắc mặt. Lần này có chút chọc giận Chu Trung, hắn nhìn trước mắt Lý Nguyên Hạo nói ra, hừ, muốn hay không so một lần, xem ai thực lực chênh lệch. Ta nhìn thực lực các ngươi mới là thật kém. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Chu Trung. Mà Trầm Thi Di càng là cuống cuồng nói, ngươi điên sao? Đắc tội Lý gia những người này, ngươi có phải muốn chết hay không a? Trầm Hồng Đồng càng là một mặt vẻ kinh hãi, trong miệng lắp bắp nói, ngươi thật nghĩ chết, chớ liên lụy chúng ta a. Các nàng hai nữ sớm nhìn đến Lý gia không nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ tình báo, trong lòng cũng đừng hy vọng, nhưng là cái này Chu Trung vậy mà ở trước mặt khiêu khích Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Lý Nguyên Hạo. Loại khiêu khích này tất nhiên sẽ để Lý Nguyên Hạo giận tím mặt, xuất thủ nhất định vô cùng ác độc cay. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhìn ta không thân thủ làm thịt ngươi. Lý Nguyên Hạo bị Chu Trung hoàn toàn chọc giận, trước muốn xuất thủ giáo huấn Chu Trung. Nhìn lấy Lý Nguyên Hạo đã tay cầm pháp bảo hướng Chu Trung đi tới. Chu Trung lại không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói ra, liền xem như gia chủ của các ngươi Lý Nguyên sáng sớm đến, cũng muốn đối với ta tất cung tất kính, mà ngươi lại là cái thứ gì, vậy mà muốn đối với đối thủ của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Trầm Thi Di nghe đến Chu Trung nói tới, có chút hoảng sợ nhìn lấy nam nhân này, hắn có phải hay không điên, cũng dám khiêu khích Lý gia. Ngươi bất tranh cãi, không muốn nói khoác, tranh thủ thời gian cho Lý Nguyên Hạo nói lời xin lỗi, sự kiện này liền đi qua. Trầm Thi Di cuống quýt nói, cụ ạ toài đúng a, ngươi không muốn lại chọc giận Lý Nguyên Hạo, hắn nhưng là một cái dễ dàng xúc động nổi giận ra hỏa. Trầm Hồng Đồng cũng gấp nước mắt có chút rơi xuống, chính mình chỉ là đi ra giúp bạn thân bận điệu, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ Lý Nguyên Hạo quát, chứ không cần vội vã động thủ, miễn cho ta làm bị thương ngươi, thì không tốt cho Lý Nguyên sáng sớm bàn giao. Hiện tại ngươi liền đi mời Lý Nguyên sáng sớm, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Chu Trung thần sắc tự nhiên nói, vẻ mặt này để Lý Nguyên Hạo sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó thì lập tức trở về mời ca ca của mình. Làm Lý Nguyên sáng sớm bị mọi người vây quanh xuất hiện thời điểm, thứ nhất mắt liền thấy Chu Trung, sắc mặt đại biến, quay đầu thì cho Lý Nguyên Hạo một bàn tay. Cái này nhất thanh giòn tiếng bật hai, để mọi người sững sờ, đây là có chuyện gì? Lý Nguyên sáng sớm tranh thủ thời gian chạy đến Chu Trung trước mặt hành lễ nói, tham gia tổng giáo đầu đại nhân, đệ ta có mắt không biết ngài. Còn xin ngài tha thứ. Lý đội trưởng, quả nhiên là ngươi à, lúc đó ta nghe đến tên ngươi, thì giật mình, còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ người. Chu Trung nhìn lấy trước mắt vị này cùng nhau hộ tống bảo vật đội trưởng, trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Đương nhiên là tại hạ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến tổng giáo đầu ngài, ngài là tới truy tung Mặc Ngọc tiên thú, như vậy chúng ta cùng một chỗ đồng hành đi. Lý Nguyên sáng sớm tâm lý vô cùng kích động, hắn biết rõ Chu Trung thực lực, trước đó gặp phải nhiều lần như vậy phiền phức. Đều là Chu Trung một người liền có thể giải quyết. Đặc biệt là một lần cuối cùng, nếu như không là Chu Trung, bọn họ căn bản không có khả năng theo trong tay địch nhân trở về. Mà Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Một bên khác, Lý Nguyên Hạo càng là sửng sốt, hắn nhưng là theo ca ca của mình chỗ đó nghe nói cái này tổng giáo đầu lợi hại, có thể nói là không ai cả nổi, nhưng là bề ngoài cảnh giới lại là kim tiên điên phong. Chương 2657, Trầm gia phụ tử. Tổng giáo đầu, hiện tại tiên thú vị trí còn tại Bích Ngọc Hồ phụ cận, bất quá đã cách có chút xa, mọi người hiện tại đều đang truy tung nó tung tích. Lý Nguyên sáng sớm ở một bên kiên nhẫn giảng đạo. Lần này Mặc Ngọc tiên thú xuất hiện huyên náo xôn xao, đã có rất nhiều thế lực chú ý tới, hiện tại bọn hắn mỗi ngày đều tại bao vây chặn đánh Mặc Ngọc tiên thú. Lý Nguyên sáng sớm đem tình huống cặn kẽ cẩn thận nói một lần, Chu Trung tâm lý có chứng phổ, tâm lý biết nên làm như thế nào. Các ngươi là làm sao muốn sự kiện lần này? Cái này Mặc Ngọc tiên thú cùng các ngươi Vân Lộc tộc có chút ngọn nguồn. Chu Trung quyết định thừa cơ hỏi một số trước đó cũng không phải là giải rất rõ ràng vấn đề. Lời này vừa nói ra, có ít người không có minh bạch Chu Trung nói có ý tứ gì, nhưng là Lý Nguyên sáng sớm trong nháy mắt minh bạch vị này tổng giáo đầu đại nhân nói ý tứ. Hắn nhìn hai bên một chút người khác, nhìn thấy đều là tộc nhân mình hoặc là phụ thuộc gia tộc, thì thở dài một hơi nói ra, tổng giáo đầu quả nhiên biết một số nội tình, nhưng cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Cái này để Chu Trung có chút buồn bực, hắn không hiểu Lý Nguyên sáng sớm vì cái gì nói như vậy, tuy nhiên Lý gia thực lực không sánh bằng Trần gia, nhưng là tốt xấu cũng coi là một phương đại thế lực, loại chuyện này cần phải rất rõ ràng mới đúng. Vân Lộc tộc đặc thù, ta muốn tổng giáo đầu tràn đầy cảm xúc, hoàn toàn đó có thể thấy được bộ tộc này có phi thường lớn tiềm lực, mà lại thực lực xác thực không tầm thường, có thể nói tại Sùng Thiên tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Đồng thời Vân Lộc tộc tính khí, tổng giáo đầu nhất định có chỗ trải nghiệm mới đúng. Có lẽ tổng giáo đầu đại nhân đã biết Mặc Ngọc tiên thú chính là chúng ta Vân Lộc tộc đồ đằng đi. Lý Nguyên sáng sớm giải thích để Chu Trung càng thêm như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ nổi. Vân Lộc tộc bản thân thì cùng hắn tộc nhân khác biệt, nhưng là Vân Lộc tộc cũng đang đuổi tra nguyên nhân, về sau phát hiện nguyên nhân chủ yếu ngay tại Mặc Ngọc tiên thú trên thân, chúng ta cũng đang không ngừng truy tung Mặc Ngọc tiên thú. Lý Nguyên sáng sớm lời ấy khiến người khác hoảng sợ kêu to một tiếng, càng làm cho Chu Trung sắp xếp như ý quan hệ. Mặc Ngọc tiên thú có Vân Lộc tộc tin tức, bọn họ cũng sợ hãi có người có thể trước một bước tìm tới Vân Lộc tộc căn nguyên, cho nên chỉ hy vọng người khác không nên tùy tiện tiến vào Vân Vũ Sơn, thậm chí muốn đem Vân Thành khống chế tại trong tay mình. Đây cũng là trách không được lần này Mặc Ngọc tiên thú ẩn hiện, Vân Lộc tộc nguyện ý để Chu Trung tiến về Vân Vũ Sơn chỗ sâu tìm kiếm Mặc Ngọc tiên thú tung tích. Một phương diện có thể tín nhiệm Chu Trung, một mặt khác cũng hy vọng theo Mặc Ngọc tiên thú trên thân tìm tới càng nhiều tin tức. Lý gia chủ, chúng ta cùng một chỗ hành động, đến thời điểm cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chu Trung suy tư một chút, thì mở miệng nói ra. Đa tạ Tổng giáo đầu, xin ngài ba vị đi theo ta. Lý Nguyên sáng sớm nghe thấy Chu Trung đã đáp ứng, không khỏi vui mừng nhướng mày. Mà đứng ở một bên Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng hoàn toàn sửng sốt, Lý gia lớn như vậy một cái thế lực vậy mà đối vị khách nhân này như thế tôn kính, so với các nàng Trầm gia lợi hại nhiều. Trên cơ bản không sai biệt lắm cùng chủ gia Trần gia thế lực không sai biệt lắm, bọn họ nhiều như vậy nóng đều nguyện ý đi theo Chu Trung, đây là làm cho các nàng hai người chưa từng có nghĩ đến. Bởi vì Chu Trung bị thật tốt chiêu đãi, các nàng hai người cũng nhận Lý gia chiếu cố, các nàng tại tận cùng bên trong nhất, bên ngoài có một vòng người bảo hộ. Ngay sau đó mọi người tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục tìm kiếm tiên thú tung tích, rõ ràng lần này tốc độ nhanh không ít. Có chuyên nghiệp Lý gia cao thủ tìm kiếm tiên thú chỗ, một đường lên nhìn thấy rất nhiều mấp mô mặt đất. Đây đều là tiên thú đi ngang qua, những cao thủ kia thu thập linh thảo lưu lại dấu vết, nhìn đào qua mở bùn đất dấu vết, tiên thú cách nơi này không xa lắm. Lý Nguyên Hạo cố ý địa tại Chu Trung trước mặt khoe khoang, vừa mới hắn làm việc thật sự là có chút quá phận, thừa này cơ hội tốt tranh thủ thời gian biểu hiện một chút, giảm bớt tổng giáo đầu đối với mình hiểu lầm. Nhìn lấy Lý Nguyên Hạo nịnh nọt biểu lộ, Chu Trung cười cười nói, làm rất tốt, chúng ta tiếp tục đuổi tiến về phía trước tiên thú đi. Chu Trung khích lệ để Lý Nguyên Hạo tâm lý cao hứng phi thường, mặt mày hớn hở tiếp tục hướng mặt trước bay lên. Loại biểu hiện này để Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng có chút không cao hứng. Dù sao hai người bọn họ mới là kéo không xuống mặt mũi hai người, tại gặp phải Lý gia gia tộc trước đó, các nàng thì xem thường Chu Trung, hiện tại Chu Trung xoay người tuy nhiên thuận tiện rất nhiều, nhưng lại có chút không cao hứng. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai người, xem bộ dáng là hai cha con. Phía trước hai người kia không phải Trầm Chấn Lượng cùng Trầm Ngọc Khoan cha con sao? Trầm Hồng Đồng ánh mắt lập tức nhìn đến trước mắt hai cái Trầm gia cao thủ, lớn tiếng kêu lên. Trầm Chấn Lượng cùng Trầm Ngọc Khoan cha con sao? Bọn họ làm sao tới? Trầm Thi Di có chút kích động nhìn lấy phía trước hai người. Lý Nguyên Hạo cũng nhìn đến bọn họ, thần sắc biến đổi, ám đạo không tốt, hai người kia hắn vẫn là có nghe thấy, cũng không phải cái gì đồ tốt. Đồng nhiên Lý Nguyên sáng sớm kéo một chút Lý Nguyên Hạo, nhỏ giọng nói ra, không nên khinh cử vọng động, cái này Trầm thị cha con vô cùng phách lối. Một hồi có thể sẽ có trò vui nhìn. Sau đó lại lặng lẽ đi đến Chu Trung bên người nói ra, hai người kia là Vân Lộc tộc trưởng lão hội chọn lựa đến Vân Thành tu luyện phát triển người. Trước đó Trần hội trưởng muốn an bài cha con bọn họ tiến vào Vân Hải Thương hội, nhưng là hai người kia lại tiếp nhận trưởng lao hội mời. Hả, như vậy Trần hội trưởng không biết tức chết, chính mình phụ thuộc gia tộc đi ra cao thủ lại bị trưởng lao hội lôi đi. Chu Trung thiêu thiêu mi mau nhìn lấy Lý Nguyên sáng sớm, tâm lý đã biết Lý Nguyên sáng sớm muốn làm gì. Hừ, Lý Nguyên sáng sớm lạnh hừ một tiếng, dùng không tốt ánh mắt nhìn hai người bọn họ nói ra, Trần hội trưởng đương nhiên tức giận phi thường. Nhưng là hai cha con này vô cùng xem thường Vân Hải Thương hội, liền trực tiếp lựa chọn không gia nhập. Ta minh bạch. Chu Trung nhìn lấy thần sắc phách lối địa hai người trực tiếp vượt qua Lý gia hộ vệ đi đến Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng trước người. Trầm Chấn Lượng ba bá, các ngươi làm sao tới? Trầm Thi Di vẫn là vô cùng hữu hảo hành lễ hỏi. Chúng ta là bị các trưởng lao phái đến giúp đỡ cái kia cái gọi là tổng giáo đầu. Trầm Chấn Lượng ánh mắt hơi khác thường mà nhìn trước mắt vị này cháu gái. Không nghĩ tới thơ gì người lớn lên càng ngày càng tươi ngon mọng nước, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Vân Thành, đến thời điểm tốt cùng ta nhi Trầm Ngọc Khoan kết làm liền cảnh. Bên cạnh Trầm Ngọc Khoan nghe đến loại lời này, tâm lý vui vẻ, tràn ngập dâm dục ánh mắt nhìn lấy Trầm Thi Di. Trầm Chấn Lượng tới vừa mở miệng thì nói ra những lời này, khiến người ta quả thực phiền chán. Trầm Thi Di vừa nghĩ tới bọn họ là đến từ trưởng lão hội, cũng có chút e ngại lên, không thể không mở miệng nói ra, sự kiện này còn cần gia phụ định đoạt. Tiểu nữ không quyền lên tiếng lợi. Trầm Chấn Lượng nhìn lấy Trầm Thi Di, cười nói, thật tốt, dù sao về sau ta sẽ cùng với phụ thân ngươi nói. Cái kia cái gọi là tổng giáo đầu tới sao? Trầm gia phụ tử trên mặt hiển lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, vốn là bọn họ tại Vân Thành làm mưa làm gió, lại đột nhiên lại được phái đến Vân Vũ Sơn trong rừng sâu núi thẳm này mặt. Nghe được lời này, Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng đã đoán được, Trầm Chấn Lượng cha con tại trưởng lão hội chỗ đó địa vị khẳng định so cái kia tổng giáo đầu cao. Không phải vậy hai người bọn họ không có khả năng như thế không kiên nhẫn. Các nàng hai người thì chỉ Chu Trung nói ra, vị này cũng là chủ gia phái tới tổng giáo đầu. Trầm Chấn Lượng một mặt khinh thường đi tới, nhìn lấy Chu Trung cùng Lý Nguyên sáng sớm nói ra, Kim Tiên Điên Phong tổng giáo đầu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, nghe đồn nói ngươi vô cùng địa lợi hại, ta nhìn thuần túy là nói vớ nói vẩn. Cha, cái này tổng giáo đầu chỉ sợ vẫn là ngăn không được ta một chiêu, thì cái này còn nói để cho chúng ta nghe hắn chỉ huy. Thật không biết tộc trưởng nghĩ như thế nào, trưởng lão hội cũng thực sự là. Trầm Ngọc Khoan trên dưới dò xét một phen Chu Trung, nói ra. Tổng giáo đầu, tại cái này Vân Vũ Sơn, còn làm phiền phiền ngươi cùng người Lý gia cùng một chỗ ở phía trước dò đường, dù sao Kim Tiên Điên Phong người không có tư cách bị như thế chiếu cố. Trầm Chấn Lượng tùy ý nói, thật giống như nhẹ nhõm đánh ra Chu Trung giống như. Lần này làm dáng không chỉ có đem Chu Trung không để vào mắt, thậm chí ngay cả Lý gia gia chủ Lý Nguyên sáng sớm đều cần phải thẳng hắn chỉ huy. Trầm Chấn Lượng, ngươi đừng khinh người quá đáng, ở chỗ này không tới phiên ngươi làm chủ. Lý Nguyên sáng sớm giận dữ hét, tâm lý lại đang cười lạnh lấy. Lý Nguyên sáng sớm, ngươi cho rằng đầu nhập vào Vân Hải Thương hội thì ăn ngon uống sướng, Vân Hải Thương hội hiện tại đã đổi chủ người. Không có Trần gia sự tình gì. Trầm Chấn Lượng cao giọng phẫn nộ quát. Chu Trung trước khi đến thì có nghe thấy, hiện tại Vân Hải Thương hội ra một vài vấn đề, nhưng là không nghĩ tới hội là cái dạng này. Hai người các ngươi mau cút cho ta, ta không cần hai người các ngươi trợ giúp. Chương 2658, ra ngoài ý định. Chu Trung một tiếng này tiếng giống kinh động tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Trung. Mà ở một bên hướng Trầm Thi Di xun xoe Trầm Ngọc Khoan nghe vậy sững sờ, hắn căn bản không có nghĩ đến Chu Trung vậy mà lại phản kháng, bất quá là một cái nho nhỏ Kim Tiên Điên Phong mà thôi. Trầm Ngọc Khoan nhìn mình phụ thân Trầm Chấn Lượng, chỉ thấy phụ thân trên mặt tái nhợt một mảnh, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thân là Đại La Kim Tiên, lại bị Chu Trung phản sặc một câu. Thằng nhãi con, ta nhìn ngươi chính là muốn chết. Trầm Ngọc Khoan không chút do dự xuất ra pháp khí, trực tiếp một chiêu bổ về phía Chu Trung. Lý Nguyên Hạo tâm lý kinh hãi, muốn đi lên hỗ trợ, lại bị ca ca của mình Lý Nguyên sáng sớm giữ chặt, ra hiệu Lý gia người khác không nên khinh cử vọng động. Mà Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng thấy cảnh này quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã không kịp, dù sao đây là Trầm gia gia chủ để hai người bọn họ chỉ huy Chu Trung, muốn là hiện tại xảy ra chuyện, các nàng hai người cũng vô pháp hướng Trầm gia cùng Trần gia bằng giao. Chu Trung nhìn lấy xông lại Trầm Ngọc Khoan, sử xuất Du Long Bộ lóe qua công kích, trực tiếp nhất quyền đánh vào Trầm Ngọc Khoan trên ngực. Mọi người vừa nhìn thấy trước mắt lóe lên, Trầm Ngọc Khoan thì bị đánh ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt địa hô, "Cha, cứu ta." Vừa nói xong cũng không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trầm Chấn Lượng thấy cảnh này, tranh thủ thời gian hướng đến nhi tử bên người kiểm tra, lại phát hiện mình nhi tử lại bị Chu Trung nhất quyền tại chỗ đánh chết. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Trung, trong mắt tràn ngập tơ máu, quắc, ta muốn để ngươi chết, ai cũng cứu không ngươi. Trầm Chấn Lượng nói xong cũng cầm ra bản thân linh khí, chuẩn bị muốn động thủ. Lúc này thời điểm Lý Nguyên sáng sớm mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà trực tiếp hạ tử thủ, vội vàng ra tới nói, Trầm Chấn Lượng, sự kiện này ngươi nghĩ quá đơn giản. Dương Thành tiên sinh thế nhưng là Vân Hải Thương hội Trần hội trưởng hảo hữu, hơn nữa còn là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, ngươi muốn động thủ, cũng muốn cân nhắc một chút. Trầm Chấn Lượng hoàn toàn không quan tâm Lý Nguyên sáng sớm chỗ nói, một mặt nộ khí nói, hừ, liền xem như bị Trần gia bảo hộ lấy, coi như ngươi là thành vệ quân tổng giáo đầu, ta cũng muốn để hắn chết. Vân Hải Thương hội hiện tại trên cơ bản đã bị một ít trưởng lao chiếm lĩnh, không có Trần An Sơn chuyện gì. Ta muốn là giết hắn. Vân Thành thành chủ quyết định không dám cùng chúng ta tiến hành chiến đấu, cũng chỉ có thể hiệp thương mà thôi. Trầm Chấn Lượng đem hiện tại tình thế nói một lần, Chu Trung nhìn lấy hắn không khỏi cười lạnh, nghĩ thầm, cái này Vân Lộc tộc có phải hay không có chút nao tản, thậm chí ngay cả Vân Hải Thương hội đều không buông tha. Trước khi ta đi còn nghe nói Trần An Sơn tại làm hội trưởng, bây giờ lại là Vân Hải Thương hội đã thành những trưởng lão kia cái bệ, nghe lời này ý tứ, Trần An Sơn đã bị đuổi ra ngoài. Vậy cũng nhất định phải đi qua trưởng lão hội làm ra quyết định mới được, mà lại đây hết thảy đều là ngươi nhi tử Trầm Ngọc Khoan tự làm tự chịu, hắn ra mu bàn tay sau thương tổn người tạo thành. Lý Nguyên sáng sớm cũng một chút không nhượng bộ, trực tiếp chuyển ra Vân Lộc trong tộc quy định. Chu Trung nhìn lấy Lý Nguyên sáng sớm càng nói càng phiền phức, nói thẳng, ta thân là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, cái này Trầm tiên sinh đột nhiên tập kích ta, như vậy ta thì có thể xuất thủ phản kích, đem đánh chết, cũng không trái với bất luận cái gì quy tắc. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Chu Trung. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Trung nói tới vẫn là vô cùng có đạo lý, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thậm chí chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Trầm Chấn Lượng lại bị Chu Trung lời nói tức điên, không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm như thế, muốn động thủ nhưng nhìn đến Lý Nguyên sáng sớm đã tại kêu gọi Lý gia cao thủ vây quanh. Chỉ phải nói, tốt, rất tốt, một hồi đợi đến quan lại trở tới đây, ta sẽ hướng hắn nói rõ vừa mới phát sinh sự tình. Đến thời điểm ngươi liền đợi đến chết đi. Chu Trung nghe đến cái tên này có chút quen tai, trước đó chính mình phế một cái gọi quan lại Minh Gia Băng, cái này người thế nhưng là chiếm lĩnh Vân Hải Thương hội trưởng lao nhóm chó săn. Cái này quan lại vận hẳn là quan lại Minh huynh đệ. Tốt, ta liền đợi đến, để hắn tới thử một lần. Đúng lúc này, Vân Lộc tộc phái tới trợ giúp Chu Trung đại bộ đội đến, người cầm đầu Chu Trung không biết, nhưng là lộ ra có chút tâm cao khí ngạo. Mà Trầm Chấn Lượng lại một tiếng kêu rên chạy đến đại bộ đội trước kêu khóc nói, mời đại nhân vì ta làm chủ a. Người cầm đầu lạnh lùng mà nhìn trước mắt kêu rên Trầm Chấn Lượng, chau mày mà hỏi thăm, ngươi là ai? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vị này là Trầm gia Trầm Chấn Lượng, hắn là theo Vân Vũ Sơn Mạch Trầm gia điều tới. Quan lại vận theo đại trong bộ đội đi tới, nhìn đến Trầm Chấn Lượng bi thương tiếng khóc, trước hướng lĩnh đội giải thích nói, sau đó quay đầu nhìn nói với Trầm Chấn Lượng, Trầm huynh, đây là có chuyện gì? Trầm Chấn Lượng đành phải đem trước phát sinh sự tình kỹ càng nói một bên, sắc mặt đại biến, tổng giáo đầu Dương Thành đại danh, hắn nhưng là biết, mà lại xa xa so ngoại nhân biết nhiều. Ca ca hắn quan lại rõ ràng cũng là bị tổng giáo đầu phế tu vi, mà lại lần trước Vân Hải Thương hội hộ tống bảo vật sự tình, hắn nhưng là theo ca ca của mình từ nơi nào biết nhất thanh nhị sở. Tổng giáo đầu thực lực cường hãn, không người là đối thủ. Theo về sau thống kê cùng phân tích, cứ điểm kia cao thủ muốn toàn bộ tiêu diệt, liền cần Vân Lộc tộc cao thủ xuất động 1/4 mới được. Tuy nhiên sau cùng từ ca ca của mình bởi vì hành sự bất lực bị tổng giáo đầu hủy bỏ, nhưng quan lại vận cũng sẽ không ngây ngốc hướng tổng giáo đầu trả thù. Mà ở trong đó lĩnh đội nghe xong là loại tình huống này, sắc mặt đại biến, lạnh như băng hỏi, tổng giáo đầu đại nhân, Lý Nguyên sáng sớm Lý gia chủ, các ngươi có thể nói một chút vừa mới phát sinh sự tình. Chu Trung hướng Lý Nguyên sáng sớm ra hiệu, để hắn đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lý Nguyên sáng sớm lại đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, lĩnh đội sau khi nghe xong cũng là một mặt lạnh nhạt, mà chính là quay đầu nhìn lấy Trầm Chấn Lượng. Quan lại vẫn vô cùng có ánh mắt, cũng làm rõ ràng sự tình chân tướng, thì quát lớn, tốt ngươi cái Trầm Chấn Lượng, đến thời điểm không phải cho ngươi đã thông báo sao. Không nên chọc tức tổng giáo đầu, vì cái gì lại không nghe đâu. Vừa mới vị này Trầm Chấn Lượng còn nói, ngươi quan lại vẫn có thể vì hắn báo thủ, ta muốn biết ngươi bây giờ muốn làm thế nào. Chu Trung nói mà không có biểu cảm gì đạo, nhìn trước mắt quan lại vận cùng Trầm Chấn Lượng. Quan lại vận nghe xong việc này vậy mà kéo tới trên người mình, tâm lý nổi nóng không thôi, hắn biết rõ Chu Trung thực lực. Tâm lý vừa ngoan tâm. Hắn đi đến Trầm Chấn Lượng trước người, trực tiếp một chân đem đạp té xuống đất, sau đó chạy đến Chu Trung trước người quỳ xuống nhận lầm. Ta cũng là bị Trầm Chấn Lượng lợi dụng, tổng giáo đầu đại nhân, việc này cũng mặc kệ ta chuyện. Ừm, cái kia ta liền biết, ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lần trước ca ca ngươi bị ta phế bỏ, là bởi vì ca ca ngươi làm quá phận. Chu Trung lạnh lùng nói. Đa tạ tổng giáo đầu thủ hạ lưu tình. Quan lại vận trên mặt vẻ cảm kích không giả được, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Rất nhiều người cũng không có làm rõ ràng vì cái gì quan lại rõ ràng bị phế lại đổi lấy quan lại vận cảm kích. Thực rất đơn giản, Vân Lộc tộc tổn thất nhiều như vậy, liền cần một người có nổi, đương nhiên không thể nào là Vân Lộc tộc trưởng lao nhóm đi ra có nổi. Như vậy thì chỉ có thể là quan lại rõ ràng đi ra con nổi. Nhưng là Chu Trung lại tự mình xuất thủ phế quan lại rõ ràng, về sau các trưởng lao muốn thanh tẩy quan lại rõ ràng chỉ có thể coi như thôi, ngược lại cứu vương ra một thanh. Quan lại vận lần này biểu hiện khiến người khác nhìn kinh hãi, càng thêm kinh ngạc lại là Trầm Chấn Lượng. Trầm Chấn Lượng tâm lý vô cùng không phục, đứng lên giận dữ hét, chẳng lẽ hắn nhi tử thì chết vô ích. Im miệng, không nên lên tiếng. Quan lại vận hiện tại thật nghĩ tìm thứ gì đem Trầm Chấn Lượng miệng đậy lại. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế chán ghét. Lĩnh đội trực tiếp hỏi hướng Chu Trung, tổng giáo đầu muốn như thế nào giải quyết. Chu Trung thấy cảnh này, tâm lý cười nhạt một tiếng, đối với vị này còn không biết tên lĩnh đội nói ra, lĩnh đội, vấn đề này còn là chính các ngươi giải quyết đi. Lĩnh đội trong mắt hơi híp, ngữ khí không thay đổi nói ra, ta họ là, ngươi có thể gọi ta là lĩnh đội. Chu Trung không thèm để ý chút nào, biểu thị biết. Họ La lời nói, cái kia chính là tộc trưởng La Ngọc Đường người. La lĩnh đội trực tiếp đối với quan lại vận nói ra, đến A. Giết Trầm Chấn Lượng. Quan lại vận thấy cảnh này, tâm lý rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chính mình là một cây đao, chuyên môn dùng để giết người. Quan lại vận không chút do dự trực tiếp đi hướng Trầm Chấn Lượng, nhặt nhưng nói ra, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội lầm người. Quan lại vận thừa dịp Trầm Chấn Lượng chưa kịp phản ứng, trực tiếp một kiếm giết chết hắn. Chương 2668, Dương Thiên Dũng miệt thị. Trầm Thi Di cùng Trầm Hồng Đồng nhìn trước mắt tình cảnh này. Tâm lý tràn ngập chấn kinh, các nàng căn bản không có nghĩ đến cái này tổng giáo đầu lại có lớn như vậy mặt mũi, không chỉ có thân thủ giết Trầm Ngọc Khoan, hơn nữa lại một lời buộc La lĩnh đội hạ lệnh để quan lại vận giết Trầm Chấn Lượng. Vừa mới phát sinh hết thảy để hai người bọn họ không dám lên tiếng. Mà Lý Nguyên Hạo rốt cuộc minh bạch ca ca của mình Lý Nguyên sáng sớm nói tới, chẳng trách hồ không để cho mình đúng tay, vừa mới muốn là sơ ý một chút, bọn họ Lý gia liền sẽ cuốn vào, đến sau cùng chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt. La lĩnh đội nhìn lấy đây hết thể làm xong, ánh mắt vẫn như cũ như vậy lạnh nhạt, dẫn đại quân trực tiếp đuổi theo Mạc Ngọc Tiên Thú dấu chân, theo dõi đi qua. Chu Trung cũng không lên tiếng, trực tiếp mang theo người Lý gia lập tức cũng đi theo đại quân đằng sau. đột nhiên nghe phía trước truyền tới một tin tức. Báo. Phía trước phát hiện Mặc Ngọc tiên thú tung tích, mà lại mặt đất tiên thảo rất nhiều, cần phải vừa mới đi ngang qua. Tốt. Chúng ta ra roi thúc ngựa chạy tới. La lĩnh đội lập tức ra lệnh. Mọi người tăng tốc đuổi tới tiên thú ở chỗ đó khu. Vừa mới đi vào Bích Ngọc Hồ phạm vi, cũng cảm giác được biến hóa, toàn bộ không gian tràn ngập một hệ ảo nghĩa, đồng thời chung quanh hoa cỏ phát sinh dị biến, biến đến tràn ngập tiên lực. Trong lòng mọi người vui vẻ, tiếp tục đi lên phía trước, liền phát hiện tiên thảo số lượng cùng chất lượng đang từ từ tăng lên. Đợi đến bọn họ đi vào có thể nhìn đến Mặc Ngọc Bích Cốt Long vị trí lúc, La lĩnh đội một đoàn người mới chính thức cảm nhận được tiên đế cấp bậc tiên thú thực lực, cảm giác không ai có thể tại trước mặt nó ổn định chính mình thân thể. Trước mắt xuất hiện một đoàn mê vụ, xem ra Mặc Ngọc Bích Cốt Long ngay ở chỗ này mà tẩn thân. Trừ Chu Trung đoàn người này bên ngoài, bốn phía còn có đến từ hắn thành trì, thậm chí còn có hắn tinh vực thế lực. Bên trong mấy cái thực lực đều mạnh phi thường, có mấy người trực tiếp đứng cách Mặc Ngọc Bích Cốt Long vân vụ rất gần địa phương, trực diện cái này tiên đế cảnh giới tiên thú. Mấy người các ngươi thật sự là thật lớn mật, cũng dám trực diện ta. Mặc Ngọc Bích Cốt Long bị vây, nhưng là y nguyên không hoảng hốt, khinh miệt nói ra. Ha ha, nếu như là người khác, có lẽ vẫn là sợ ngươi, nhưng là ta Thụy Huy tiên đế sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi. Cái này Thụy Huy tiên đế là bên cạnh một vị tinh vực tiên đế, hắn là chuyên môn dẫn đội tới bắt Mặc Ngọc Bích Cốt Long. Thụy Huy tiên đế nói đúng, cái này Mặc Ngọc Bích Cốt Long thế nhưng là hù dọa không đến chúng ta, chỉ cần bắt được nó, chúng ta liền có thể ổn định bồi dưỡng tiên thảo, thật sự là một đầu kỳ thú. Quân Hồng tiên đế nói ra. Xem ra bọn họ tất cả mọi người mục đích thì là muốn bắt lấy lần này Mặc Ngọc Bích Cốt Long. Tại ba vị tiên đế về sau, còn có không ít thế lực chính đang bận bịu một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ thu hoạch tiên thảo. Có chút thế lực là ở chỗ này các loại tiên thảo tiên lực đạt tới lớn nhất trạng thái bao hòa, sau đó thu hoạch. Chu Trung thấy cảnh này, tâm lý không thể không cảm thán vì cái gì nhiều như vậy tiên đế cùng thế lực muốn phải bắt được Mặc Ngọc Bích Cốt Long. Có cái này một đầu tiên thú tại, thì hội cầm giữ có vô số đếm không hết tiên thảo. Đây đối với một cái thế lực tới nói, là phi thường trọng yếu. Vậy liên hội có vô số đan dược cung cấp thế lực đến tiêu xài cùng đề cao thực lực, đây chính là một phương thực lực cơ sở. Chu Trung tỉ mỉ quan sát những thế lực này, kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên Điên Phong dẫn đội, mà lại có chút Đại La Kim Tiên mơ hồ muốn đột phá tiên đế cảnh giới. Bọn họ nhóm người này hoàn toàn không cân nhắc bắt tiên thú, mà chính là đang không ngừng thu hoạch tiên thảo. Những người này đối với Mặc Ngọc Bích Cốt Long tới nói không tạo được cái gì nguy hại, cũng liền tùy bọn hắn. Nhưng là có mấy cỗ thực lực lại là tiên đế dẫn đội, Quang Chu Trung trong mắt nhìn đến liền đã có 3 cái. Cái này 4 cái tiên đế bên trong ẩn ẩn lấy Thụy Huy tiên đế vì đầu lĩnh. Đối với Mặc Ngọc Bích Cốt Long tới nói, bọn họ mới có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, hiện tại trên trận cục diện rất vi diệu. Những cái kia tiên đế cùng Mặc Ngọc tiên thú cũng không dám động thủ trước một phương tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, mà người khác đều đang vùi đầu thu thập tiên thảo. Cái này thời điểm, La lĩnh đội thì mở miệng nói ra, chúng ta cũng nhanh thu thập tiên thảo, không thể đến không. Nói xong, Vân Lộc tộc nhân liền bắt đầu thu thập tiên thảo, mà lại dựa vào gần vô cùng, cái này khiến Chu Trung hơi kinh ngạc. Chu Trung tâm lý không hiểu vì cái gì Vân Lộc tộc hoàn toàn không sợ Mặc Ngọc Bích Cốt Long, hắn Tam Vương không sợ, đó là bởi vì có tiên đế tại. Ha ha, đây là đâu phe thế lực. Vậy mà như thế phách lối, không có tiên đế lĩnh đội lại có thể tới gần Mặc Ngọc tiên thú, đây là tự tìm đường chết. Một cái Đại La Kim Tiên Điên Phong người thanh niên đứng ở phía sau rếu cực nói. Tuy nhiên hắn cũng muốn dựa vào đi, nhưng là đối mặt Mặc Ngọc tiên thú uy hiếp, không dám tùy tiện mạo hiểm. Hừ, ta xem các ngươi cũng không có tiên đế dẫn đội, cũng là không dám tới gần mà thôi, nhìn đến bọn họ có cái này dũng khí, mà các ngươi không có. Chu Trung đứng ở phía sau, quay đầu đối người thanh niên kia nói ra. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên cũng dám chào phúng ta Dương Thiên Dũng, thật là chán sống lại ra. Chúng ta Dương gia tiên đế thì muốn đi qua, không muốn chết cút nhanh lên đến đằng sau đi. Dương Thiên Dũng sắc mặt âm trầm nhìn lấy Chu Trung nói ra. Mà Chu Trung ngược lại dừng bước nhìn về phía Dương Thiên Dũng, nói ra, có bản lĩnh ngươi bây giờ thì đi tới, ngươi nếu là không đến, ta liền theo chúng ta người cùng một chỗ đến phía trước đảo tiên thảo. Ngươi, các ngươi thật là muốn chết, cứu các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn thực lực, làm tiên thú bữa sáng đều không đủ. Dương Thiên Dũng dù sao vẫn là yêu quý chính mình. Không phải vậy hiện tại vọt thẳng đi qua, vạn nhất gây nên Mặc Ngọc tiên thú chú ý, cái kia sẽ không hay. Bất quá một câu nói kia để phía sau những cái kia thực lực người không đồng nhất cùng rêu cận cười rộ lên. Cái đội ngũ này cũng chỉ có một Đại La Kim Tiên Điên Phong dẫn đội, người khác thực lực đều yếu có thể, còn không bằng chúng ta những người này đây. Bọn họ vì tiên thảo đã không muốn sống, chẳng lẽ ngươi cũng muốn không muốn sống? Trước mắt cái này người có phải hay không toàn trường cảnh giới thấp nhất ta, kim tiên điên phong cảnh giới. Ngươi kiểu nói này cũng đúng vậy à, tại sao có thể có một cái kim tiên cảnh giới người tới nơi này? Đằng sau những người kia ngôn ngữ để Dương Thiên Dũng đột nhiên ý thức được một việc, cái kia chính là trước mắt cùng chính mình đáp lời cái này người vậy mà chỉ có kim tiên điên phong. Không khỏi cười nói, ha ha, thật sự là chết cười ta, tại sao có thể có kim tiên điên phong người tham gia đến nơi đây à? Có phải hay không các ngươi thế lực đã không người sao? Câu nói này khiến người khác cầm vang cười to, có ít người đã đem chú ý lực đặt ở Chu Trung trên thân, đều phát hiện vấn đề này. Mà cái kia ba vị tiên đế cùng Mặc Ngọc tiên thú còn đang đối đầu lấy. Chúng ta Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu thực lực còn không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Trầm Thi Di đột nhiên đi tới mở miệng nói ra. Thực sẽ thổi, chẳng lẽ hắn kim tiên điên phong cao thủ còn có thể đem ta không đánh lại thành? Dương Thiên Dũng càng là khinh thường mà nhìn trước mắt Chu Trung. Lúc này Chu Trung lại phát hiện Trầm Thi Di trên người có chút địa phương đặc thù, giống như trên người có một số nhàn nhạt đường vân, cụ thể rất khó phát hiện, cái này khiến Chu Trung có chút kinh ngạc. Hắn cũng là tại thần cách tình huống dưới nhìn đến, người khác rất khó phát hiện loại tình huống này. Dương Thiên Dũng nhìn đến Chu Trung ngây người mà nhìn xem bên cạnh mỹ nữ, trên mặt có chút tức giận, hét lớn, ngươi cứ như vậy không nhìn ta tồn tại. Không sai, tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải vậy cũng là đang tìm cái chết. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dương Thiên Dũng giận dữ hét. Dương Thiên Dũng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế phách lối, nộ khí nảy sinh, trực tiếp cầm ra bản thân linh khí, mặc kệ Mặc Ngọc tiên thú, phóng tới Chu Trung. Thất sát tuyết chém. Chỉ thấy được uy lực thật lớn như thế nhất kích công kích vọt thẳng hướng Chu Trung, mà Chu Trung lại không sợ chút nào, tiện tay lấy ra sông băng tiên kiếm. Băng kiếm chân thiên. Một đạo to lớn băng kiếm trực tiếp bổ về phía Dương Thiên Dũng, hai chiêu trên không trung chạm vào nhau bắn ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm. Chỉ thấy được Dương Thiên Dũng lại bị Chu Trung đánh bay, vừa bay đến giữa không trung thì rơi xuống, vừa tốt rơi vào Chu Trung trước người, nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi. Mà những cái kia Dương gia đệ tử muốn phải nhanh cứu viện Dương Thiên Dũng, nhưng lại ánh mắt hung ác Chu Trung vừa trừng mắt, tiểu hướng lui về phía sau mấy bước. Chương 2669, uy hiếp. Chu Trung chỉ dùng một chiêu liền đem Dương Thiên Dũng đánh xuống, thực Chu Trung tâm lý minh bạch, cái này Dương Thiên Dũng thật sự là xem nhẹ chính mình, mới bị chính mình một chiêu đánh ngã trên mặt đất, nếu như phát huy chân thực lực, có lẽ sẽ còn tốn nhiều sức lực mới có thể đem hắn đánh ngã. Tranh thủ thời gian thả ta, không phải vậy đợi đến phụ thân ta đến cũng là ngươi tử kỳ, hắn nhưng là một tên tiên đế. Dương Thiên Dũng không chút nào sợ Chu Trung, tuy nhiên hắn hiện tại nằm tại Chu Trung trước mắt, thậm chí xuất khẩu uy hiếp nói. Ha ha, vô luận ta thả hay là không thả qua ngươi, đều sẽ bị ngươi nhớ thương, đến thời điểm không như cũ bị ngươi cái kia tiên đế lao cha tìm phiền toái. Cùng như thế tới nói Chu Trung sờ lên cằm nhìn trước mắt Dương Thiên Dũng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sát khí. Dương Thiên Dũng thấy cảnh này kinh hãi địa muốn rời khỏi nơi này, mà những cái kia Dương gia đệ tử muốn cứu viện thời điểm, Chu Trung mở miệng nói ra. Thần hồn mê hoặc. Chỉ thấy được Dương gia đệ tử vậy mà không thể động đậy, tất cả mọi người tại hết sức tránh thoát xung quanh chúng pháp thuật. Mà Dương Thiên Dũng đã bị dọa đến lộn nhào hướng bên ngoài leo đi, Chu Trung cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Dương Thiên Dũng xem đến phần sau bay tới Chu Trung, sắc mặt đại biến, kêu khóc nói, bỏ qua cho ta đi, ta không dám làm như thế, cầu ngươi. Nhưng là Chu Trung bất vi sở động, trực tiếp đuổi kịp Dương Thiên Dũng, đem tu vi phế bỏ. Những cái kia Dương gia đệ tử bị giải trừ rơi khống chế về sau, y nguyên không có một người nguyện ý đi lên cùng Chu Trung đấu pháp lấy lại danh dự. Ngươi chờ, các loại phụ thân ta đến, hắn hội đem toàn bộ các ngươi giết chết, ngươi cái này người cũng là một người điên. Dương Thiên Dũng trực tiếp uy hiếp nói, trong mắt phẫn nộ chi hỏa muốn thiêu chết Chu Trung. Muốn giết chết ta, hừ. Ha ha, ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy. Chu Trung trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Phen này tranh đấu đã gây nên trên trận người khác chú ý, tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung. Vừa mới Chu Trung hoàn toàn không e ngại Dương Thiên Dũng uy hiếp, thậm chí không sợ Dương Thiên Dũng sau lưng vị kia tiên đế uy hiếp, trực tiếp phế bỏ cái này cá nhân tu vi. Hiện tại đã thành không chết không thôi cục diện, Chu Trung lại nói mình hoàn toàn không e ngại tiên đế, dạng này tại chỗ trên mặt tất cả mọi người hiển lộ ra trào phúng thần sắc. Mà La lĩnh đội cùng Lý Nguyên sáng sớm càng là lúng túng nhìn lấy Chu Trung, bọn họ thật sự là không nghĩ tới Chu Trung thân thể vì một cái kim tiên điên phong vậy mà như thế khẩu xuất của ngôn. Ha ha, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi vậy mà cảm thấy mình một cái kim tiên điên phong có thể đánh thắng được tiên đế. Dương Thiên Dũng giữ tợn cười nói, các loại phụ thân ta đến, ta sẽ nhìn lấy ngươi cùng ngươi đội ngũ cái này đến cái khác bị giết, dạng này sẽ để cho ta vô cùng thoải mái. Chu Trung lạnh lùng nói, đã như vậy thì từ ngươi chết trước, ngươi thì thoải mái không đến. Tổng giáo đầu, ta đề nghị vẫn là hoan gian nên giải không nên kết, vẫn là buông tha cái này người a, dù sao hắn đã bị giáo huấn. Chúng ta ngồi xuống thật tốt hòa đàm, cũng là có thể tiêu trừ cái này ân oán. La lĩnh đội cái này thời điểm thì không thể không cân nhắc khác phương diện nhân tố, nếu như đến thời điểm vị này tiên đế giận lây sang bọn họ, toàn bộ vân lộc tộc người tới đều phải chết ở chỗ này. Thực Lý Nguyên sáng sớm cũng có phương diện này cân nhắc, nhưng là trước mắt sự tình đã tiến vào một cái nút chết, đối phương muốn báo thù, mà tổng giáo đầu muốn đem cái này người giết, coi như tiên đế cũng đến không được việc. Hừ, long dạ đàn bà, đối phương đã mở miệng nói muốn giết chết tất cả chúng ta, lại còn ôm lấy tưởng tượng, coi là chỉ cần buông tha hắn, liền có thể trốn qua một kiếp, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chu Trung nhìn lấy La lĩnh đội, trong mắt tràn ngập khinh bỉ, sự tình chạy tới trình độ này, đối phương không giết người là không biết từ bỏ ý đồ. Dương Thiên Dũng nhìn đến Chu Trung tại đem chính mình nhấc lên, không khỏi hoảng hốt, hô lớn, ngươi không thể làm như vậy. Không thể làm như vậy. Chu Trung không có để ý Dương Thiên Dũng kêu cứu, mà chính là trực tiếp băng kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực, Dương Thiên Dũng chậm rãi không dãy rủa nữa. Tại chỗ tất cả mọi người căn bản không có nghĩ đến Chu Trung vậy mà xuất thủ hung ác như vậy, hoàn toàn không để ý tới Dương Thiên Dũng phụ thân, vị kia tiên đế, trực tiếp đem giết chết. Chu Trung tiện tay đem thi thể ném cho Dương gia đệ tử, có ít người thậm chí khóc lên, thiếu chủ bỏ mình cho bọn hắn mang đến sâu sắc đả kích, bọn họ tất định là này chết theo. Chu Trung vô vô tay, giống như vừa mới cái kia một chương làm bẩn tay mình, quay người nhìn lấy chỗ có người nói, các ngươi còn có ai muốn cùng ta tỉ thí một chút. Tiên đế phía dưới cao thủ hoàn toàn không lên tiếng, theo ngươi cái này hung nhân động thủ, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Vừa mới vị kia Dương Thiên Dũng đã là đại la kim tiên điên phong, tiên đế phía dưới mạnh nhất tu vi, kết quả vẫn là bị ngươi miểu sát.